Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 510 tới chương 535. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bóng dáng Hắc Long từ phía sau đuổi tới. Nó dang rộng đôi cánh, tựa như một tấm màn đen muốn che phủ lấy Trần Phong. Đồng thời, miệng nó còn phun ra thứ chất lỏng chứa đầy tính ăn mòn mãnh liệt. Một khi thứ chất lỏng này dính vào người, cơ thể sẽ phải chịu những tổn thương không thể cứu vãn. Ngũ sắc long bao gồm 5 con rồng khổng lồ. Ngoài Hồng Long và Bạch Long đã từng xuất hiện, còn có Hắc Long, Lục Long và Lam Long. Loại sinh vật này sở hữu những luồng long tức khác nhau. Khả năng nắm giữ nguyên tố đã mang lại cho chúng những năng lực thi pháp khác nhau, Hồng Long có lửa, Bạch Long có băng, còn Hắc Long thì sở hữu đòn tấn công kịch độc. Về phần Lục Long và Lam Long, chúng là những con quái vật cai quản sức mạnh của rừng rậm và gió. Ngũ Sắc Long vì sức mạnh của mình mà làm sằng làm bậy. Là một thành viên của phe tà ác, việc chúng yêu thích nhất chính là bắt nạt kẻ yếu. Và hiện tại, thứ chất lỏng ăn mòn mà Hắc Long phun ra không hề thua kém bất kỳ loại độc tố nào, đồng thời trong đó còn lẫn một chút bản nguyên của rồng. Một khi bị bắn trúng, những độc tố đó sẽ tàn phá các cơ quan trong cơ thể một cách không thể ngăn cản. Trong tình huống này, Trần Phong không muốn ngồi chờ chết. Hắn xoay người lại với tốc độ cực nhanh, ngay sau đó, một thanh trường kiếm rực lửa đã va chạm với Long Tức. Vào lúc này, trong đôi mắt đỏ ngầu của Hắc Long cũng lóe lên một tia bất ngờ. Nó quyết không ngờ rằng Trần Phong lại dám xoay người đối mặt với mình. Đối với một con rồng, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Loại dung dế này, chẳng phải bây giờ nên quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy cầu xin tha mạng sao? Nhưng Hắc Long nào có thể ngờ, Trần Phong vốn là một sự tồn tại nghịch thiên cải mệnh. Trên con đường của mình, hắn thậm chí còn dám đối đầu với cả phần vi ma cấp truyền kỳ, huống chi là một con rồng chỉ mới chạm đến ngưỡng truyền kỳ. Xèo. Lửa và Long Tức va chạm. Chất lỏng đen kịt lập tức bị ngọn lửa làm bốc hơi. Xung quanh Trần Phong, một vòng năng lượng bao phủ, không để một giọt nào văng trúng. Trần Phong có lửa hộ thân nên không gặp nguy hiểm, nhưng các chiến sĩ xung quanh thì lại có chút xui xẻo. Dù đã cách xa đám đông, phạm vi tấn công của Hắc Long vẫn vô cùng khủng khiếp. Những luồng long tức văng ra, không ít đã rơi vào người các chiến sĩ. Tiếng da thịt cháy khét vang lên. Chỉ thấy những chất lỏng đó vừa dính vào da, đã từ từ lan rộng. Vốn chỉ là vài đốm, nhưng một giây sau đã bắt đầu ăn mòn nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ da của các chiến sĩ đã biến thành màu đen kịt. A tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Những chiến sĩ mạnh mẽ này trông càng thêm yếu ớt, giống như một đám gấu mèo bị lột da, ngã trên mặt đất liên tục kêu la. Cơ bắp của Trần Phong căng lên, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Những người này đã không cứu được nữa. Một con Hắc Long đã chạm đến ngưỡng truyền kỳ, sức mạnh của nó đã xuất hiện một chút lực lượng pháp tắc. Chức nghiệp giả còn có thể dựa vào năng lượng để chống đỡ một lúc, nhưng đối với người bình thường, một khi dính phải, chắc chắn sẽ chết. Hơn 9 người đã ngã xuống trong vũng máu. Từ lúc nhiễm độc đến lúc chết, thời gian thậm chí chưa đến 10 giây. Và đây cũng là tổn thất lớn nhất trong lần hành động này. Cơn giận của Trần Phong lập tức tăng vọt. Hắn trừng trừng nhìn Hắc Long, như muốn chém nó thành trăm mảnh, ngọn lửa trên người lại một lần nữa bùng lên. Nhưng Hắc Long lại tỏ ra như không có chuyện gì. Theo nó, ác ma trước mắt dù thực lực không yếu, nhưng chỉ có sức mạnh cấp vàng. Muốn giết nó, vẫn là chuyện viễn vông. Nhưng ngay lúc Hắc Long đang phân tâm, một bàn tay trắng nõn đã che trước mặt Trần Phong. Bàn tay này phát ra tiếng vang như sấm nổ. Từng đường gân xanh nổi lên trên cánh tay, huyết dịch lập tức bao phủ toàn bộ da, bàn tay trắng nõn đổi màu, đỏ rực như pha lê máu. Một bóng chưởng xuất hiện trước mặt Trần Phong, lúc này, tựa như một con thú khổng lồ ngủ đông trong rừng sâu đã thức tỉnh. Mang theo khí thế hừng hực kinh người, giáng xuống trước mặt mọi người. Hắc Long tự tin tuyệt đối vào khả năng phòng ngự của mình. Nó đã sống hơn 200 năm. Là một con rồng trưởng thành, làn da của nó sau mấy lần lột xác đã trở nên cứng rắn và dai hơn rất nhiều. Điều này khiến nó trở nên cực kỳ tự phụ, thường ngày khi chiến đấu, nó căn bản không hề đề phòng xung quanh. Nhưng lúc này, nó lại cảm nhận được một luồng nguy cơ. Con thú khổng lồ thức tỉnh kia không hề tấn công tùy tiện, mà ngược lại, đã ngưng tụ toàn bộ lực công kích thành một điểm, giống như một con mãnh hổ, dùng hết uy thế vào móng vuốt, chần chừ vài giây rồi mới vung ra, hung hãn đập tới. Nhất thời, luồng uy thế đó, tựa như sấm nổ trên trời, trong nháy mắt bùng nổ, nhắm thẳng vào bụng con rồng mà tấn công. Hắc Long không thể tránh né, đành phải gắng gượng chống đỡ chiêu này. Nó trợn to mắt rồng, sau đó dùng khí vào lồng ngực. Lồng ngực vốn bằng phẳng đột nhiên phồng lên, như thể chứa đầy sắt thép dày đặc, có thể chịu đựng mọi đòn tấn công trên đời. Cho ta nổ. Một tiếng hét thanh thúy vang lên, bàn tay va chạm với lồng ngực của Hắc Long. Thân thể nặng hàng chục tấn của con rồng bị đẩy lùi về sau 7, 8 mét, còn người kia cũng hóa thành một vệt sáng, lùi lại hơn 10 bước mới dừng lại. Nàng Miêu Nữ. Đối với các thành viên ám bộ, bao gồm cả Lục Vĩ, cường giả đột nhiên xuất hiện này không hề xa lạ. Họ có được ngày hôm nay, một nửa là nhờ công lao của người này. Phu Ra xuất hiện tại chỗ, mặt đầy sát khí, nhìn chằm chằm về phía trước. Người lùi lại hơn 10 bước là Phu Ra, còn người bị đẩy bay 7-8 mét lại là Hắc Long. Hống. Khóe miệng Hắc Long mơ hồ có chút máu tươi. Vừa rồi lồng ngực nó đã bị một chưởng của Phu Ra đánh tan. Nếu không phải vào thời khắc sinh tử, nó đã dồn toàn bộ khí lại một chỗ, vết thương có lẽ sẽ còn nặng hơn. Nó không ngờ, đối thủ đã đẩy mình đến bước đường này lại là một thiếu nữ, chính xác hơn là một thiếu nữ miêu tộc. Phu Ra đứng trên mặt đất, vẫn như lần đầu gặp gỡ, khoác một tấm da thú che đi phần lớn cơ thể. Nhưng tấm da thú đó không làm Phu Ra trông mập mạp, ngược lại còn tăng thêm một vẻ đẹp hoang dã. Hai cánh tay ngọc ngà lộ ra bên ngoài, trông vô cùng thon thả, nhưng bên trong lại như ẩn chứa âm thanh của sấm vang chớp giật, phản phất trong khoảnh khắc có thể đánh người ta xuống cửu tuyền, vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy. Trần Phong có chút vui mừng nhìn đối phương. Phu Ra đã trưởng thành. Hiện tại, nàng không còn là một miêu tộc nhân bình thường, mà là một lãnh chúa ác ma thống lĩnh một phương. Ở vực sâu, hơn 10 vạn ác ma nghe theo hiệu lệnh của nàng. Ngoài ra, dưới trướng nàng còn có một quân đoàn ác ma hoàn toàn do các cường giả đỉnh cao cấp bạc tạo thành. Khí thế bá chủ thiên hạ đang lên men. Không thể phủ nhận, Hắc Long rất mạnh mẽ. Là một sinh vật trong truyền thuyết, nó trời sinh đã có sức mạnh mà các sinh vật thông thường khó có thể chạm tới. Điều đó khiến nó dần dần trở nên coi trời bằng vung, ngay cả tín đồ cũng chỉ là lương thực dự trữ. Nhưng nó không biết, những hạt cỏ xanh vô tình gieo trên mặt đất, tuy không có khả năng trở thành cây đại thụ che trời, nhưng tinh thần không sợ gió lạnh và nắng gắt đã sớm được rèn luyện đến mức hoàn hảo. Cây đại thụ cố nhiên làm người ta ngưỡng mộ, nhưng cỏ nhỏ dưới chân cũng đông ẩn xung sinh, chưa bao giờ vì cây cao vút mà từ bỏ sự trưởng thành. Phu Ra nhìn Hắc Long, không giống như sát khí hung tàn của đối phương, trong mắt nàng chỉ có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Phu Ra đã vượt xa quá khứ. Quyền pháp đại sư vốn là càng mạnh khi gặp kẻ mạnh. Họ khao khát có được áp lực đủ lớn từ những trận chiến sinh tử để võ đạo của mình tiến thêm một bước. Hắc Long rất đáng sợ, nhưng cũng không thể làm Phu Ra hoảng sợ. Ngược lại, nó sẽ kích phát tiềm năng trong cơ thể nàng, khiến quyền ý ngưng tụ ở trạng thái tốt nhất. Hắc Long quá ngây thơ, cho rằng Trần Phong chỉ có một mình, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Nhưng nó làm sao có thể đoán được, ngay từ đầu, Hắc Long đã là con mồi mà Trần Phong nhắm tới. Trần Phong sẽ không tuân thủ cái gọi là đơn đả độc đấu. Trong thế giới này, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Quá trình ra sao không quan trọng, kết cục mới là mấu chốt. Không chỉ có Phu Ra, tinh linh bóng tối và pháp sư vong linh cũng đang ở một bên rình rập. Không có mệnh lệnh của Trần Phong, với tư cách là triệu hồi thú, họ không dám hiện thân. Giống như lúc Erwin giết Sa Mang, họ đang chờ một cơ hội có thể giáng cho Hắc Long một đòn chí mạng. Cứ thoải mái chiến đấu đi, ta sẽ ở bên cạnh yểm trợ cho ngươi. Một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ cứu ngươi. Giọng nói của Trần Phong vang lên trong đầu Phu Ra. Tinh thần võ đạo. Dũng cảm tiến lên. Không giống như con đường giết chóc của Trần Phong, Phu Ra đi theo con đường của Dũng. Trên con đường của nàng, dù có vô số kẻ địch, nàng cũng không hề nao núng. Ngược lại, những kẻ địch này chính là động lực để nàng tiến lên. Có thể đối đầu với một cường giả chỉ nửa bước chân vào cấp truyền kỳ, đối với Phu Ra mà nói, không thể nghi ngờ là một cơ hội hiếm có. Phu Ra gật đầu. Để bước vào cấp truyền kỳ không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu nói cấp vàng chỉ là nền tảng, thì cấp truyền kỳ cần phải có sự lĩnh ngộ của chính mình. Phu Ra đứng tại chỗ, hai tay buông thõng hai bên. Nàng nhìn con rồng khổng lồ trước mắt, chân lùi về sau, một giây sau, thúc đẩy toàn bộ gân cốt, bùng nổ ra những chiêu thức liên hoàn cương mãnh, chưởng, chân, trùy, tiên thủ từng chiêu từng thức, cương mãnh vô cùng. Đúng lúc này, hơi thở của Phu Ra đột nhiên thay đổi, trong cơ thể phản phất xuất hiện những tiếng rồng ngâm. Hơi thở trở nên nặng nề, lực lớn vô cùng, trầm ổn như núi, như đại địa. Càng mạnh mẽ, càng có thể thử thách bản thân trong chiến đấu. Có chủ nhân ở bên bảo vệ, ta có thể bỏ qua do dự, đường đường chính chính tỷ thí một trận với Hắc Long. Phu Ra nhìn con rồng ở cách đó không xa, trong lòng dường như đã có quyết định. Quyền pháp đại sư cả đời đều rèn luyện võ nghệ của mình. Nhóm người này không thể nghi ngờ là một đám kẻ điên. Một số quyền pháp đại sư thậm chí còn tham gia vào huyết chiến để theo đuổi võ đạo cao hơn. Huyết chiến không chỉ có ác ma và ma quỷ. Trong vô số năm chém giết lẫn nhau, trong đó còn có một số thế lực rải rác. Những người này hoặc là quái vật có đủ loại lý do, một số tham gia huyết chiến theo lời kêu gọi, một số lại vì phát tài trong chiến tranh, liều lĩnh đi thu thập di sản của nhau. Còn có một bộ phận, chính là những kẻ cực đoan như quyền pháp đại sư, những trận chiến tầm thường đã không còn thỏa mãn được nội tâm của họ. Để trở nên mạnh hơn, họ đã bị thúc đẩy tham gia vào những trận chiến kinh khủng và nguy hiểm hơn. Phu ra nửa quỳ, hai chân quỳ xuống, sau đó bật lên trời, trong nháy mắt như sao băng lướt qua, sức mạnh như nỏ xuyên mây, trực tiếp bay đến trước mặt Hắc Long. Nổ! Phu ra giơ nắm đấm lên. Mặc dù đòn tấn công này, trước mắt Hắc Long chỉ nhỏ như hạt đậu, nhưng nó hiện tại không dám quá bất cẩn. Hống! Hắc Long chỉ nửa bước chân vào truyền kỳ, ngũ quan nhạy bén, càng có thể cảm nhận được sát khí. Ngay khi Phu ra ra đòn, nó cũng cảm nhận được một tia bất an, vội vàng vung vuốt rồng, đón lấy Phu ra. Khi nó vung vuốt, toàn thân lập tức căng cứng, bùng nổ ra sức mạnh và khí thế to lớn. Dù cách xa mấy chục mét, Trần Phong và những người khác vẫn cảm nhận được một luồng uy phong sát khí vô hình. Phu ra cười lạnh. Ầm ầm. Nhưng ai có thể ngờ, Phu ra thấy phản ứng của Hắc Long không lùi mà tiến tới, tốc độ giữa không trung đột nhiên tăng lên, đến mức xung quanh đều phát ra tiếng không gian bị xé rách. Một vệt lửa xuất hiện trên nắm đấm của Phu ra. Vốn chỉ là một ngọn lửa yếu ớt, nhưng chỉ trong chốc lát, theo sự nỗ lực của Phu ra, nó đã hoàn toàn lan ra, phản phất như khổng tước xòe đuôi, khiến người ta hoa cả mắt. Một quyền. Bùng. Thân thể trông yếu ớt của Phu ra lúc này lại hoàn toàn thay đổi, phản phất như một tinh linh sinh ra từ lửa. Nắm đấm nóng rực trực tiếp đánh vào người Hắc Long. Một quyền đã khiến Hắc Long phải lùi lại một bước. Ngay sau đó, Phu ra tiếp tục nỗ lực, phản phất như có sức lực vô tận, tạo thành những bóng mờ trên không trung, làm loạn mắt người. Cú đấm chính quyền tốc độ cao ma sát với không khí tạo ra lửa, lợi dụng sóng xung kích hình thành từ việc đánh vào không khí và lửa để gây ra đòn tấn công liên tục cho đối thủ. Lúc này, ngọn lửa sinh ra từ đòn tấn công tốc độ cao sẽ tạo thành cảnh tượng như khổng tước xòe đuôi trên không trung. Đối với các chiến sĩ và thực nhân ma xung quanh, đây chắc chắn là một trận chiến kinh ngạc. Đặc biệt là Lý Lâm Hoa, hiện tại đã không nói nên lời. Nàng vốn tưởng Trần Phong chỉ có một mình, đối mặt với rồng khó tránh khỏi sẽ rơi vào thế yếu. Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như trong đầu nàng tưởng tượng, ngược lại đang đi theo một quỹ đạo khác. Không chỉ Trần Phong đã biến thành một sinh vật đáng sợ có cánh, bên cạnh hắn còn có thêm vài cường giả khủng bố. Bất kể là người bí ẩn mặc áo choàng, nàng tinh linh quyến rũ cầm cung tên, hay thiếu nữ đang vật lộn với rồng trước mắt, sức mạnh của những người này đều là điều Lý Lâm Hoa không thể tưởng tượng nổi. Hình dũng ư, so với những người này, thậm chí còn không đáng để xách dép. Hống. Lúc này, một tiếng gầm thê thảm của rồng khiến Lý Lâm Hoa tỉnh lại. Nàng vội vàng nhìn sang một bên, chỉ thấy con rồng vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, hiện tại lại có chút thảm hại. Nắm đấm của Phu ra đầy nhiệt độ cao, hơn nữa mỗi quyền đều nhắm vào điểm yếu của nó, mắt, tai, cánh đều bị ảnh hưởng. Con rồng đã nổi giận. Nó chưa bao giờ phải chịu sự khuất nhục này. Rõ ràng nó sở hữu năng lượng mạnh hơn đối phương vô số lần, nhưng ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong. Cảm giác luôn bị đè đầu cưỡi cổ này khiến nó cảm thấy tức giận vô cớ. Đuôi rồng vẫy. Ngay khi Phu ra lại một lần nữa chuẩn bị xung phong, Hắc Long vung người, cái đuôi to hơn cả cây cối, quật về phía Phu ra. Một luồng sóng khí vô hình khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Khi Hắc Long phản công, Phu ra cũng đã nhìn thấy động tác của nó, hai tay chặn ngang, cũng làm ra tư thế phòng ngự. Nhưng mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Ngay khi Phu ra vừa vào thế, đuôi rồng đã đập vào cánh tay nàng. Ầm. Tựa như bị thiên thạch bắn trúng, Phu ra vẽ một đường vòng cung, mạnh mẽ rơi xuống đất. Hắc Long sẽ không giảng hòa. Với nó, đây chính là thời cơ báo thù tốt nhất. Nó giơ cao vuốt rồng, vồ xuống mặt đất. Một khi trúng đòn, Phu ra không chết cũng sẽ bị thương nặng. Không được. Đồng tử của Trần Phong co rút nhanh, hắn quay sang những người xung quanh và nói, động thủ. Trong thời gian dài, họ đã rèn luyện được sự ăn ý tuyệt vời. Thấy tình hình này, Pháp sư Vong Linh giơ quyền trượng xương trắng lên, mặt đất đột nhiên dâng lên bốn cột xương dài, nhốt Hắc Long vào trong đó. Còn Erin đã sớm nóng lòng muốn thử. Khi thấy Hắc Long vung đuôi, nàng đã đặt mũi tên lên dây cung. Lúc này, nhìn Hắc Long bị nhốt trong cột xương, nàng kéo căng dây cung, một vệt sáng lóe lên và bắn trúng vào mắt rồng. Phập. Một vệt máu tươi nở rộ. Đừng hy vọng tinh linh bóng tối có tinh thần thượng võ. Đối với Erin, mắt là vị trí tấn công yêu thích nhất của nàng. Bất kể một người có thực lực mạnh đến đâu, mắt luôn là tử huyệt của họ. Hắc Long phát điên. Một giây trước nó còn đang chìm đắm trong niềm vui trả thù, một giây sau đã bị xương trắng bao vây. Không chỉ vậy, một bên mắt còn bị bắn mù. Phẫn nộ, khuất nhục, đau đớn hòa quyện trong lòng, lúc này, nó quả thực giống như một con thú bị kinh động, không còn vẻ bá khí và trầm ổn như trước. Cơ hội tốt. Trần Phong đứng bên cạnh làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Khi thấy Hắc Long loạn choạng, hắn gầm lên với pháp sư vong linh, kiếm đến. Trong tay Trần Phong đang cầm một thanh trường kiếm do năng lượng biến thành, nhưng lưỡi kiếm đó đối với Hắc Long mà nói không có chút sát thương nào. Dù sao đối phương cũng là một sinh vật chỉ nửa bước chân vào truyền kỳ. Nhìn thì có vẻ như đang bị nhốt trong lồng, nhưng thực ra không phải vậy. Cấp bạc và đỉnh cao cấp bạc có phải là một đẳng cấp không? Nhìn thì có vẻ như phe của Trần Phong đang áp chế Hắc Long, nhưng tất cả những điều này phần lớn là do Hắc Long quá bất cẩn. Một khi nó phản ứng lại, có thể lập tức xoay chuyển tình thế, thậm chí là lật ngược thế cờ. Ngay từ đầu, Trần Phong đã đang đánh một ván cờ. Và tiền cược chính là tính mạng của hắn hoặc là tính mạng của Hắc Long. Đây là một cơ hội cực kỳ quan trọng. Sức mạnh cấp vàng dù không thể cắt rách da rồng, nhưng sức mạnh cấp truyền kỳ thì sao? Phải biết rằng, Trần Phong còn có một lá bài tẩy quan trọng nhất chưa lật. Một vết nứt tỏa ra nhiệt độ cực nóng từ từ mở ra trước mặt Trần Phong. Trần Phong đưa tay nắm lấy thanh kiếm. Dù đã hấp thu một phần ý chí của phần vi ma, nhưng nhiệt độ cực nóng từ lưỡi kiếm vẫn khiến Trần Phong cảm thấy đau nhói. Nhưng hắn biết, bây giờ không thể có nửa phần do dự. Hắn chỉ có 3 phút để cầm kiếm, một khi vượt quá, cơ thể hắn sẽ phải chịu tải trọng nghiêm trọng. Một vệt sáng đỏ lóe lên trước mắt. Con Hắc Long bị nhốt trong cột xương dường như nhận ra điều gì đó. Không giống như áp lực khi đối đầu với Phu Ra, mà là một mối đe dọa chết người. Rất hiển nhiên, nó đã cảm nhận được sức mạnh của thứ thần khí. Hắc Long bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, cơ thể nó liều mạng va chạm vào các cột xương. Dần dần, trên những cột xương đó xuất hiện từng vết nứt. Không lâu nữa, nó sẽ có thể thoát ra. Trần Phong không thể đợi thêm nữa. Hắn vỗ cánh, lao về phía Hắc Long với tốc độ cực nhanh. Hắn giơ thứ thần khí lên, ngọn lửa quấn quanh tay, phảng phất như một vị chiến thần giáng thế. Khi đến trên đầu Hắc Long, hắn dùng cả hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dốc toàn bộ sức lực, mạnh mẽ đâm xuống. Phập! Thân kiếm dài 1,5 mét, toàn bộ cắm vào trong đầu Hắc Long. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Hắc Long đã rơi vào trạng thái cận kề cái chết. Trần Phong có thể khẳng định, móng bán thần khí kia đã xuyên thủng đầu nó, thậm chí khiến óc nó sôi sục. Đây chắc chắn là một cái chết tàn nhẫn, nhưng Trần Phong không còn lựa chọn nào khác. Đối mặt với một con quái thú như vậy, hắn buộc phải dốc toàn lực. Gương mặt ác ma của hắn thoáng nét dữ tợn. Ngay khi lưỡi kiếm vừa xuyên qua thân thể Hắc Long, một luồng máu tươi đã bắn thẳng lên mặt hắn. Tức thì, một cảm giác nóng bỏng lan truyền khắp giác quan của Trần Phong. Không, không phải nóng bỏng, nói chính xác hơn, đó là một sự ăn mòn mãnh liệt. Da thịt hắn bắt đầu thối rữa, nhưng năng lượng trong cơ thể lập tức phản ứng phòng ngự, cố gắng ngăn cản năng lượng của Hắc Long tấn công. Chẳng bao lâu, lớp da thịt mới đã bao phủ lên vết thương, còn huyết tương của Hắc Long thì biến mất không còn tăm tích. Đáng sợ hơn là, đây không phải kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu. Rầm. Đúng lúc này, thân thể Hắc Long đột nhiên lắc lư một trận. Dường như nó không muốn chết ở đây, cái đuôi dày rộng liên tục quật vào những cột xương bên cạnh. Trần Phong thoáng kinh ngạc, hắn không ngờ sinh mệnh lực của Hắc Long lại ngoan cường đến vậy, chịu một đòn nặng thế này mà vẫn chưa chết. Rồng khổng lồ không hổ là một trong những sinh vật được trời xanh ưu ái nhất. Ngoài sức mạnh phép thuật kinh người và khả năng phòng ngự cường hãn, sinh mệnh lực siêu cường cũng là một trong những lá bài tẩy của chúng. Chúng thậm chí còn có năng lực tái sinh nhất định. Nếu rơi vào tình trạng đứt chi, dù không cần thuật trị liệu, chỉ cần trải qua một thời gian dài, cũng sẽ có ngày hồi phục. Giống như lúc này, một khi Trần Phong để nó chạy thoát, Hắc Long chỉ cần ngủ đông mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm, là có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Thật khiến người ta phải ghen tị. Nhưng sự giãy giụa của Hắc Long lúc này hoàn toàn vô nghĩa. Nó giống như một con thú nhỏ bị trói chặt tứ chi, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi tay gã thợ săn độc ác. Trần Phong hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cánh tay dùng sức, rạch một đường ngang qua. Xoẹt. Một vết thương kinh người xuất hiện trên đầu Hắc Long, đồng thời, một lượng lớn máu tươi nóng hổi tức thì trút xuống người Trần Phong. Lễ rửa tội bằng máu rồng. Sau khi đã trải qua lễ rửa tội của Hồng Long và Bạch Long, Trần Phong sớm đã quen với quá trình này. Nhưng vì năng lực sở hữu khác nhau, nên khi huyết tương này trút lên người, vẫn khiến hắn cảm thấy đôi chút đau đớn. Dũng sĩ diệt rồng không phải ai cũng làm được, và việc tắm máu rồng cũng không đơn giản như trong truyền thuyết. Huyết tương chứa đựng toàn bộ năng lượng của rồng. Một người bình thường nếu đứng ở đây, chỉ mười mấy giây thôi là sẽ bị ăn mòn thành một vũng thịt nát. Đây không phải là nói giỡn. Muốn trở nên mạnh hơn thì không sai, nhưng tiền đề là bản thân phải chịu được sự gột rửa của năng lượng này. Từng luồng khí tức nóng rực chảy xuôi trong cơ thể Trần Phong. Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm cuối. Trần Phong rạch một đường xuống dưới, khi đến gần vị trí tim của Hắc Long, hắn rút lưỡi kiếm ra, rồi dùng sức đâm thẳng vào tim nó. Tức thì, một lượng lớn huyết tương từ bên trong tuôn trào ra ngoài. Gần một tấn huyết tương cứ thế trút xuống người Trần Phong. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng ném món bán thần khí đi, sau đó vùi đầu vào việc nuốt chửng năng lượng. Hắn rất nóng. Nóng đến mức như thể đang bị quay trên lửa. Cơn đau bỏng rát này ngay cả ý chí của Trần Phong cũng có chút không chịu nổi. Hắn không thể kìm được mà rên lên đau đớn, cả người quỳ rạp xuống đất run rẩy không ngừng. Trên người hắn có ngọn lửa đang bùng cháy, đó là ngọn lửa thật sự, nhưng màu sắc lại đen kịt. Đó là năng lượng đến từ cơ thể Hắc Long. Ngọn lửa màu đen này dường như không thể bị dập tắt, cứ thế bùng cháy dữ dội trên người Trần Phong. Hơi thở của hắn không ngừng yếu đi, da thịt trên người như bị dội dầu sôi, ăn mòn với tốc độ cực nhanh. Nhưng mặt khác, năng lượng trong cơ thể hắn cũng bị kích phát. Hủy diệt và tái sinh, không ngừng diễn ra trên người Trần Phong. Mỗi một lần được rửa tội bằng máu rồng, đều giống như một lần tái sinh. Ngay trong cơn mơ màng ấy, trong đầu Trần Phong chợt hiện lên những mảnh ký ức vụn vặt. Một con ấu long nhỏ bé sống trong một đầm lầy đầy rẫy nguy hiểm. Nơi đó có rất nhiều sinh vật, nào là mãng xà khổng lồ dài mười mấy mét, nào là vượn người cao hơn 5 mét, tất cả đều là những sinh vật phổ biến. Ấu long trải qua mấy lần nguy cơ, nhưng đều chuyển nguy thành an. Thời gian thoáng chốc trôi qua, con ấu long ngày nào đã trở thành vua của đầm lầy. Uy thế của nó bành trướng vô hạn, đến nỗi tất cả sinh vật xung quanh đều trở thành thức ăn của nó. Chỉ cần nó xuất hiện, những con quái vật tưởng chừng đáng sợ kia sẽ co rúm lại một chỗ run lẩy bẩy, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Nó rất thích cảm giác chinh phục này. Năm này qua năm khác, nó không còn gặp bất cứ kẻ địch nào. Vạn vật thế gian dường như đều tôn nó làm vua, điều này khiến lòng tự tin của nó bành trướng vô hạn, quen thói xem tất cả như lũ kiến hôi. Và trong giây cuối cùng của ký ức, nó cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột độ. Đây là một hồi ức xa xôi, chỉ có vài lần xuất hiện khi nó mới chào đời. Nó cố gắng phản kháng, nhưng tất cả đều im bặt. Theo sau một cơn đau nhói rõ rệt, Trần Phong tỉnh lại từ trong ký ức. Trần Phong đã giết chết Hắc Long. Không chỉ là thân xác, mà ngay cả linh hồn cũng bị nghiền nát hoàn toàn, bị xem như chất dinh dưỡng hút vào trong cơ thể hắn. Trần Phong chậm rãi đứng dậy. Trông hắn bây giờ như một bệnh nhân bị bỏng cấp độ 10, về cơ bản đã hoàn toàn biến dạng. Có điều, khí thế trên người hắn lại vô cùng kinh người. Việc vừa đồ long thành công đã khiến tinh khí thần của hắn đạt đến trạng thái đỉnh cao, mang lại cảm giác 10 năm mài kiếm, một sớm túc trần. Gương mặt bỏng rát hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến khí thế của hắn, ngược lại còn khiến hắn trở nên nguy hiểm và trí mạng hơn. Khí thế này, trong mắt người ngoài, vô cùng khủng bố và đáng sợ. Đây đã không còn là một con ác ma, mà là một con ác quỷ báo thù từ địa ngục bò lên, khiến người ta cảm thấy bài xích và hoảng sợ từ trong bản năng. Nhưng đối với các triệu hoán thú, lại mang đến một cảm giác an toàn khác lạ. Ánh mắt Phu Ra có chút mơ màng, cơ thể nàng dần nóng lên. Những ràng buộc đạo đức mà người đời thường nói, chẳng qua chỉ là lời mạnh miệng của những kẻ chưa từng trải qua. Chỉ sau khi đã thử, người ta mới có thể lĩnh hội được sự diệu kỳ bên trong. Một quyền pháp đại sư đã sa ngã. Phu Ra cảm thấy, mình ngày càng xa rời giáo lý của quyền pháp đại sư. Giáo lý của cái hội khổ hạnh này chính là chịu đựng và cấm dục, nhưng Phu Ra từ lâu đã phá giới, dù vậy điều này lại không hề ảnh hưởng đến thực lực của nàng. Giống như ma quỷ đang dụ dỗ thiên thần sa đọa, mất đi vầng hào quang thánh khiết, thiên thần ngược lại trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng như con người, không có ràng buộc đạo đức, chắc chắn sẽ biến thành một con giả thú khủng bố. Phu Ra say mê cảm giác an toàn toát ra từ người Trần Phong. Đó là một cảm giác rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần Trần Phong đứng trước mặt mình, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Giống như vô số trận chiến trước đây, chỉ cần có Trần Phong ở bên cạnh ra lệnh, họ sẽ chiến đâu thắng đó. Bất kể là cường giả hoàng kim hay cường giả truyền kỳ, cuối cùng cũng sẽ ngã xuống đất, không còn hơi thở. Phụ nữ vốn sống thiên về cảm tính. Dù là người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có mặt yếu đuối. Vào những lúc khó khăn, nàng cũng muốn có người để dựa dẫm và giúp đỡ, nhưng cuộc sống gian khổ đã buộc Phu Ra phải chôn vùi tâm tình con gái nhỏ này. Nàng tự vũ trang cho mình, thậm chí không tiếc trở thành một quyền pháp đại sư. Và bây giờ sự xuất hiện của Trần Phong, không nghi ngờ gì đã thỏa mãn mặt yếu đuối nhất trong nội tâm nàng. Nhìn những cơ bắp cuồn cuộn của Trần Phong, hai chân Phu Ra có chút mềm nhũn. Nàng đã tìm thấy chỗ dựa của mình, cũng bù đắp được khoảng trống yếu đuối nhất trong tâm hồn. Giờ phút này, cơ thể nàng rất mềm mại, nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ. Vù. Đúng lúc này, một tiếng rít vang lên từ trên trời, theo sau là một bóng đen khổng lồ giáng xuống phía trên mọi người. Bạch Long và Liệt Ma. Để đề phòng bất trắc, Trần Phong đã sắp xếp Liệt Ma ở một bên, nhằm có thể tung ra đòn chí mạng khi Hắc Long cố gắng chạy trốn. Và bây giờ, khi Hắc Long đã chết, nhiệm vụ của Bạch Long cũng không còn cần thiết nữa. Dưới sự thúc giục của liệt ma, nó liền bay đến bên cạnh chủ nhân. Khi bay đến độ cao khoảng 5 mét, liệt ma liền nhảy xuống, vỗ đôi cánh sau lưng, rồi lập tức nhào vào lòng Trần Phong. Không thể cùng chủ nhân chiến đấu, là một sự chờ đợi đầy đau khổ. Gương mặt cô bé lộ ra vẻ lo lắng rứt người, rõ ràng, nàng vẫn luôn dõi theo diễn biến trên chiến trường. Lý Lâm Hoa đã hoàn toàn hóa đá. Trong một thời gian ngắn, tinh thần của nàng đã bị đả kích nặng nề. Những tồn tại này, chỉ cần chọn ra một người thôi, cũng đủ để xưng bá ở Quyền Châu, vậy mà tất cả đều có liên quan đến Trần Phong. Lúc này, nàng cũng hoàn toàn gạt bỏ khúc mắc trong lòng, quyết định vô điều kiện ủng hộ Trần Phong. Dù sao chỉ có như vậy, mới có thể sống tốt hơn trong thời mạt thế này. Lũ thực nhân ma kinh hoàng đứng sang một bên. Khi mang sa mang chết trận, xương sống của chúng đã bị bẻ gãy. Huống chi, sau cái chết của rồng khổng lồ, chúng đã mất đi sự che chở cuối cùng, hoàn toàn trở thành cá nằm trên thớt, mặt người sâu xé. Trần Phong tiến về phía lũ thực nhân ma. Cơ thể hắn đến tận bây giờ vẫn còn đầy đau đớn, nhưng sức mạnh trong cơ thể đang từ từ chữa lành những thớ thịt bị ăn mòn, khiến dung mạo của hắn trông có chút loang lổ, ngược lại càng tạo thêm áp lực cho lũ thực nhân ma. Thần phục, hoặc là chết. Trần Phong đưa ra tối hậu thư. Lũ thực nhân ma kinh ngạc ngẩng đầu, dường như ngạc nhiên vì sao Trần Phong có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng. Nhưng một giây sau, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của hắn, chút dũng khí trong lòng chúng lập tức tan biến. Ngoài một số ít kẻ trung thành bị chém giết tại chỗ, tổng cộng hơn 200 con thực nhân ma đã chọn đầu hàng. Chúng sẽ bị xem như nô lệ đưa đến trật tự. Với thân hình cao đến 3 mét, chúng không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất cho công việc cu ly. Ở trật tự, lứa dị tộc đầu tiên làm việc đã nhận được thân phận cư dân chính thức. Đặc biệt là Thương Lang, thủ lĩnh của thổ dân, hắn không chỉ nhờ năng lượng mà trở thành một chức nghiệp giả, mà cách đây không lâu còn cưới một hắc ám tinh linh làm vợ, nghiễm nhiên trở thành kẻ thắng trong cuộc đời. Lập tức, hắn trở thành tấm gương cho hàng trăm, hàng ngàn sinh vật nguyên thủy khác. Vì vậy, để có thể nhận được thân phận chính thức ở trật tự, những sinh vật này cam tâm tình nguyện lao vào công cuộc xây dựng. Nói cách khác, nếu những con thực nhân ma này có thể gạt bỏ khúc mắc, nỗ lực làm việc cho Trần Phong, nói không chừng, chúng cũng sẽ mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới. Hắc Long đã bại trận. Trần Phong trở thành người thắng lớn nhất, không chỉ nắm trong tay thế lực của Quyền Châu, khiến bộ tộc thực nhân ma phải cúi đầu xưng thần, mà quan trọng hơn, việc được tắm máu rồng đã giúp thực lực của hắn tiến thêm một bước. Nếu nói muốn tiến vào Hoàng Kim Giai, chỉ cần chăm chỉ khổ luyện là được, giống như một người thợ mộc, dù có ngu dốt đến đâu, chỉ cần nỗ lực mười mấy, 20 năm, cũng sẽ có ngày thành tài. Nhưng muốn trở thành một nghệ sĩ, thì không thể chỉ dựa vào sự thành thạo, mà cần phải thêm vào đó tâm tư và tư tưởng của chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Hiện tại, Trần Phong càng giống như một kẻ đã đánh cắp ý chí. Hắc Long chính là người nghệ sĩ vừa mới sáng tạo ra ý chí đó. Tuy rằng chỉ mới bắt đầu, nhưng chỉ cần nỗ lực, một ngày nào đó sẽ nở hoa kết quả, đạt đến cảnh giới mà nó mong muốn. Nhưng tất cả những điều này, vì sự chen chân của Trần Phong mà tan thành mây khói. Trần Phong đã cướp đi ý chí của Hắc Long, đó là một loại ý chí chiến đấu thô bạo, ngang tàn, duy ngã độc tôn. Trải nghiệm của mỗi cường giả đều khác nhau. Nếu Trần Phong muốn kế thừa ý chí như của Hắc Long, tuy rằng nắm chắc việc tiến vào truyền kỳ, nhưng tâm tính của hắn lại phải thay đổi. Hắc Long đi theo con đường kiêu ngạo ngông cuồng, xem tất cả những gì gặp phải như lũ kiến hôi. Chỉ có chính nó mới là vị vua độc nhất vô nhị trên thế giới này. Lúc này, những ý niệm đó tràn ngập trong đầu Trần Phong. Vô số mảnh ký ức lượn lờ trong tâm trí hắn, từng hình ảnh vặn vẹo và điên cuồng thoáng ẩn thoáng hiện. Trong những ý niệm đó, đều là cảnh tượng quyết đấu ngày xưa của Hắc Long. Không có ngoại lệ, bất kỳ con quái vật hay con người nào dám chống lại nó, đều chết thảm dưới vuốt rồng. Huyết tương và xương vỡ tràn ngập trong những ý niệm này. Nếu một người bình thường nhìn thấy tất cả những điều này, có lẽ sẽ gặp ác mộng cả đời. Nhưng Trần Phong lại không hề sợ hãi. Một đốm lửa nhỏ bùng lên trong linh hồn hắn. Vốn chỉ là một ngọn lửa nhỏ bé, nhưng khi chạm vào những ý niệm này, nó lại lập tức trở nên hung mãnh. Trần Phong đang luyện hóa những ý niệm này. Những hình bóng vài giây trước còn vô cùng thô bạo, giờ đây lại mang dáng vẻ cầu xin tha thứ. Dường như chúng không muốn cứ thế chết đi, mà hy vọng Trần Phong có thể thu nhận, từ đó hóa thành ký ức, tràn ngập trong tâm trí hắn. Nhưng Trần Phong tính cách cẩn thận, thứ không phải của mình thì chung quy vẫn là ngoại vật. Dù hắn có hấp thụ những ý niệm này và tìm được lối tắt để tiến vào truyền kỳ, nhưng tính cách của hắn từ nay về sau sẽ đại biến, trở nên coi trời bằng vung như Hắc Long. Đến lúc đó, chuyện này có khác gì Hắc Long sống lại. Trần Phong chính là Trần Phong. Hắn không thể để bất kỳ ý nghĩ hay ý chí nào khác chia sẻ cơ thể của mình. Gào. Theo tiếng kêu thảm thiết cuối cùng vang lên trong đầu, báo hiệu tia ý niệm cuối cùng của Hắc Long cũng đã biến mất khỏi thế giới này. Trần Phong mở mắt trở lại, cơ thể ác ma của hắn bắt đầu từ từ biến hóa. Chẳng mấy chốc, gương mặt con người đã xuất hiện trong mắt mọi người. Dần dần, trên người hắn lại xuất hiện một lớp mồ hôi máu. Vài phút sau nữa, mồ hôi máu trên người Trần Phong ngày càng nhiều, thậm chí còn ngưng kết thành một lớp vỏ máu cứng rắn bên ngoài cơ thể. Cả người hắn trông như được bọc trong một cái kén máu. Cảnh tượng này khiến Phu Ra và Liệt Ma có chút bất ngờ. Họ muốn tiến lên kiểm tra, nhưng lại bị vong linh pháp sư ngăn lại, đừng động đối với nó, đây là chuyện tốt. Phu Ra chần chừ vài giây rồi không tiến lên, nhưng Liệt Ma lại ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phong đang được bao bọc trong lớp vỏ máu, rồi rón rén đi về phía trước vài bước. Lời của vong linh pháp sư, nó cũng không dám dễ dàng ra tay, chỉ có thể bầu bạn bên cạnh chủ nhân, nếu có bất trắc gì xảy ra, nó sẽ lập tức ra tay cứu viện. Toàn thân Trần Phong vô cùng đau đớn. Cơ thể ác ma tuy đã quen với sự ăn mòn của Hắc Long, nhưng da thịt con người xem ra vẫn cần một chút thời gian để thích ứng. Lúc này, Trần Phong cảm giác như đang bị ngàn dao xẻ thịt. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, một người bình thường uống một chai thuốc trừ sâu, chắc cũng chỉ đau đớn đến thế này thôi. Cơn đau này, căn bản không phải người thường có thể chịu đựng được. Dù tâm trí Trần Phong kiên định, đã sớm trải qua sinh tử, nhưng cơn đau nhói này cũng khó mà chịu đựng nổi, khiến hắn không khỏi rên lên một tiếng. Sức chịu đựng của ác ma và sức chịu đựng của cơ thể con người là khác nhau. Lớp da của ác ma dường như có tác dụng gây tê, khi bị lưỡi đao chém vào người, cơn đau sẽ tự nhiên suy yếu. Nhưng cơ thể con người thì khác, dù chỉ bị một con dao nhỏ rạch phải, vẫn sẽ cảm thấy đau nhói khó chịu. Và đây, có lẽ chính là nguyên nhân thực sự vì sao ác ma lại không sợ chết. May mắn là, sự đau khổ này không kéo dài mãi. Khoảng mười mấy phút sau, ngón tay Trần Phong từ từ cử động, ngay sau đó, trên người hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Mùi máu tanh nồng nặc khuếch tán ra, mọi người không khỏi nín thở mới có thể chống lại được mùi vị này. Phá kén trùng sinh, ngoài việc da dẻ hơi hồng một chút, trên người Trần Phong căn bản không có bất kỳ vết thương nào. Tuy cảnh giới vẫn chưa tăng lên, nhưng sức phòng ngự của hắn lại được tăng cường đáng kể. Sau khi trải qua sự gột rửa của máu Hồng Long, Bạch Long và Hắc Long, bề mặt cơ thể Trần Phong đã hình thành một lớp màng máu rồng. Trừ khi là kẻ địch cùng cấp, nói cách khác, ngoài cường giả Hoàng Kim giai ra, thì ngay cả kẻ địch ở đỉnh cao Bạch Ngân cũng không thể phá vỡ lớp da của Trần Phong. Ngoài ra, khả năng kháng ăn mòn của hắn cũng được tăng cường một lần nữa. Nói cách khác, bây giờ Trần Phong dù có nhảy vào một hồ axit sulfuric cũng có thể bình an vô sự, hiệu quả cũng không khác gì tắm nước nóng bình thường. Ngay cả Trần Phong cũng không thể không thừa nhận, hiệu quả của máu rồng quả thực thần kỳ. Dù hắn đã từ bỏ ý chí của Hắc Long, nhưng cũng không phải là họa mà là phúc. Thay vào đó, nhờ máu rồng thẩm thấu, sức phòng ngự của hắn đã được tăng cường đáng kể. Mọi chuyện đã lắng xuống, vậy thi thể này nên giải quyết thế nào đây? Không phải thi thể của Hắc Long vô dụng, mà là nó có quá nhiều tác dụng, điều này mới khiến Trần Phong cảm thấy có chút do dự. Liệt ma đang trong độ tuổi phát triển, nếu dùng Hắc Long, không nghi ngờ gì sẽ có thêm vài bản lĩnh, thậm chí Long Tức cũng sẽ được cường hóa, đạt đến hiệu quả dung hợp giữa lửa và ăn mòn. Buổi đấu giá của Hắc Ám Tinh Linh đang diễn ra sôi nổi. Nếu mang thi thể này đi đấu giá, chắc chắn sẽ được một số thế lực ngầm săn đón. Đến lúc đó, số linh hồn thạch hắn cần có lẽ cũng sẽ kiếm được một mớ. Còn việc triệu hoán, có lẽ cũng là một ý tưởng không tồi. Không giống như thi thể Hoàng Kim giai, thân thể của Hắc Long đã có một tia lực lượng pháp tắc, một ý chí độc lập. Ngoài một số ác ma ra, nó thậm chí có thể thu hút một số sinh mệnh bí ẩn lang thang trong các khe nứt thứ nguyên. Điều này báo trước rằng, ngoài ác ma, một số vũ khí thậm chí cũng có khả năng hưởng ứng hiệu triệu. Giống như món bán thần khí trong tay hắn, tuy vũ khí không có sự sống, nhưng bên trong lại có ý chí của một số cường giả. Huyết chiến vô tình bao trùm toàn bộ vực sâu. Trong mấy ngàn năm, hàng tỷ sinh mệnh đã chết thảm trên mảnh đất đó. Không chỉ là ma quỷ, mà ngay cả tà thần và ác ma lãnh chúa cũng có thể phải đền tội trước sự giết chóc. Vũ khí của những cường giả này rải rác ở những góc không người hỏi đến. Nhưng khi chúng cảm nhận được lực lượng pháp tắc của truyền kỳ, chúng sẽ từ từ tỉnh lại. Bản năng còn sót lại trong vũ khí sẽ thôi thúc chúng được khế ước, từ đó dựa vào thân thể của Hắc Long để cường hóa vũ khí, hoặc giải thoát ý chí bên trong, đạt đến một trạng thái phục sinh khác. Ngoài vũ khí, một số loại trái cây dường như cũng nằm trong danh sách triệu hoán. Chỉ cần nuốt những quả này, sẽ có được sức mạnh to lớn, một giây trở thành chức nghiệp giả mà không có nửa điểm tác dụng phụ. Đây căn bản không còn là giấc mơ, hơn nữa, nó cũng không xung đột với năng lực vốn có. Dù bạn đã thức tỉnh năng lực, sở hữu khả năng điều khiển băng sương, nhưng nếu nuốt phải trái cây chứa đựng năng lực lửa, thì cơ thể cũng sẽ tự động biến dị, trở thành một chức nghiệp giả song hệ băng và lửa. Ngay lúc Trần Phong đang do dự, vong linh pháp sư từ một bên đi tới. So với những triệu hoán thú khác, Nó trước giờ luôn trầm mặc ít lời, nhưng hôm nay, nó lại là người đầu tiên mở miệng, ta cần thi thể con rồng này. Để báo đáp, ta nghĩ có thể luyện chế cho ngài một ít dược tề máu rồng. Trần Phong tỏ vẻ nghi hoặc, Phong Linh Pháp Sư liền giải thích cho hắn một chút về hiệu quả của loại thuốc này. Dược tề máu rồng có thể kích thích năng lượng tiềm ẩn trong tế bào, cải thiện gen cá nhân, đồng thời tăng cường thể chất. Người bình thường sau khi uống vào, cơ bắp sẽ co giật điên cuồng, toàn thân nổi đầy da gà, lông tóc dựng đứng. Cùng lúc đó, từ mỗi lỗ chân lông sẽ tiết ra những chất bẩn đen kịt, dính nhớp và hôi thối. Đây là giai đoạn thải độc, sau đó, cơ thể sẽ được cải thiện. Mỗi tế bào trong cơ thể gần như đều đối mặt với vận mệnh tương tự, dưới sự thúc đẩy của quá trình trao đổi chất cấp tốc, chúng nhanh chóng trải qua quá trình sinh sôi, trưởng thành, thành thục, già yếu, rồi lại đến vỡ nát. Mà sau khi dùng dược tề máu rồng, tốc độ này sẽ được tăng cường một lần nữa. Sau khi trải qua vô số lần diễn biến, tế bào trở nên ngày càng mạnh mẽ, bản chất của chúng đã có sự thay đổi long trời lở đất. Sự thay đổi không chỉ ở bản chất của tế bào, mà quan trọng hơn là cấu trúc sắp xếp của chúng cũng đã có một sự lột xác thần bí và huyền diệu. Cảm giác này giống như vật chất cùng được cấu tạo từ nguyên tố carbon, nhưng từ than chì đã lột xác thành kim cương cứng rắn vô cùng. Tế bào trở nên mạnh mẽ, cấu trúc sắp xếp trở nên ổn định hơn, điều này có nghĩa là gen của cơ thể đã có một sự lột xác vượt bậc. Điều này cũng có nghĩa là tố chất cơ thể được tăng cường, sức mạnh trở nên cường đại hơn. Quan trọng hơn cả là, dược tề máu rồng không chỉ có hiệu quả với chức nghiệp giả, mà đối với người bình thường, cũng có những lợi ích tuyệt đối không có tác dụng phụ. Đây quả thực là một loại dược tề cường hóa, có thể khai phá tiềm năng của cơ thể. Phong Linh Pháp Sư ngập ngừng nói, nó đặt ra một giả thuyết, thế giới này đã biến dị, một khi tiềm năng của con người được kích thích, liệu có thể ngay lập tức tiến vào cấp độ hoàng kim không? Đương nhiên, đây chỉ là một giả thuyết. Muốn chứng thực, phải thí nghiệm mới biết được. Ngoài máu rồng, thịt rồng, da rồng và thậm chí cả xương cốt cũng có thể thông qua thuật luyện kim để chế thành bột, rồi cho con người sử dụng, hiệu quả cũng không có gì khác biệt. Dược tề máu rồng. Đây không nghi ngờ gì là một loại dược tề mạnh mẽ. Thân thể Hắc Long tuy rất có giá trị, nhưng nếu có thể luyện chế ra một lô dược tề máu rồng, giúp càng nhiều người thức tỉnh sức mạnh trong cơ thể, đây không nghi ngờ gì là chuyện có ý nghĩa nhất. Nghĩ đến đây, Trần Phong không do dự nữa, đem thi thể Hắc Long giao cho Vong Linh Pháp Sư. Hắn chỉ hy vọng đối phương có thể nhanh chóng cho ra lò loại thuốc này, để kiểm nghiệm xem nó có thực sự thần kỳ như lời Vong Linh Pháp Sư đã nói hay không. Điều này dấy lên trong Trần Phong một tia tò mò. Thân phận của Vong Linh Pháp Sư vốn không đơn giản, Vong Linh không thể nắm giữ thuật luyện kim thần kỳ như vậy. Nói cách khác, ngay cả khi còn sống, đối phương cũng là một luyện kim sư kiệt xuất. Trần Phong sẽ không tìm hiểu đến cùng. Giống như cách hắn đối xử với những vấn đề khác, hắn chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình. Lũ thực nhân ma đã hoàn thành việc tước vũ khí. Những con quái vật vốn có thể dùng tay không xé xác gấu dữ, hổ mạnh, giờ đây lại ngoan ngoãn đứng sang một bên. Để tăng cường sự hoảng sợ cho những con thực nhân ma còn lại, Trần Phong đã ra lệnh xử tử tại chỗ những kẻ ngoan cố không để ý đến đồng bạn đã bị giết. Ầm, ầm, tiếng súng liên tiếp vang lên. Những con thực nhân ma vài phút trước còn mang vẻ bi tráng, tức thì ngã gục xuống đất, không còn chút dấu hiệu sự sống nào. Dương Nghị phụ trách công tác bắt giữ. Người chiến sĩ từng có kinh nghiệm phi thường trong thời bình này, dựa vào kinh nghiệm dày dặn, đã nhanh chóng đứng vững trên thuyền. Ngoài thân phận chính trị viên, anh còn là đội trưởng của một đội 20 người. Anh vừa tham gia trận chiến này, đến khi nhìn thấy những con thực nhân ma vốn ngông cuồng tự đại, giờ đây lại bị người ta dắt đi như nô lệ, trong lòng anh trào dâng một cảm giác không chân thực. Lũ thực nhân ma cúi đầu ủ rũ. Chúng đã mất đi quê hương, thậm chí bản thân cũng đã trở thành nô lệ. Để hạn chế thể lực của chúng, Trần Phong đã ra lệnh, bắt đầu từ bây giờ, 2 ngày không cho thực nhân ma ăn uống, sau đó, mỗi ngày chỉ có một bữa cơm. Đây là muốn từ căn bản ngăn chặn khả năng phản kháng của chúng. Thắng lợi. Nhưng Dương Nghị cũng không quá vui mừng, bởi vì long tức của Hắc Long, 16 chiến sĩ đã hy sinh vì vết thương quá nặng. Một trong số đó là lính của anh, một cậu bé mới 17 tuổi, mang theo ước nguyện để gia đình có cuộc sống tốt hơn, đã vượt ngàn dặm xa xôi để tham gia công tác thăm dò. A Kiện là một đứa trẻ lạc quan, dù tận thế bùng nổ, cũng không thể khiến cậu chìm trong đau khổ. Cậu có một người mẹ, đó là tất cả nguồn động lực của cậu. Cậu thường nói một câu, là sau khi trở về, muốn đưa mẹ vào ở một căn nhà lớn, sau đó sẽ cưới một người vợ, trên mảnh đất hoang này, xây dựng một gia đình mới cho riêng mình. Nhưng đời không như là mơ. Chính một người trẻ tuổi tràn đầy hy vọng về ngày mai như vậy, đã vĩnh viễn ở lại trên mảnh đất này. Lồng ngực cậu bị long tức tấn công, chết đi không đau đớn, cũng không để lại bất kỳ lời trăn trối nào. Ở trật tự xa xôi, người mẹ đang ngóng trông con trai trở về, ai có thể ngờ, con trai bà đã chết trên chiến trường. Thắng lợi ư, đối với những người may mắn sống sót, Đây không nghi ngờ gì là một trận chiến kinh thiên động địa. Câu chuyện vây giết một con rồng khổng lồ cũng đủ để họ khoe khoang cả đời. Nhưng đối với những người đã hy sinh thì sao? Sinh mệnh quý giá của họ đã vĩnh viễn mất đi, căn bản không nhìn thấy được cái gọi là thắng lợi. Dương Nghị có chút buồn bã. Anh đang nghĩ, liệu mình có trở thành một trong số đó không? Dương Nghị không sợ hãi, càng không thể trở thành một kẻ đào ngũ. Ở trật tự có quy định rõ ràng, kẻ đào ngũ, thậm chí cả người nhà cũng sẽ bị liên lụy. Là một chiến sĩ, anh chỉ đang nghĩ, mình có lẽ nên học cách bình tĩnh, không nên vì một trận chiến mà quá vui mừng, mà phải rút ra bài học từ đó, để lần chiến đấu tiếp theo, có thể gây thương vong nặng hơn cho kẻ địch và bảo vệ tốt hơn cho bản thân. Sinh ly tử biệt. Người ta đối với chuyện xảy ra với người khác, luôn có thể thản nhiên đối mặt, nhưng khi chính mình trải qua thì sao? Cuộc sống không dễ dàng, vì vậy càng cần phải không ngừng nỗ lực. Chiến tranh sẽ có tử vong, đây vốn là tình huống không thể tránh khỏi. Trần Phong nhìn đống thi thể chất chồng, tự mình châm lửa thiêu đốt. Thuyền không thể giữ thi thể quá lâu, vì có thể sẽ sinh ra bệnh dịch. Vì vậy khi có người tử vong, đại đa số đều sẽ được hỏa táng để tránh dịch bệnh lây lan. Mấy trăm chiến sĩ đứng nghiêm trang, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Trong số mười mấy thi thể này, có bạn bè, đồng đội, thậm chí là người thân của họ. Nhưng bây giờ họ đã trở thành một đống tro tàn. Mọi người cầm những chiếc bình nhỏ màu đen bước ra, lặng lẽ đựng tro cốt sau khi thiêu vào bên trong. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù không thể thực hiện được, nhưng chiếc bình nhỏ này lại là niềm an ủi cuối cùng cho gia đình họ. Lễ tang đến chạng vạng mới kết thúc. Một nửa số người ở lại trông coi thuyền, nửa còn lại thì đến căn cứ để vận chuyển vật tư cần thiết. Dọc đường đi, bất kỳ côn trùng nào có nguy cơ tiềm ẩn đều bị tiêu diệt sạch. Là nguồn tài nguyên thực phẩm quan trọng, những con côn trùng này đã phát huy nhiệt lượng cuối cùng của sinh mệnh. Ngồi trong phòng, Lý Lâm Hoa vẫn còn lòng đầy sợ hãi khi hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Đám chiến sĩ cầm vũ khí, thậm chí súng đạn cũng không cần, tay cầm vũ khí lạnh sắc bén lao vào lũ côn trùng, không hề hoảng sợ, ngược lại còn có chút hưng phấn. Lý Lâm Hoa sẽ không hiểu, sau khi ăn cá thịt liên tục mười mấy ngày, những chiến sĩ này khao khát mùi vị của các loại thịt khác đến mức nào. Dinh dưỡng của côn trùng rất cao, đồng thời do biến dị, một con châu chấu cũng có thể lóc ra được khoảng 30 cân thịt. Đương nhiên, ngoài côn trùng, các sinh vật khác trong thành phố này cũng trở thành đối tượng săn bắn. Để tăng hiệu suất, những con thực nhân ma cũng bị buộc phải tham gia vào hành động săn bắn. Dĩ nhiên, những con thực nhân ma được chọn đều có người nhà trong số tù binh. Trần Phong nói rất rõ ràng, một khi xảy ra tình trạng trốn tránh, người nhà của chúng cũng sẽ bị xử tử. Ngoài ra, còn có chiến sĩ ở bên cạnh giám sát, nếu có động tĩnh, có thể trực tiếp nổ súng, không cần báo cáo lên cấp trên. Dưới sự giúp đỡ của lũ thực nhân ma, việc thu thập vật tư cho thuyền nhanh chóng hoàn thành. Đối với sinh vật ở Quyền Châu, đây không nghi ngờ gì là một tuần đen tối, nhưng đối với những người may mắn sống sót trong căn cứ, lại là sự khởi đầu của hy vọng. Trần Phong đã đồng ý yêu cầu cứu viện của họ. Thuyền của trật tự đã lên đường, chẳng bao lâu nữa, sẽ có mười mấy chiếc chiến hạm đến đây, sau đó đưa những người may mắn sống sót ở vùng đất này đi. Đương nhiên, ngoài những người bình thường và vật tư phong phú, chức nghiệp giả cũng là một trong những thu hoạch lớn nhất. Căn cứ có hơn 8.000 người, ngoài hình dũng và những tâm phúc bị xử tử, tổng cộng có 37 chức nghiệp giả. Thực lực của những người này không đồng đều, ngoài 6 cường giả bạch ngân, còn lại đều là thực lực đồng thau, còn cấp bạch ngân đỉnh cao thì hoàn toàn không có. Danh sách 37 người được đặt trong tay Trần Phong. Để tiện cho việc di chuyển, hắn đã chọn ra hai người làm nhân viên dự bị. Một nam một nữ. Người nam tên là Cự Nhân, khi thức tỉnh sức mạnh, đại não đã bị kích thích, khiến hắn trở nên hỗn loạn, ngay cả ngoại hình cũng thay đổi, sở hữu một khuôn mặt xấu xí, trông không khác gì thực nhân ma. Nhưng sức lực của hắn lại không hề thấp, khi nổi điên, trong vòng mười mấy giây, có thể phát huy sức mạnh từ cấp bạch ngân lên đến đỉnh cao bạch ngân. Vũ khí của hắn là một chiếc mỏ neo sắt của thuyền, khi vung lên, người thường căn bản không thể đến gần. Tâm trí của Cự Nhân tuy có khiếm khuyết, nhưng tính cách hàng ngày lại tương đối thật thà, đôn hậu, việc thích nhất là ăn. Khi chiến đấu, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Một khi hiệu quả của súng đạn bị tước đoạt, có thể phải dựa vào cận chiến để hoàn thành trận đấu, và Cự Nhân không nghi ngờ gì chính là người tiên phong xuất sắc nhất, với tinh thần chiến đấu không sợ chết và vũ khí khủng bố. Một khi đã đối đầu với hắn, quả thực là một đòn tấn công hủy diệt. Một đội ngũ, ngoài trang bị tinh xảo, thống lĩnh thiện chiến, còn cần những dũng sĩ không sợ chết. Sức mạnh của súng đạn cố nhiên đáng sợ, nhưng Trần Phong cũng sẽ không đặt hết hy vọng vào vũ khí nóng. Năng lực cận chiến của chiến sĩ cũng là một phương diện cần xem xét. Cự Nhân, không nghi ngờ gì chính là một lưỡi dao sắc bén của Trần Phong. Khi cần, có thể dễ dàng xé toang vòng vây của kẻ địch, từ đó tìm ra sơ hở, tiêu diệt chúng một lần. Ngoài Cự Nhân, người còn lại là một cô bé, tuổi khoảng 13. Cô bé có vẻ hơi lúng túng. Nàng đã tận mắt chứng kiến tư thế của Trần Phong khi đứng trên lưng rồng khổng lồ, khoảng thời gian này, lại càng nghe được những lời đồn đại về hắn. Tương truyền, khi chiến đấu, hắn sẽ biến thành một con quái vật có sừng nhọn và cánh. Vì vậy, khi được gọi đến bên cạnh Trần Phong, hai tay nàng cứ đan vào nhau, đôi mắt đen lấy lộ ra vẻ hoảng sợ. Cô bé tên là Lục Lạc, buộc tóc đuôi ngựa. Do hoàn cảnh, ăn mặc có phần trung tính, nhưng vẫn không thể che giấu được sức sống thanh xuân trên người. Lúc này, nàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Phong. Nếu không có Lý Lâm Hoa đứng bên cạnh, có lẽ nàng đã sớm rưng rưng nước mắt, dù sao, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Trần Phong mặt không biểu cảm, đưa ra một khẩu súng. Sau thời gian sử dụng, lớp thép trên khẩu súng đã bị mài mòn, rất dễ gây nổ khi khai hỏa. Cho ta xem năng lực của ngươi. Lục Lạc có chút mờ mịt, nhìn sang Lý Lâm Hoa. Khi thấy đối phương nở nụ cười động viên, nàng mới tiến lên nhận lấy khẩu súng. Nàng đưa tay ra, đặt lên trên khẩu súng, một vệt sáng xanh lục từ từ xuất hiện. Cứ thế trôi qua 5 phút, vệt sáng xanh mới cuối cùng biến mất. Làm như vậy, dường như rất tiêu hao thể lực. Trên đầu cô bé cũng xuất hiện một ít mồ hôi, nhưng ánh mắt của Trần Phong lại bị khẩu súng trên bàn thu hút. Chỉ thấy khẩu súng vừa rồi còn hơi mòn, bây giờ lại sáng bóng như mới, giống như chưa từng được sử dụng, đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Trần Phong lúc này mới nở nụ cười, gật đầu với Lý Lâm Hoa, mở miệng nói, cô bé được chọn. Tuổi của cô bé tuy không lớn, cảnh giới cũng chỉ có cấp đồng thau, nhưng năng lực lại vô cùng đặc biệt, tên là sửa chữa. Về mặt ý nghĩa nào đó, chỉ cần năng lượng cho phép, nàng có thể sửa chữa những vật bị hư hỏng về trạng thái tốt nhất. Năng lực của chức nghiệp giả vốn đa dạng, cô bé tuy không có sức chiến đấu, nhưng lại là một chức nghiệp giả phụ trợ mạnh mẽ. Điều này có ý nghĩa gì? Có nàng ở đây, những vũ khí bị hư hỏng sẽ có khả năng khôi phục. Ngoài ra, thuyền khi di chuyển khó tránh khỏi sẽ gặp phải những sự cố bất ngờ. Trước khi chìm, chỉ cần có thể để nàng đến sửa chữa, thiệt hại được cứu vãn sẽ là không thể đo đếm. Về phần cảnh giới, Trần Phong không hề lo lắng. Trải qua hơn một năm phát triển, trong tay Trần Phong cũng có không ít thiên tài địa bảo. Cứ không tiếc tiền mà đầu tư, dù có ngu dốt đến đâu, cũng có thể đạt được thực lực cấp bạch ngân. Cảnh giới mỗi khi thăng một bậc, năng lượng sẽ có sự thay đổi long trời lở đất. Chẳng bao lâu nữa, cô bé sẽ trở thành kỹ sư trưởng sửa chữa chói sáng nhất trên thuyền. Lục Lạc không biết, cũng không thể tưởng tượng được, từ khoảnh khắc nàng bước vào căn phòng này, cuộc đời nàng đã có một sự thay đổi long trời lở đất. Có lẽ đã lâu không ra ngoài, đám người trong căn cứ vẫn còn chút cẩn thận. Nhưng khi nhìn thấy những con thực nhân ma đáng sợ bị dây thừng trói chân, bước đi gian nan, lòng dũng cảm của họ lại tăng thêm vài phần. Trần Phong cần một cuộc thu gom lớn, tất cả tài nguyên hữu dụng trong thành phố này đều cần được chở đi. Hơn 1.000 chiến sĩ, ngoài việc phòng bị hàng ngày, căn bản không có nhiều nhân lực dư thừa, vì vậy, Trần Phong đã nhắm đến những người trong căn cứ. Một năm trôi qua, một số thứ vẫn còn trong hạn sử dụng. Nước hoa, rượu ngon cùng các loại dược phẩm và thiết bị y tế, tất cả đều nằm trong danh sách thu thập lần này. Thế giới này tuy có chức nghiệp giả, có thể dựa vào năng lực để chữa trị thương tật, nhưng số người trong trật tự đã vượt qua 30 vạn. Chỉ dựa vào mấy chục trị liệu sư, vốn chỉ như muối bỏ biển. Muốn một thế lực phồn vinh, cần có chế độ ổn định và hệ thống y tế. Nếu không, một trận dịch cúm đơn giản cũng có thể cướp đi sinh mạng của hàng vạn người. Đây không phải là nói giỡn. Trong thời bình, mọi người sở dĩ xem dịch cúm là bệnh nhẹ, đó là vì mỗi thành phố đều có hệ thống y tế thích hợp. Một khi dịch cúm lan rộng, quốc gia sẽ đầu tư nhân lực để nghiên cứu và chữa trị. Nhưng đây là đất hoang, y tế bị tổn thương nặng nề. Dù Trần Phong vẫn luôn chiêu mộ bác sĩ, chỉ cần có chứng chỉ và kinh nghiệm lâm sàng nhất định, đa số đều sẽ được trọng dụng, xem như là một trong những vị trí công việc có đãi ngộ hàng đầu trong thế lực. Dù Trần Phong đã hết mực bồi dưỡng, nhân lực dự trữ vẫn thiếu thốn, lại thêm tình trạng thiếu thuốc men ngày càng trầm trọng. Trần Phong là cường giả hoàng kim, tuy không phải bách độc bất xâm, nhưng những loại dịch cúm, bệnh tật thông thường cũng không gây hại được cho hắn. Về phần chức nghiệp giả, cũng có năng lực tự bảo vệ, sức đề kháng cũng mạnh hơn người bình thường không ít. Nhưng trong thế lực, người bình thường lại chiếm đến 95%. Dù thực lực không nổi bật, nhưng họ lại là lực lượng lao động chính để xây dựng thành phố. Mục đích cuối cùng của Trần Phong là xây dựng một thành phố bất hủ, để chống lại vô số nguy cơ và hiểm trở trong tương lai. Hiện tại, vấn đề lương thực trong trật tự đã được giải quyết. Có lương thực biến dị của Đỗ Môn, vị tuy hơi kém một chút, nhưng sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng chết đói. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo chính là thành lập cấu trúc y học. Do đó, ngoài dân số, dược phẩm trong một thành phố cũng là vật tư thu thập chủ yếu của Trần Phong. Với sức mạnh đến từ trật tự, họ đã càn quét khu vực lân cận Quyền Châu. côn trùng, mãnh thú chỉ cần dám ló đầu ra và có thể gây ra mối đe dọa an toàn, toàn bộ đều bị nhổ tận gốc. Đến nỗi, bầu trời Quyền Châu xuất hiện một mùi máu tanh nồng nặc, như thể đã thành thực chất, trong thời gian ngắn căn bản không thể xua tan. Phụ nữ và người già ở lại trong trại phụ trách lóc thịt. Ngoài một phần nhỏ dùng cho ăn uống hàng ngày, phần lớn thịt còn lại, sau khi phơi khô, sẽ được dùng làm nguyên liệu dự trữ. Còn những người đàn ông khỏe mạnh thì theo sau các chiến sĩ, đi ra ngoài thu thập vật tư. Mọi người đi trên những con đường quen thuộc, lúc đầu trên mặt còn có chút hưng phấn, vì đây là lần trở lại sau một thời gian dài. Nhưng một lát sau, gương mặt họ lại bị sự mất mát chiếm lấy. Phía bắc là một quảng trường, nơi mọi người sau khi ăn uống no say đều sẽ vui chơi. Phía nam có một trường học, những người đàn ông trung niên sau khi tan làm sẽ vội vàng đứng ở cửa ngóng trông. Dù có mệt một chút, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô công chúa nhỏ của mình, mọi thứ đều đáng giá. Phía đông là một trung tâm thương mại, bạn gái sẽ khoác tay mình đi vào trong chọn quần áo. Dù mỗi lần đều mỏi chân, nhưng nhìn khuôn mặt không quá xinh đẹp ấy nở nụ cười hạnh phúc, sự mệt mỏi của người đàn ông cũng sẽ tan biến. Thành phố này mang theo ký ức của tất cả mọi người. Nhưng lúc này, cảnh còn người mất. Quảng trường đầy những vết máu đỏ tươi, đây là khu vực bùng phát dịch zombie nặng nhất, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, gần như không có người sống sót. Trường học bị côn trùng chiếm cứ, một người đàn ông phát điên chạy tới, nhưng ngoài một đống hài cốt, căn bản không còn bóng dáng đáng yêu ấy nữa. Về phần trung tâm thương mại, một ngọn lửa đã bao trùm nơi đó, tòa kiến trúc tráng lệ, sau khi cháy một ngày một đêm, đã trở thành một vùng đất cằn cỗi. Mọi người cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, không nói nên lời. Rõ ràng đều là đàn ông, nhưng vành mắt đã từ từ trở nên đỏ hoe. Mọi người nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Dù đã vô số lần tự nhủ, quá khứ hãy để nó qua đi, nhưng khi thực sự đứng trên mảnh đất quen thuộc này, những ký ức như sóng triều lại không ngừng xé nát thế giới nội tâm của họ. Nếu như tất cả không xảy ra thì tốt biết mấy. Đây là nguyện vọng của tất cả mọi người, nhưng họ sao lại không biết, tất cả những điều này, chẳng qua chỉ là lời tự an ủi mình mà thôi. Các chiến sĩ không hề cắt ngang dòng suy tư của họ. Ở trật tự, bản thân họ nào đâu chưa từng trải qua nỗi đau này. May mắn là, họ đã quen biết Trần Phong sớm hơn những người này. Đi theo bên cạnh ngài ấy, quá khứ dù không thể quên lãng, nhưng cuộc sống mới đã trở thành động lực để họ tiếp tục bước đi. Ngày mai sẽ tốt hơn. Các chiến sĩ theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Họ tin chắc, và cũng đang nỗ lực hướng về tương lai đó, để bước tới. Có lẽ do số người tăng lên, việc thu thập trong thành phố nhanh chóng hoàn thành. Ngoài việc xảy ra một số va chạm và tình huống bất ngờ trong quá trình vận chuyển, mọi người chưa từng gặp phải bất kỳ cuộc tấn công quy mô nào. Sức mạnh của Trần Phong đã vượt qua phạm vi nhận thức của Lý Lâm Hoa, đến nỗi nàng, khi đối mặt với hắn, đã tỏ ra có chút khiêm nhường. Ngoài sức mạnh của Trần Phong, năng lực hành động của trật tự cũng khiến nàng kinh ngạc. So với những người may mắn sống sót trong căn cứ đã sớm bị nỗi sợ hãi làm xói mòn ý chí, các chiến sĩ đến từ trật tự lại thể hiện một tinh thần khác hẳn. Không sợ gian khổ, dũng cảm tiến lên. Nhưng Trần Phong sẽ không ở lại đây, con đường thám hiểm của hắn chỉ mới bắt đầu. Sau một thời gian thu thập, vật tư trên thuyền đã được sắp xếp ổn thỏa. 9 chiếc thuyền, ngoài một chiếc chiến hạm ở lại, phụ trách giám sát lũ thực nhân ma và phòng bị quái vật xung quanh phản công, 8 chiếc chiến hạm còn lại đã hoàn thành công tác chuẩn bị ban đầu. Quyền Châu đã hoang phế, nơi này hoàn toàn không có lý do để xây dựng lại. Trong tình huống này, họ chỉ có con đường rời đi. Có lẽ những ngày qua đã có giao lưu với các chiến sĩ của trật tự, khi biết được ở một vùng đất xa xôi có một căn cứ an toàn, sự lo lắng trong lòng những người may mắn sống sót cũng vơi đi không ít. Bất luận quá khứ có bi thảm đến đâu, mọi người cũng phải học cách quên đi, và chào đón một cuộc sống mới. Lý Lâm Hoa nhìn những chiếc chiến hạm đã dương buồn, ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ. Nàng không khỏi suy tư, lần sau gặp lại Trần Phong, hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Một căn cứ an toàn. Một lãnh tụ mạnh mẽ. Đôi mắt Lý Lâm Hoa dần trở nên mơ màng. Đối với tương lai, lần đầu tiên nàng có sự mong đợi. Chuyến đi không thể nghi ngờ là buồn tẻ. Lúc đầu còn đỡ, nhìn thấy biển cả sóng vỗ ầm ầm, sẽ khiến lòng người dâng lên một cảm giác chấn động. Nhưng sau một thời gian, lại khiến người ta cảm thấy một tia vô lực và bất lực. Đó là một cảm giác rằng, một người dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể so sánh được với thiên nhiên. Trần Phong ngồi trên bông thuyền, dưới thân là một chiếc xích đu, lắc lư qua lại, khiến người ta cảm thấy một chút buồn ngủ ập đến. Thần kinh không thể lúc nào cũng căng thẳng, thỉnh thoảng thả lỏng một chút vẫn là cần thiết. Hắn đã khống chế được trật tự. Nhưng dù đã trở thành lãnh tụ của vạn người, điều này vẫn không khiến Trần Phong dừng lại, mà trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đã tiến vào đại dương. Đối với một số người, hành động của Trần Phong hoàn toàn không cần thiết. Dù sao, trật tự đã trỗi dậy, theo thời gian, một số nhà xưởng cũng sẽ đi vào quỹ đạo. Lúc này, chính là cơ hội tốt nhất để tái thiết đất hoang. Nhưng mà, sinh trong hoạn nạn, chết trong an nhàn. Không giống như Trần Phong, tầm mắt của người bình thường chỉ nhìn thấy những gì trước mắt. Không thể phủ nhận, trật tự mỗi ngày đều đang thay đổi. Thế kỷ của tuy đã biến mất, nhưng Trần Phong lại đang tạo ra một thế giới mới. Nhưng giống như sạt lở đất, một căn phòng, dù nền móng có vững chắc đến đâu, vật liệu có tốt đến đâu, nhưng trước một trận sạt lở đất, cũng chỉ có con đường hủy diệt. Không ai có thể thoát khỏi số mệnh của tận thế. Trong kỷ nguyên này, nhân loại là một trong những đối tượng bị đào thải đầu tiên. Tất cả những gì Trần Phong làm, quả thực là nghịch thiên cải mệnh. Hắn không biết trời phạt khi nào sẽ giáng xuống, nhưng cũng rõ ràng, theo thời gian, những con quái vật và côn trùng đó cũng sẽ từ từ mạnh lên. Và đến một thời điểm nhất định, những vết nứt thứ nguyên yếu ớt cũng sẽ biến dị, dẫn đến việc một số dị thứ nguyên sẽ dung hợp và va chạm với trái đất. Vài con thực nhân ma không đáng sợ. Một bộ lạc thực nhân ma còn có thể dùng vũ lực để chinh phục. Nhưng mà, khi thế giới của thực nhân ma và thế giới loài người giao nhau, một số quái vật trước đây chưa từng thấy, nhưng lại sở hữu thực lực khủng bố xuất hiện, mọi người lại nên làm gì để tự cứu mình? Đến địa vị như Trần Phong, hoàn toàn có thể tiêu dao qua ngày, mỗi ngày phơi nắng, nếm thử mỹ thực, thỉnh thoảng lại lâm hạnh một vài mỹ nhân. Phải biết, nếu Trần Phong mở lời, không biết có bao nhiêu người muốn trèo lên giường của hắn, trở thành hồng nhân bên cạnh ngài ấy. Đây quả thực là một bước lên trời. Nhưng một người nếu không có ước mơ, thì có khác gì một con cá muối chứ? Trần Phong không muốn làm cá muối. Thực tế, hắn không muốn là một con cá muối không có hoài bão, chỉ biết an hưởng lạc thú. Bởi vì một khi nguy hiểm xảy ra, ngoài việc trở thành mồi nhậu, hắn căn bản không có cơ hội lựa chọn nào khác. Trong kiếp trước, một thời gian trước khi Trần Phong qua đời, xung quanh cầu đông thường xuyên xuất hiện một số ảo ảnh, giống như ảo ảnh trong sa mạc, bên trong có những sinh vật và kiến trúc kỳ quái. Đây là dấu hiệu của sự xâm lấn từ dị thứ nguyên. Năng lượng ẩn chứa trong không khí, đối với bất kỳ thứ nguyên nào, cũng không nghi ngờ gì là một miếng bánh mì thơm ngon. Trần Phong sẽ không đùa giỡn với tính mạng của mình. Hắn đi đến ngày hôm nay, tất cả đều là để trở nên mạnh mẽ. Chỉ có nắm giữ sức mạnh, mới có thể nắm giữ tương lai của cuộc đời mình. Giống như Quyền Châu cách đây không lâu, thành phố vốn do con người thống trị, sau một thời gian ngắn, lại bị thực nhân ma chiếm cứ. Loài người mạnh mẽ, thông minh, lại trở thành như lợn thịt, khi cần thì cung cấp cho chúng ăn. Cho nên, thay vì ngồi chờ chết, hãy chủ động tấn công. Trần Phong cần chiêu mộ thêm nhiều chiến sĩ và thu thập thêm nhiều vật tư, mới có thể tiếp tục tồn tại trên mảnh đất hoang này. Những thành phố bị quái vật chiếm cứ, thay vì để chúng phá hoại, tàn phá, chẳng bằng hãy để nó trở thành một phần của trật tự, vì chính mình, cũng vì thắp lên vài đống lửa hy vọng hiếm hoi. Phụt! Một tiếng phá nước vang lên, ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé nhảy lên bông thuyền. Và trên bàn tay mềm mại đó, lại đang cầm một con bạch tuộc khổng lồ lớn hơn nàng mấy chục lần. Con bạch tuộc lúc này vẫn còn trong trạng thái mờ mịt, hai con mắt to lớn quét nhìn xung quanh, bản năng toát ra một tia sát khí. Năng lượng đã giúp nó có được một chút trí tuệ. So với đất liền, sinh vật trong đại dương đa dạng hơn nhiều, đặc biệt là do đại dương bao la, kích thước sinh vật cũng theo đó mà lớn hơn. Một con cá đao cũng có thể dài đến khoảng 4 mét. Ngoài ra, sinh vật cũng xảy ra một số hiện tượng phản tổ. Những sinh vật có gen khủng long, từ từ trở nên đáng sợ và khát máu như tổ tiên của chúng. Nhưng con bạch tuộc này rõ ràng đã gặp phải đối thủ. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cơ thể đột nhiên bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy cô bé nắm lấy một cái xúc tu, lại nhét vào miệng mình. Vốn chỉ là một cái miệng anh đào nhỏ, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc với xúc tu, nó đột nhiên bắt đầu phình to, biến thành một cái miệng lớn như chậu máu. Đồng thời, hàm răng trên đó từng chiếc một dựng đứng, giống như những chiếc răng cưa sắc bén nhất. Thậm chí cả sắt thép cũng có thể phá hủy. Phật. Cô bé cắn đứt một xúc tu của bạch tuộc, chất thịt mềm non được nhai ngấu nghiến trong miệng. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó thử loại sashimi này, nên còn có chút không quen. Nhưng bị chủ nhân răn dạy mấy lần, nó cũng không thể phun ra ngay trước mặt, chỉ có thể bĩu môi nuốt xuống bụng. Khó ăn quá. Con bạch tuộc dường như còn chưa kịp phản ứng, đã nhận được một câu bình luận như vậy. Một giây sau, thân thể khổng lồ của nó, như một mớ giấy vụn, tức thì bị ném trở lại đại dương. Một vệt nước bắn lên. Con bạch tuộc đâu còn dũng khí trả thù, vội vàng lặn sâu xuống biển. Liệt ma trên người vẫn mặc một bộ váy, nước biển làm ướt sũng quần áo, khiến nó áp sát vào cơ thể. Nửa người trên vẫn như trước, nhưng nửa người dưới lại không còn là một khối như trước, mà đã phát họa ra hai cái chân thon dài. Lại biến dị à, Trần Phong thu hết mọi thứ vào mắt, có chút ngẩn người. Trong quá trình tiến hóa rất dài, liệt ma đã trải qua ba lần biến dị. Lần thứ nhất nuốt chửng Tang Thi thống lĩnh để có được khuôn mặt người. Lần thứ hai nuốt chửng Hồng Long để có được cánh tay. Lần thứ ba là do độc tâm ma mà đạt đến cấp độ hoàng kim. Liệt ma là người theo hắn sớm nhất, từ một con ác ma cấp thấp của vực sâu, biến thành một cường giả có thể đối đầu trực diện với cả rồng khổng lồ. Điểm này, ngay cả Trần Phong cũng bất ngờ. Thậm chí, Trần Phong đã cho rằng liệt ma đã tiến hóa đến cực hạn, nhưng nó lại hết lần này đến lần khác mang đến cho hắn sự kinh ngạc. Cơ thể nó lại một lần nữa biến dị, ngoài nửa người trên, phần eo trở xuống cũng đã biến đổi. Dường như nó đang biến thành một con người thực sự. Trần Phong nhíu mày. Một con người do liệt ma biến dị thành, dù ngoại hình không khác gì một cô bé bình thường, nhưng bản chất vẫn là một con ác ma đáng sợ, đừng hy vọng nó sẽ có lòng thương hại và tình cảm. Dù đã ở chung với Hắc Ám Tinh Linh một thời gian, nhưng chỉ cần Trần Phong ra lệnh, nó cũng sẽ không chút do dự mà vặn gãy cổ Hắc Ám Tinh Linh. Thần nghiệt là một sai lầm, là kết quả của thần lực không thể lường trước. Là những linh hồn chết yểu, thần nghiệt tiếp tục tồn tại, hấp thụ dinh dưỡng từ sức mạnh gần như thần thánh của chúng và lòng căm thù thuần túy đối với tổ tiên của chúng cũng như mọi kết quả tự nhiên. Đối với liệt ma mà nói, thứ duy nhất nó thiếu bây giờ chính là một tia thần tính. Chỉ cần nuốt chửng một tia thần tính, nó không nghi ngờ gì sẽ trở thành một thần nghiệt. Một khi bước vào hàng ngũ thần nghiệt, liệt ma sẽ có một sự lột xác, thậm chí lĩnh ngộ được thân thể bất tử. Do tính đặc thù của liệt ma, cơ thể nó vốn là một đống thịt thối, vì vậy không tồn tại tổn thương. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, nó có thể nhanh chóng hồi phục. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là liệt ma sẽ không chết. Khi đối mặt với những tà thần đỉnh cao như Roser, nó vẫn sẽ bị xé nát cơ thể, hoàn toàn bị bóp chết sinh mệnh. Đương nhiên, việc bồi dưỡng một triệu hoán thú yếu ớt thành trạng thái này, đối với bất kỳ triệu hoán sư nào, cũng đều là một chuyện đáng tự hào. Trong một năm, không chỉ bản thân Trần Phong sở hữu thân thể ác ma, thành công đạt đến cấp độ hoàng kim, mà ngay cả 6 triệu hoán thú bên cạnh, cũng dưới sự đào tạo của hắn mà từ từ trưởng thành. Nghĩ lại, cảm giác này thật sự rất vui sướng. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Trần Phong, liệt ma run run người, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Cơ thể vốn còn ướt sũng, lúc này lại hoàn toàn khô ráo. Nó vươn tay, chạy lon ton đến trước mặt Trần Phong, rồi lập tức ôm lấy đùi chủ nhân. Chủ nhân ôm một cái. Trần Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi người xuống ôm nó vào lòng. Nhớ lại lúc ban đầu, liệt ma có một cái đầu loli, nhưng dưới thân lại hoàn toàn là một đống bùn và thịt thối. Bây giờ nó, không nghi ngờ gì đã trở nên ưa nhìn hơn nhiều. Trần Phong ôm liệt ma vào lòng, nhìn mặt biển sóng lớn trước mắt, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười, chẳng lẽ mình cũng là kẻ trọng vẻ bề ngoài sao? Trần Phong đã tỉnh từ rất sớm. Đến cảnh giới của hắn, giấc ngủ chỉ là hiện tượng bề ngoài. Mỗi ngày chỉ cần 2 tiếng là có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Ngày xưa vào lúc này, Trần Phong đã ngồi trên bông thuyền An Nhàn nghỉ ngơi, nhưng hôm nay thì không được, vì vong linh pháp sư đã xuất hiện trước mặt hắn mà không cần triệu hoán. Bên trong khoang thuyền, vong linh pháp sư mặc áo choàng đứng trước mặt Trần Phong. Khuôn mặt nó khô héo, như thể đã già đi vài tuổi, tràn ngập dấu vết của thời gian. So với những triệu hoán thú khác, vong linh pháp sư sở hữu năng lực thi pháp mạnh mẽ, vì vậy, nó có thể chủ động phá vỡ thứ nguyên để đến trước mặt Trần Phong. Đã luyện chế xong chưa? Trần Phong nhìn đối phương, giọng điệu bình tĩnh nói. Vong linh pháp sư đưa tay ra, một viên đan dược đen nhánh xuất hiện trước mặt Trần Phong. Nó không hoa lệ như trong tưởng tượng, không có long khí vần quanh, không đẹp đẽ như một viên đan rực lửa, mà lại rất bình thường, giống như một viên thuốc thông thường. Dược tề máu rồng. Trần Phong nhíu mày, thứ này so với dược tề trong tưởng tượng, khác biệt cũng quá lớn rồi. Có điều, Trần Phong cũng không phải người chỉ thích vẻ bề ngoài. Hắn đưa tay nhận lấy viên thuốc, ngay khoảnh khắc nắm trong tay, hắn liền cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Máu rồng. Dù không phải là chất lỏng như thuốc nước, nhưng trong viên thuốc này lại lẫn một ít máu rồng và xương rồng. Thấy Trần Phong có vẻ nghi hoặc, vong linh pháp sư hiếm khi mở miệng giải thích. Dược tề máu rồng thông thường, đúng là được luyện chế dưới dạng thuốc nước. Nhưng phải biết, tinh huyết của Hắc Long phần lớn đã bị Trần Phong hấp thụ, điều này báo trước rằng nguyên liệu chính của dược tề đã thiếu hụt. Vì vậy, vong linh pháp sư đã dùng xương rồng và thịt rồng để thay thế máu, chế thành dạng thuốc viên. Trần Phong rất quý mạng, đồng thời có một chút bệnh sạch sẽ. Viên thuốc trước mắt, tuy do hài cốt của Hắc Long luyện chế, nhưng hiệu quả ra sao, liệu có gây tổn thương gì cho cơ thể không, những điều này đều không biết được. Đồng thời, năng lượng trong những viên thuốc này đã sớm bị pha loãng, dù có dùng, đối với Trần Phong mà nói, cũng căn bản không có tác dụng gì. Khai phá tiềm năng ư, những viên đan dược này, có lẽ chỉ có tác dụng rõ rệt đối với người bình thường. Nghiêm túc đứng thẳng. Trần Phong mặc một bộ trang phục màu đen đi đến bong tàu. Trước mặt hắn là 10 chiến sĩ có dáng người rắn rỏi. Những người này tuy không phải chức nghiệp giả, nhưng cũng đã tham gia vài trận chiến, nghiễm nhiên được xem là lính già. Trong đó không ít người, trước đây đã đăng ký tham gia huyết tế dung hợp. Có lẽ vì đã quen với máu tanh, họ có một sự theo đuổi cuồng nhiệt đối với sức mạnh. Trần Phong cần cổ vũ sĩ khí, cho thuộc hạ của mình sự tự tin để thành công. Có điều hắn không nói nhiều lời thừa, cũng không hứa hẹn phần thưởng phong phú, vì điều đó căn bản không cần thiết. Những người đứng ở đây, không có ngoại lệ, đều là lứa chiến sĩ đầu tiên. Dù chỉ là người bình thường, nhưng họ cũng đã thông qua chiến đấu của mình để có được mọi thứ họ muốn. Thức ăn, nhà cửa, và một mái nhà ổn định. Tất cả mọi người đều rõ ràng, họ có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ Trần Phong. Và bây giờ, có cơ hội để có được sức mạnh lớn hơn, điều này báo trước rằng, trong những trận chiến sau này, họ cũng có thể giống như những chức nghiệp giả kia, giành được nhiều chiến công hơn. Nhờ đó, họ cũng có thể thăng tiến lên vị trí cao hơn. Trần Phong không hề căm ghét những kẻ có giả tâm. Thực tế, trên mảnh đất hoang này, một người đàn ông không có huyết tính và giả tâm, thì giống như gà vịt, chỉ chờ bị làm thịt. Vì vậy, Trần Phong thỉnh thoảng cũng sẽ để thuộc hạ của mình tranh đấu với nhau. Điểm này là học được từ Rose. Đương nhiên, tiền đề là không được vi phạm quy định của trật tự, và không được để xảy ra án mạng. Trong hoàn cảnh quan trọng này, mỗi một chiến sĩ có huyết tính, đều có một mục tiêu chung, đó là trở nên mạnh hơn. Trần Phong đứng trước mặt mọi người, ánh mắt sắc bén nhìn quanh tất cả những người có mặt, sau đó trầm giọng nói, thành rồng hay thành dung, cứ xem phe này là rõ. Dùng đan dược để kích thích tiềm năng của con người, khiến cơ thể xảy ra những thay đổi, sự nguy hiểm trong đó, không khác gì một trận chiến. Trên đời này, làm chuyện gì mà không có nguy hiểm? Dù là làm ăn, cũng có lúc thua lỗ, huống chi là nuốt loại đan dược có chứa máu rồng này. Điểm này, từ lúc chiêu mộ, Trần Phong đã nói rõ với mọi người. Họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không những không lộ vẻ sợ hãi, mà ngược lại còn lộ ra một biểu cảm điên cuồng. Đây mới thực sự là những chiến sĩ đã trải qua chiến trường, đã thấy xác chết, đã tàn sát sinh mệnh, mới có thể toát ra vẻ mặt như vậy. Mang đầu rồng lên cho ta. Theo một mệnh lệnh nữa của Trần Phong. Cái đầu lâu dữ tợn của Hắc Long được mang ra ngoài. Đối với một thế lực, muốn kích phát hung tính của các chiến sĩ, chiến lợi phẩm thường sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Giống như kinh qua ngày xưa, để khoe khoang võ công, người ta sẽ tập trung sát địch, lấp đất để tạo thành những gò cao. Giết hết tù binh, chất đống ở hai bên đường lớn, phủ đất lên để tạo thành gò đất nhằm thể hiện quân uy, uy hiếp kẻ địch. Và bây giờ, một cái đầu Hắc Long được mang đến trước mắt mọi người. Điều này ngoài việc có thể giúp các chiến sĩ tăng thêm sự tự tin, còn có thể khiến kẻ địch cảm thấy sợ hãi. Mọi người cầm trong tay viên thuốc. Khi thấy đầu lâu của kẻ địch từng vô cùng đáng sợ, giờ đây lại đặt dưới chân mình, trong lòng họ tức thì dâng lên một luồng dũng khí. Mấy người không do dự nữa, lập tức nuốt viên dược tề máu rồng vào bụng. Xung quanh rơi vào im lặng. Trần Phong cẩn thận quan sát sự thay đổi của mấy người. Thời gian kéo dài một phút, gương mặt của mọi người bắt đầu thay đổi. Sắc mặt vốn bình thường từ từ trở nên hơi đỏ, kéo dài mười mấy giây sau, liền giống như than nóng, hoàn toàn trở nên đỏ rực. Mọi người phát ra những tiếng rên rỉ, dường như đang chịu đựng một nỗi đau nào đó. Một cảnh tượng kinh người từ từ hiện ra, chỉ thấy trên vùng da thịt lộ ra của các chiến sĩ, lại từ từ xuất hiện một lớp chất sừng. Màu đen. Giống như một lớp giáp cứng. Nó bắt đầu xuất hiện từ lồng ngực, sau đó lan ra bốn phía. Nỗi đau này khiến các chiến sĩ không nhịn được mà gầm lên khe khẽ. Khắp người họ cũng không ngừng rịn ra mồ hôi, và cùng lúc đó, những vảy đen trên khắp cơ thể cũng không ngừng nổi lên. Hình dạng của mỗi chiếc vảy đều cực kỳ giống với vảy của Hắc Long, điểm khác biệt duy nhất là kích thước nhỏ hơn. Trần Phong chăm chú chờ đợi. Các chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi, cổ họng phát ra những âm thanh trầm thấp để giải tỏa bớt cơn đau dữ dội. Cơ thể từng chút một thay đổi, không nghi ngờ gì là một sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong những viên thuốc này, thực chất có chứa một ít gen của Hắc Long. Sau khi con người dùng, cơ thể sẽ có một sự lột xác. Quá trình này kéo dài một lúc, một cái đuôi ngắn phủ đầy vảy đen còn dính máu từ từ mọc ra từ cuối cột sống của mọi người. Cái đuôi này không dài, giống như một con dao găm ngắn. Sự biến dị đã kéo dài một lúc. Trần Phong khẽ nhíu mày. Nếu không đoán sai, những người này sắp tiến hành bước biến hình cuối cùng. À, ngay sau khi da thịt cứng lại một lúc, toàn thân những người này đột nhiên rung lên một lần nữa. Mười ngón tay và mười ngón chân đều đau đến tận xương. Chỉ thấy đầu mỗi ngón tay đều trở nên sắc bén, giống như phiên bản thu nhỏ của vuốt rồng. Tức thì, máu tươi chảy xuống mặt đất. Chỉ trong vài phút, mọi người đã thay đổi một diện mạo hoàn toàn, bất kể là ngoại hình hay khí tức đều khác xa với con người. Những người này, rõ ràng đã có được sức mạnh mà mình mong muốn, trở thành những người có thể sánh ngang với chức nghiệp giả những long huyết chiến sĩ. Khi dược tề long huyết dần phát huy tác dụng trong cơ thể, 10 tên chiến sĩ đã biến đổi thành một hình dạng hoàn toàn khác. Dáng vẻ của họ toát lên một cảm giác cấm kỵ, tựa như loài ốc hình người, nhưng khí tức lại khác một trời một vực so với các chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả không thể nghi ngờ là những người may mắn trong nhân loại, họ thức tỉnh để có được sức mạnh mà người thường khó bì, từ đó cơ thể phát sinh một vài biến hóa, có thêm năng lượng để tự do điều khiển. Nhưng những chiến sĩ trước mắt đây, cơ thể lại không có nhiều thay đổi, mà da thịt và gan lại bị bóp méo đi ít nhiều. Chỉ không biết, đây là sự biến đổi vĩnh viễn hay có thể tự do chuyển đổi qua lại. Nhưng đối với những chiến sĩ này, họ dường như chẳng hề quan tâm đến việc có thể khôi phục lại hay không, sau cơn đau đớn ngắn ngủi, họ liền bắt đầu thử nghiệm những thay đổi của bản thân. Những chiến sĩ đồng ý tham gia thí nghiệm này đã sớm coi nhẹ sinh tử, đối với họ, sức mạnh có lẽ là mục tiêu duy nhất họ theo đuổi. Sau một hồi thử nghiệm, sức mạnh của các long huyết chiến sĩ đã tăng lên 5 lần, lớp giáp cứng trên người có thể phòng ngự hiệu quả những lưỡi đao bằng thép, thậm chí súng đạn đã qua rèn đúc cũng cần tới 6 phát mới có thể xuyên thủng cơ thể và gây ra thương tổn. Thí nghiệm rất thành công. Trần Phong lạnh nhạt quan sát tất cả. Nếu có thể tự do chuyển đổi thì cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu từ nay về sau phải sống với bộ dạng này, Trần Phong cũng không có chút tâm lý tội lỗi nào. Ngay từ đầu, hắn đã nói rõ với mọi người những tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi uống, đây là chuyện đôi bên cùng tình nguyện, không cần thiết phải dùng sự tự trách để trói buộc bản thân. Trần Phong còn rất nhiều việc phải bận tâm hơn nữa, có thể nói, việc cải tạo gen này chỉ là một khúc dạo đầu ngắn ngủi. Nhưng điều này cũng cho Trần Phong một vài ý tưởng. Cơ thể của rồng có thể chế tạo thành loại thuốc này, phải chăng điều đó báo hiệu rằng thi thể của những quái vật khác cũng có thể mang lại hiệu quả tương tự. Cẩn thận ngẫm lại, đây quả thực là một phương pháp khả thi. Đương nhiên, những liều thuốc này chỉ là dược tề mà vong linh pháp sư lần đầu điều chế, hiệu quả có lẽ không được như ý muốn, nhưng cùng với quá trình nghiên cứu của mình, Trần Phong sẽ bắt đối phương nghĩ cách chế ra loại dược tề có thể khiến người ta tự do chuyển đổi hình dạng. Bằng không, một khi có nhiều người sử dụng loại thuốc này, bây giờ là long huyết chiến sĩ, sau này rất có thể sẽ xuất hiện địa hành long chiến sĩ, vượng lớn chiến sĩ và trâu hoang chiến sĩ, đến lúc chiến đấu, một đám quái vật hình người ồ ạt xông ra, nơi đó đâu còn là thế lực của nhân loại, mà quả thực là một bộ lạc thú nhân. Điểm quan trọng nhất là, không ai biết được, con cái họ sinh ra liệu có kế thừa gen của cha ông hay không, nếu thật sự có khả năng đó thì sao? Trần Phong đang mưu tính một kế hoạch trăm năm. Theo dân số dần tăng lên, những đứa trẻ kế thừa gen của cha hoặc mẹ, liệu có biến thành những con quái vật hình người hay không? Khi ấy, trật tự có lẽ sẽ thật sự biến thành một bộ lạc thú nhân. Trần Phong khẽ sững người, hắn dường như cũng bị ý nghĩ này của chính mình dọa sợ, nhưng rồi lại bật cười. Những chuyện này quá mức giật gân, tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Nhưng đây lại là một điểm không thể không phòng, 10 người, mấy chục người biến thành hình dạng quái vật cũng không đáng sợ. Nhưng đợi đến một ngày, khi hàng ngàn, hàng vạn loại người như vậy xuất hiện, người bình thường liệu có trở thành dị đoan không? Trở thành kẻ bị bài xích, thậm chí bị trục xuất. Giống như thế giới này, khi tận thế bùng nổ, số lượng zombie vượt xa nhân loại, nếu có một ngày, zombie theo sự tiến hóa mà dần dần có được trí tuệ, liệu nhân loại có trở thành dị đoan trên mảnh đất này không? Trở thành đối tượng bị cả thế giới ruồng bỏ. Bất kể là quốc gia nào, triều đại nào, xưa nay đều là thiểu số phục tùng đa số. Con người là vậy. Động vật cũng thế. Thời viễn cổ, nhân loại thưa thớt, khi đó họ chỉ có thể dùng những công cụ thô sơ, muốn có lửa cũng phải khoan gỗ. Nhưng thứ họ phải đối mặt là gì? Là khủng long, voi ma mút và vô số côn trùng khổng lồ. Khi đó, họ không thể tạo thành quy mô, vì vậy chỉ có thể sống khổ sở trong thế giới ấy, thậm chí còn trở thành thức ăn và đối tượng bị các sinh vật khác ức hiếp. Điểm này, sao mà giống với thế giới bây giờ đến thế? Loài người. Loài người đã mất hàng vạn. Thậm chí hàng ngàn năm mới leo lên đỉnh cao, vậy mà trong nháy mắt đã từ 9 tầng mây rơi xuống trần gian. Điểm này, sao mà giống với hoàn cảnh của nhân loại bây giờ, cũng là thời đại ăn bữa nay lo bữa mai, cũng sống ở tầng lớp thấp nhất, giống như Quyền Châu, nếu không có sự chăm sóc của hắn, thì bất kể là Hình Dũng hay Lý Lâm Hoa, dù là tà ác hay thiện lương, vận mệnh cuối cùng cũng chỉ có một con đường, đó là trở thành thịt khô cho thực nhân ma. Trần Phong có toan tính của riêng mình. Giống như suy nghĩ vừa rồi, dù có chút không tưởng, dù có chút kỳ quái. Nhưng một khi liên quan đến kế hoạch, thì cần phải cẩn trọng đối đãi. Có điều, không thể không nhắc tới, vong linh pháp sư quả thực là một triệu hoán thú có thiên hướng nghiên cứu. Bất kể là áo giáp hài cốt trước đây hay dược tề long huyết bây giờ, đều do một tay nó xử lý mà thành, đồng thời, trí tuệ phi thường của nó ở bình nguyên bạch cốt cũng có vẻ hoàn toàn lạc lõng. Điều này không những không khiến nó trầm lặng, mà ngược lại còn tạo ra một vùng trời của riêng mình. Trần Phong từng nói chuyện với nó, khi biết được trong tay nó đã có mười mấy vạn khô lâu chiến sĩ. Hắn cũng có chút kinh ngạc. Mười mấy vạn khô lâu chiến sĩ, trong đó còn có cả một số cương thi biến dị và các sinh vật vong linh khác, chiếm cứ địa bàn của Tử Vong Kỵ Sĩ. Uy thế của vong linh pháp sư không nghi ngờ gì đã tiến thêm một bước, kế hoạch tiếp theo của nó là tiêu diệt một số thế lực nhỏ xung quanh, sau đó để số lượng thuộc hạ tăng gấp đôi lần nữa. So với sự đấu đá tranh giành của thế giới loài người và những trận huyết chiến tàn khốc của thế giới ác ma, cuộc chiến giữa các vong linh lại hoàn toàn dựa vào số lượng để áp đảo. Một trận chiến quy mô lớn, mấy trăm ngàn khô lâu chiến sĩ giao tranh cũng là chuyện thường tình, vì vậy trong hoàn cảnh đó, những vũ khí bằng sắt tầm thường căn bản không có tác dụng gì. Dù công nghệ luyện chế có tiến bộ đến đâu, Trần Phong cũng sẽ không xa xỉ đến mức phân phát vũ khí cho mười mấy vạn khô lâu. Một khi dòng lũ bạch cốt va chạm, những vũ khí đó chỉ có tác dụng nhỏ bé không đáng kể, chúng dù sao cũng không giống ác ma và ma quỷ, chỉ có xương trắng, phòng ngự chính là khuyết điểm lớn nhất. Vì vậy, so với việc viện trợ vũ khí cho Fura và Erwin, đối với vong linh pháp sư, Trần Phong chủ yếu vận chuyển đến một lô lựu đạn uy lực cao. Công nghệ chế tạo lựu đạn rất đơn giản, một số chức nghiệp giả thậm chí có thể nén lửa lại, trải qua quá trình rèn đúc vũ khí đặc thù, có thể nói, uy lực của một quả lựu đạn uy lực cao đủ để tạo ra một hố sâu trong phạm vi 5 mét. Đây mới thực sự là trợ lực đối với vong linh pháp sư. Trần Phong mưu tính cho vực sâu cũng không phải một hai ngày, hắn chưa bao giờ vì một hai lần thắng lợi mà đắc chí. Vị diện dung hợp trước sau vẫn là một mầm họa trong lòng hắn, hắn đang nỗ lực bồi dưỡng sức mạnh của mình, cũng đang tìm cách trở thành cường giả truyền kỳ trong thời gian nhanh nhất. Một khi bước vào truyền kỳ, khi hắn có được năng lực mở ra thông đạo hai chiều, thì dù vị diện có dung hợp đi nữa thì sao? Đến lúc đó, Trần Phong sẽ cho những con quái vật đáng sợ kia biết vì sao hoa lại có màu đỏ như thế. Thử tưởng tượng một chút, khi vị diện dung hợp, vô số quái vật như thực nhân ma lao ra, giống như một đám côn đồ bị nhốt trong tù mười mấy năm đột nhiên xông vào nhà tắm nữ, cái cảm giác hưng phấn, điên cuồng, tùy ý làm bậy đó, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta thấy kích động. Nhưng mà nhà tắm nữ vẫn là nhà tắm nữ, có điều bên trong lại không phải những cô gái có thân hình uyển chuyển, mà là một đám cự hán cường tráng mặc đồ da, bụng tám múi. Đám lưu manh thấy cảnh này rất muốn dừng bước, nhưng sàn phòng tắm rất trơn, thường không cẩn thận là sẽ trượt ngã. Đến cuối cùng, sẽ xảy ra chuyện gì? Hầu như không cần nghĩ cũng biết, chúng sẽ phải chịu sự thẩm phán và giày vò nghiêm khắc nhất. Thực nhân ma rất đáng sợ, nhưng có đáng sợ bằng ác ma không? Goblin rất nham hiểm, nhưng có xảo trá bằng hắc ám tinh linh không? Thú nhân dũng mãnh không sợ chết, nhưng sao có thể không màng sinh mệnh như vong linh được? Nhìn bề ngoài, việc Trần Phong đang làm là buôn bán thua lỗ, có thể nói, một nửa số vũ khí và thành quả nghiên cứu mà Trật Tự tạo ra hiện nay đều chảy về vực sâu, nhưng người bình thường làm sao biết được, ở một góc khuất không ai thấy, Trần Phong đã xây dựng nên một đế quốc hùng mạnh của riêng mình trong vực sâu. Hắc ám tinh linh, ác ma và khô lâu chiến sĩ, những sinh vật đáng sợ này, tất cả đều là đồng bọn kinh khủng mà hắn có thể tùy ý sai khiến. Thậm chí, chỉ cần sức ảnh hưởng lớn hơn một chút, ngoài ác ma và hắc ám tinh linh, Trần Phong còn có thể thông qua một vài thủ đoạn để khiến các sinh vật hắc ám và ma quỷ khác cùng tham gia vào cuộc chiến này. Có tiền có thể mua được cả quỷ thần. Dù cho ma quỷ và những sinh vật hắc ám kia không hề quan tâm đến của cải, nhưng năng lượng dồi dào trong các thứ nguyên lại có thể thu hút chúng tham gia chiến đấu. Đến lúc đó, một khi đã đến địa bàn của mình, ngoại trừ những sinh vật phụng thờ tà thần, những cường giả hoàng kim giai tầm thường cũng phải cụp đuôi làm người, à không, làm ma, bằng không, chỉ có một con đường chết. Hấp huyết quỷ, người sói, thấp bà, vu yêu, thậm chí cả những sinh vật bị bên lề hóa như nữ yêu và Medusa, tất cả đều có thể lôi kéo làm đồng minh. Trần Phong đã vẽ ra một bản kế hoạch triệu hoán, hắn không muốn dừng lại ở tiêu chuẩn 1-2 triệu hoán thú. Mặc dù triệu hoán thú như liệt ma có tiềm năng trưởng thành cao hơn, lòng trung thành cũng mạnh hơn, nhưng số lượng vẫn là một điểm yếu. Vì vậy, ra lệnh cho các triệu hoán thú đi thành lập thế lực, đợi đến khi bước vào truyền kỳ, mở ra một thông đạo để chúng có thể xuất hiện, đã được khắc sâu trong đầu Trần Phong ngay từ đầu. Điều này rất điên cuồng. Bất cứ lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Nhưng giống như những chiến sĩ kia đã nói, vì sức mạnh, họ thậm chí còn không cần đến dung mạo của con người, còn Trần Phong chỉ là cực đoan và điên cuồng hơn họ một chút mà thôi. Hắn sẽ không để cho những kẻ ngoại lai đó dẫm lên đầu mình. Nếu thật sự không thể tránh khỏi, vậy thì hắn cũng sẽ tự tay hủy diệt tất cả những gì mình đã tạo ra, tiện thể kéo cả những vị diện dung hợp kia vào vực sâu vô tận. Đến lúc đó, những con quái vật tự cho là có thể làm mưa làm gió, dù đã giết hết những con người phản kháng, nhưng thứ chúng phải đối mặt tiếp theo lại là quân đoàn ác ma không có lòng thương hại và nhân từ. Nỗi kinh hoàng sẽ lan tràn. Khi đó, kẻ phải kinh hãi sẽ không còn là loài người, mà là những quân đoàn dị tộc tự cho mình là mạnh mẽ kia. Thật ra, Trần Phong không hy vọng mọi chuyện sẽ phát triển đến mức đó, trong khả năng của mình, dù có triệu hồi ác ma và khô lâu ra, cũng chỉ là trong thời gian ngắn, chỉ cần hết thời gian, hắn sẽ ra lệnh cưỡng chế Fura và vong linh pháp sư trở về. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trần Phong không thể chắc chắn, trong tương lai liệu có xuất hiện kẻ địch mà ngay cả mình cũng không thể đối phó, vì vậy, hắn đã tính đến tình huống xấu nhất cho mọi việc. Nếu mình không thể xoay chuyển, vậy thì hãy để thế giới này cùng chung vùi với mình đi. Theo thời gian trôi đi, Arbolete quanh chiến hạm cũng có một vài thay đổi. Nguồn thức ăn phong phú đã khiến Arbolete có được một vài biến dị, theo lượng huyết nhục nó nuốt vào ngày càng nhiều, sức mạnh cũng tích lũy đến một mức độ đáng kinh ngạc. Nó đã nuốt chửng vô số sinh vật biển trên đường đi. Trong số những sinh vật biển đó, có không ít sinh vật biến dị, con người ăn vào thậm chí sẽ trúng kịch độc, nhưng đối với sinh vật biển sống ở vực sâu này thì lại chẳng hề có ảnh hưởng gì. Arbolete có khả năng kháng độc cực mạnh, và đó có lẽ là nguyên nhân chính khiến nó có thể nuốt chửng mọi thứ một cách không kiêng dè. Những xúc tu vốn dĩ nhấp nháp giờ càng thêm chắc khỏe, khi vung lên giống như những cột đá, dù là chiếc nghiệp giả hệ sức mạnh cấp bạch ngân, trong tình huống không phòng bị, cũng có thể bị quất chết ngay lập tức. Cùng với việc hình thể ngày càng khổng lồ, trên sống lưng Arbolete mọc ra từng chiếc gai xương sắc lẹm, dữ tợn. Răng nanh sắc bén mọc lại, trên làn da vốn thuộc về động vật có vú lại mọc ra từng mảng vảy màu xanh sẫm, kích thước vảy gần bằng bàn tay người trưởng thành. Giờ đây, không thể dùng tiêu chuẩn của sinh vật thông thường để đánh giá nó nữa. Bởi vì nó giống như một thể hỗn hợp của nhiều loại sinh vật biển, cơ thể dường như có huyết thống của cá voi, cá mập và thậm chí cả mực, một con quái vật khổng lồ khủng bố tập hợp vô số sinh vật biển. Việc ăn uống điên cuồng đã thỏa mãn cơn khát huyết nhục, nhưng khát khao giết chóc vẫn đang giày vò tâm trí nó. Arbolete cuối cùng cũng ngừng ăn, hình thể của nó đã hoàn toàn vượt quá 10 mét, ngoại hình của con Arbolete khổng lồ đã hoàn toàn thay đổi. Cơ thể nó phủ đầy vảy, sống lưng mọc đầy gai xương, cái miệng lớn như chậu máu có tới 5 hàng răng nanh sắc bén, đủ để dễ dàng xé nát bất kỳ sinh vật nào thành từng mảnh. Những sinh vật tầm thường đã không thể thỏa mãn nó nữa, vì vậy, để theo đuổi sự giết chóc và chinh phục mãnh liệt hơn, Arbolete sẽ tiến vào vùng biển sâu để thăm dò. Mặt biển nổi lên một trận sóng dữ. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt biển. Mọi người đối với cảnh tượng này đã quen thuộc, chiến hạm hậu cần thậm chí đã tiến về phía trước. Theo kinh nghiệm trước đây, họ sẽ sớm có thu hoạch mới. Một con cá voi khổng lồ nổi lên mặt biển. Nó còn lớn gấp đôi cả loài cá voi lưng gù đã biết, nhìn từ xa giống như một hòn đảo nhỏ, nhưng dù vậy, nó vẫn chết trong tay một con sủng vật dưới trướng của đại nhân. Khi tiến hành cuộc tàn sát, Arbolete bơi với thân hình cao lớn và tốc độ cực nhanh, không biết từ lúc nào đôi mắt nó đã hơi ửng hồng, trông có chút giống với Trần Phong khi biến thân thành ác ma. Sinh vật biển tuy đáng sợ, nhưng cũng không đến mức cường giả hoàng kim giai đầy rẫy, bằng không, chiến hạm căn bản không thể đi lại trên mặt biển. Có điều, sinh vật biển quả thực là vô tận, chính vì vậy, chúng cũng không quá nhạy cảm với thuyền bè, mà mãi mê săn mồi trong biển. Đây vốn chỉ là một khúc dạo đầu ngắn, theo kinh nghiệm trước đây, mọi người chỉ cần đợi thêm 1-2 giờ, đợi tàu tiếp tế xẻ thịt cá xong là có thể rời đi. Nhưng đúng lúc tàu tiếp tế đang làm việc, ở phía xa chân trời, đầu tiên là những lan can lờ mờ hiện ra, rồi ngay sau đó, ba chiếc thuyền sừng sững xuất hiện trong tầm mắt, mục tiêu nhắm thẳng vào vị trí của con cá voi lưng gù biến dị đang nằm đó. Ba chiếc thuyền đang tiến lại từ phía xa, những chiếc thuyền này không phải làm bằng gỗ thông thường, mà hoàn toàn được kiến tạo bằng thép từ thời hòa bình, vì vậy, uy thế của chúng cũng không hề kém cạnh so với thuyền gỗ của nhóm Trần Phong. Ba chiếc thuyền gộp lại cũng có 200-300 người, và chiếc chiến hạm ở giữa là lớn nhất, có thể thấy nó đóng vai trò lãnh đạo. Thủ lĩnh, một con cá béo thật lớn. Trên chiếc thuyền dẫn đầu, một gã đàn ông chỉ vào con cá voi lưng gù biến dị đang nổi trên mặt nước, kinh ngạc kêu lên. So với những thế lực đã gặp trước đây, những người này hoàn toàn có thể được miêu tả bằng hai từ tinh nhuệ, quần áo trên người họ không rách rưới mà khá tươm tất, chỉ có cách xưng hô là có chút đặc thù, giống như những sơn đại vương thời cổ, lại có xu hướng gọi nhau bằng những danh hiệu giang hồ. Có điều, thời thế chính là như vậy, thức tỉnh năng lực, trở thành chức nghiệp giả, đó là một bước lên mây. Phải biết, sự ưu ái này của trời xanh không hề có phạm vi cố định, kẻ kiêu ngạo cũng được, kẻ ngu dốt cũng được, người bình thường hay kẻ phi thường cũng đều nằm trong phạm vi phúc phận này. Người bình thường cố nhiên có suy nghĩ, có giới hạn, tự nhiên sẽ biết kiên kỵ và suy xét, nhưng đối với những kẻ phi thường, cái gọi là quy tắc lại không thể trói buộc được họ. Thời hòa bình, những người có vấn đề về thần kinh thường chỉ cần không vừa ý là rút dao chém người, nếu ở trên đường vắng thì thương vong không cao, nhưng nếu là ở ga tàu điện ngầm hay nơi đông người, một người cũng đủ để gây thương tích cho mấy chục mạng. Dã thú đáng sợ là vì chúng không có trí khôn, chỉ có bản năng thuần túy, chúng coi việc giết người là săn mồi, hoàn toàn không biết thế nào là thương hại. Mà khi những người có vấn đề về thần kinh trở thành chức nghiệp giả, thậm chí là chức nghiệp giả sở hữu khuôn anh hùng, họ không có ý thức, trong đầu vẫn mơ màng, đối với tất cả mọi thứ, chỉ dựa vào yêu thích và căm ghét. Khi vui thì tự do tự tại, không gây nguy hiểm. Nhưng khi buồn bực thì giơ tay chém xuống, dù là đồng loại thì đã sao? Thời thế này, có thể nói lý lẽ gì với một kẻ điên? Đàn ông có tiền liền sa ngã. Đây cũng là một đạo lý tương tự. Khi người đàn ông nghèo túng, có một người phụ nữ bình thường ở bên, hai người cùng nhau vượt qua khó khăn, từng bước tiến lên. Trong quá trình đó, người đàn ông vô số lần thề thốt với người phụ nữ, đừng khinh kẻ thiếu niên nghèo, đừng chê người già nua xấu xí. Thực tế, người đàn ông cũng đã từng nghĩ như vậy. Tại sao? Bởi vì hắn nghèo. Hắn xấu, có một cô gái si tình ngốc nghếch yêu hắn, đó có lẽ đã là chuyện may mắn nhất đời, hắn có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng, trong hoàn cảnh nghèo túng như vậy, lại có một người phụ nữ xinh đẹp hơn đến yêu thương và đáp lại hắn. Thay vì nói là chuyên nhất, chẳng bằng nói là có tự biết mình. Nhưng sẽ có một ngày, người đàn ông phất lên, tài sản hàng chục triệu, sở hữu xe sang, dung mạo dù không thay đổi, nhưng khi ngồi vào sàn giải trí, những mỹ nữ xinh đẹp gấp trăm lần người vợ Tào Khang của mình áp sát vào người, lại có mấy ai có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thời thế, cuối cùng vẫn không thắng nổi hai chữ giả tâm. Sức mạnh và tiền tài chính là một chiếc kính lúp, nó sẽ phóng đại những luồng khí không lành mạnh trong cơ thể người lên mười mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Nói cho cùng, trong tận thế này, người bình thường có thể ăn rau dại sống qua ngày, nhưng đối với những chức nghiệp giả kia, họ lại có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Trật tự có trần phong, có quy tắc, tất cả mọi người đều sống trong vòng tròn đó, không ai dám làm trái quy tắc, bởi vì điều đó báo trước sự trục xuất, thậm chí là bị loại trừ. Nhưng ở các thế lực khác, lại không có khái niệm đó, những chức nghiệp giả kia, ngoài việc tùy ý làm bậy, chính là làm theo ý mình. Mặc long bào trên người, tự xưng là trẫm, nếu ở thời hòa bình, đa số người sẽ nhìn bằng ánh mắt khác thường. Dù ở thế giới này, nếu có người tự lập làm vua, mọi người cũng sẽ nhìn bằng ánh mắt của kẻ ngốc, tại sao? Bởi vì người bình thường căn bản không làm được chuyện như vậy, vì họ từ nhỏ đã được giáo dục về tự do bình đẳng. Trong hoàn cảnh đó, một người chỉ vào bạn, bảo bạn quỳ xuống nói chuyện với hắn, bạn sẽ làm gì? Trước tiên là do dự, sau đó mạnh mẽ nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt. Nhưng đây là tận thế. Ngô Hoàng là một chức nghiệp giả sở hữu khuôn anh hùng, chưa đầy một năm đã trở thành cường giả hoàng kim giai. Trước mặt hắn, đứng một hàng người, hắn lập tức chỉ vào một người, bảo ngươi quỳ xuống, ngươi không quỳ, một chưởng vỗ xuống, đầu lập tức biến thành một đống hồ gián. Trước cái chết, không ai còn bận tâm đến tôn nghiêm của mình. Những người còn lại sợ hãi, ngoan ngoãn quỳ xuống, họ mặc trang phục hiện đại, nhưng phải gọi người trước mặt là trẫm, càng trào phúng hơn là, đối phương cười ha hả, ban thưởng cho các thần tử, một sinh viên đại học được ban làm thượng thư bộ lại, một gã đồ tể trở thành chỉ huy sứ. Hai người dù quỳ trên mặt đất, vui sướng dập đầu, nhưng trong lòng cũng sẽ ôm bụng cười, như đang đối xử với một kẻ ngu si khi đối mặt với Ngô Hoàng như vậy. Nhưng khi chức vị đã được sắp xếp xong, khi họ phát hiện, dựa vào quyền lực trong tay, có thể có được thức ăn, phụ nữ, tâm tư của những người này sẽ dần dao động. Thà làm chó thời Thái Bình, không làm người thời loạn. Thế đạo đổ nát, vì sinh tồn mà làm chó cũng được, huống chi là một tên hề. Nếu có một giả thiết, ở một thế giới mà bạn tùy ý đi trên đường, dây sau có thể bị phanh thây xé xác, chỉ cần bạn có thể từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ liêm sĩ, là có thể sống sót tốt, sống vui vẻ và phóng khoáng hơn đại đa số người, bạn sẽ lựa chọn thế nào? Đây không phải là một vấn đề đáng do dự. Chỉ cần là người có đầu óc bình thường, không ai sẽ từ chối sự cám dỗ này. Bạn nói thế giới này hỗn loạn vô cùng, quần ma loạn vũ, nhưng ngoài những nhân vật tùy ý làm bậy trên đỉnh, những người còn lại ở dưới, ai mà không phải vì sống sót mà kiên trì nỗ lực. Những người này đến từ thành phố Hạp Môn không xa, nơi đó giáp biển, xưa nay sinh tồn đều dựa vào biển rộng xung quanh, vì vậy thuyền bè không khan hiếm, đặc biệt là sau tận thế, trong thành phố cũng xuất hiện không ít cường giả, do đó cũng được coi là một vùng đất cực lạc được bảo toàn. Bầu không khí nơi đó so với các thành phố khác có chút không giống, một cường giả nổi lên lúc đầu cực kỳ thượng võ, danh hiệu thậm chí có chút cổ xưa, như Hỏa Nhãn Toa Nghê, Cấp Tiên Phong, Câu Hồn Sứ, thậm chí còn có cả những cái tên tao nhã như Bát Tí Thiên Vương, Hoan Hỷ Tà Tăng. Thời thế đã thay đổi. Trần Phong đã trải qua hai đời, còn có thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn nhận thế giới này, nhưng đối với những người sống sót ở các thành phố khác, chức nghiệp giả vốn dĩ là một cái tên muôn hình vạn trạng. Cơ thể phát sinh dị biến, khi chiến đấu, các mô liên kết nhanh chóng tách ra, có thể mọc thêm 6 cánh tay, vì vậy gọi là Bát Tí Thiên Vương cũng không có gì không ổn. Lòng người không còn như xưa, giao tiếp bị tắc nghẽn, theo thời gian, nhận thức của các nơi về chức nghiệp giả hoàn toàn không thống nhất, hôm nay đến nơi này, có thể vẫn còn cổ xưa, ngày mai đến thành phố kia, cũng có thể đổi thành một danh xưng khác. Bắc Địa Chi Vương, Long Mẫu, Tuyệt Mệnh Võ Sĩ, đối với những chức nghiệp giả mạnh mẽ, đồng thời có chút máu trẻ trâu, những thứ này chẳng qua chỉ là một quá trình họ biến tưởng tượng thành hiện thực. Do đó, ở thành phố Hạp Môn, gió thượng võ nổi lên, một số chức nghiệp giả cũng dần quen thuộc với những danh xưng như vậy. Mà người trước mắt, được đám đông xung quanh gọi là thủ lĩnh, cũng được coi là một đầu lĩnh của Hạp Môn, tên là Nghiêm Tu, hiệu Dạ Bạo Song Liêm, tương đương với chức đoàn trưởng chiến đoàn trong trật tự. Coi như là một thế lực tự do tản mạng, có điều, những thế lực như thế này, trên danh nghĩa là tự do tự tại, nhưng trong môi trường tận thế này, đa số cũng là ăn nhờ ở đậu, lựa chọn trở thành chó săn cho một số cường giả, ngày thường làm những việc không ai biết đến. Nơi có người là có giang hồ. Câu nói này cũng áp dụng cho xã hội hiện đại. Năng lực của dạ bạo song liêm rất đặc thù, không chỉ có thể ăn thức ăn bình thường, mà thậm chí có thể ăn cả sắt thép. Khi nuốt sắt thép đến một mức độ nhất định, hai tay có thể tự do biến hóa, trở thành những lưỡi liềm khổng lồ cứng và sắc bén hơn thép gấp mấy lần. Người này, tâm tư kín đáo lại hung tàn độc ác, ở hạp môn này cũng coi là một nhân tài sống rất tốt, vì vậy, thường xuyên dẫn thủ hạ ra ngoài tống tiền. Giống như hiện tại, hắn nhìn thấy một con cá voi lưng gù biến dị, mặc dù ven biển hạp môn có thể đánh bắt cá, nhưng những người ở đây lại không thể làm quá mức. Cá có trí tuệ. Đây là một chuyện khiến người ta khó tin, nhưng trong tận thế này, nó đã trở thành hiện thực. Những sinh vật biển mạnh mẽ hơn xem thường việc ra tay với con người ở ven bờ, đó là bởi vì đại dương đủ để thỏa mãn khẩu vị của chúng, vì vậy, chỉ cần con người đánh bắt ở vùng biển cạn, một số đàn cá chết đi, chúng sẽ tìm lại được ở nơi khác, do đó những sinh vật mạnh mẽ cũng sẽ không trút giận lên con người. Nhưng mà, một khi con người vượt quá giới hạn, tiến vào biển sâu đánh bắt, vậy sẽ khiến những sinh vật biến dị đó tức giận, chúng sẽ ghi nhớ những kẻ địch đáng ghét, sau đó vào lúc cần thiết, phá hủy thuyền bè của đối phương rồi giết chết họ. Nghiêm Tu tuy cũng có thực lực bạch ngân đỉnh cao, nhưng cũng không dám quá tùy tiện, một khi hải quái tấn công, dù hắn có thực lực phi thường, nhưng thuyền bị hủy, toàn bộ gia nghiệp cũng sẽ tan thành mây khói, trong tận thế này, coi như là không còn chỗ dựa cuối cùng. Nhưng bây giờ thì khác, trước mặt hắn, không phải một con cá sống, mà là một con cá chết. Thủ hạ nhìn thấy bóng dáng của con cá voi lưng gù, nhưng Nghiêm Tu lại nhìn thấy những chiến hạm ở xa kia, toàn bộ làm bằng gỗ, nhưng không hề tạo cảm giác mỏng manh, ngược lại, giống như gỗ trầm hơn trăm năm tuổi, cho người ta một cảm giác cực kỳ vững chãi. Nghiêm Tu là chức nghiệp giả, thị lực tốt hơn người bình thường, hắn phát hiện trên những chiếc thuyền đó có không ít khẩu pháo đen ngòm, trong tay thủy thủ cũng không phải là dao, mà là từng khẩu súng, dù cách rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được thái độ cảnh giác của những người đó đối với mình. Sau đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh hãi hơn, nòng pháo đã nhắm vào họ, dù có một khoảng cách, nhưng bản năng của một chiếc nghiệp giả vẫn khiến hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Đối phương không khai hỏa, đây chỉ giống như một loại đe dọa, hắn khoát tay, ba chiếc chiến hạm tiến về phía vị trí của Trần Phong. Địch mạnh ta yếu. Bị mấy chục nòng pháo nhắm vào, Nghiêm Tu biết, mình không có cách nào trốn thoát, mặc dù, hắn không thấy những khẩu pháo đó có vẻ như sắp khai hỏa, nhưng hắn tin vào bản năng của mình. Giác quan thứ 6 của chức nghiệp giả đều rất mạnh, Nghiêm Tu đã là cao thủ bạch ngân đỉnh cao, dựa vào loại bản năng này, hắn đã thành công thoát khỏi nhiều lần nguy hiểm. Giống như vừa rồi, hắn vừa định phất tay, để chiến hạm nhanh chóng quay đầu rời đi, nhưng lại cảm thấy có chút hoang mang không tên, hắn không dám đánh cược, đây là gia sản cuối cùng của hắn, một khi bị đánh chìm, hắn sẽ không còn chút chỗ dựa nào trong tận thế này. Khi đến gần, các chiến sĩ giương súng lên, các chức nghiệp giả cũng vận dụng năng lượng trong người, một hai người thì không đáng sợ, nhưng khi mấy chiếc chiến hạm đồng thời tỏa ra uy thế này, ngay cả Nghiêm Tu cũng cảm thấy một luồng áp lực. Sau khi hai thuyền đến gần, Nghiêm Tu chủ động từ chiến hạm của mình bước sang chiếc thuyền dẫn đầu. Đứng trước mặt mình là một thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi, tuổi tác tuy không lớn, thậm chí có thể coi là non nớt, nhưng lại cho người ta một cảm giác trầm ổn khác thường, lúc này, hắn ngồi trên ghế, thậm chí còn không đứng dậy, cứ thế bình tĩnh nhìn mình. Thế lực gần đây. Trần Phong nhìn đối phương mở miệng hỏi. Nghiêm Tu gật gật đầu, coi như là trả lời. Tiếng thuyền trượt vang lên, tàu tiếp tế đi đánh bắt con cá voi lưng gù đã quay trở lại, nhìn thân hình khổng lồ kia, bây giờ lại hóa thành một bộ xác chết, trên bong thuyền mọi người không có quá nhiều biểu cảm, dù có làm ra hoa hòe gì đi nữa, chẳng phải cũng là những loại hải sản vô vị đó sao? Trần Phong nhìn về phía con cá voi lưng gù bên cạnh, rồi lại liếc nhìn Nghiêm Tu trước mắt, gật đầu nói, ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi, cái này xem như là quà ta tặng ngươi, ta cần ngươi kể rõ cho ta tình hình ở đây. À, Nghiêm Tu do dự một chút, có lẽ đã thấy quá nhiều cảnh cướp bóc giết chóc ở thành phố này, đối với sự hào phóng của đối phương, lại có chút kinh ngạc. Vừa đến đã tặng một món quà quý giá như vậy. Đối phương xem ra không giống người xấu. Nghiêm Tu thở phào nhẹ nhõm, hắn không vội trả lời câu hỏi của Trần Phong, chỉ đưa mắt nhìn lên những khẩu ma vũ đại pháo, thân là một cường giả chức nghiệp giả, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của những khẩu pháo này. Đây dường như là một loại thiên phú của Nghiêm Tu, nó thích nuốt chửng sắt thép, dường như có một chút khả năng giao tiếp với vật liệu thép, trên những vũ khí này, hắn cảm nhận được một chút mùi máu tanh, vũ khí rất đáng sợ, không chỉ có thể gây thương tổn cho người bình thường, mà ngay cả loại người như hắn cũng không thể xem thường loại công kích này. Nếu hắn có thể sở hữu một lô, uy thế trên mặt biển này sẽ ngày càng tăng. Đối phương là người tốt, đối phương dễ nói chuyện như vậy, nếu muốn biết một ít tin tức, dùng mấy khẩu đại pháo để đổi, cũng không có gì không ổn cả. Do dự vài giây, Nghiêm Tu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào những khẩu ma vũ đại pháo, hắn đang cố gắng ra hiệu cho Trần Phong, ngươi cho ta đại pháo, ta sẽ cho ngươi biết tình báo. Trần Phong đứng dậy, nhìn Nghiêm Tu, tình hình ở đây thế nào? Các ngươi đến từ đâu? Ta hỏi ngươi trước. Nghiêm Tu ho khan một tiếng, ưỡn thẳng người, nói, nơi này là Hạp Môn, các ngươi đến từ đâu, trước đây chưa từng thấy những khuôn mặt mới này. Hắn nói đến đây, giọng điệu dần cao lên, hắn phát hiện những người này không có ý định động thủ, so với sự thận trọng lúc trước, bây giờ lại có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng mà, ngay khi hắn hỏi câu hỏi thứ hai, trong mắt Trần Phong lóe lên một tia hung tàn, giơ tay lên, vỗ thẳng vào mặt đối phương, đồng tử Nghiêm Tu co rút lại, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu trào dâng, cố gắng ngăn cản đòn tấn công của đối phương, nhưng dù sao song phương cũng là chênh lệch giữa Bạch Ngân đỉnh cao và Hoàng Kim giai. Dù Nghiêm Tu cố gắng né tránh, nhưng gò má vẫn nóng rát, một cơn đau nhói lan ra. Trần Phong nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt dường như từ đầu đến cuối không có nhiệt độ, tai của ngươi hình như có vấn đề, ngươi muốn ta lặp lại một lần nữa à, tai của ngươi hình như có vấn đề, ngươi muốn ta lặp lại một lần nữa à. Trần Phong nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt không hề có chút hơi ấm nào. Ngươi. Nghiêm Tu đứng trên mặt đất, dường như vẫn không tin mình bị người ta tát trước mặt mọi người, hơn nữa, còn là ngay trước mặt toàn bộ thuộc hạ của mình. Có một câu hắn chưa nói hết, đó chính là ngươi dám đánh ta. Cố tỏ ra mạnh mẽ, đây có lẽ là điều mà mọi tên côn đồ rơi vào thế yếu đều thích làm, ngày xưa tung hoành ngang ngược, không ai dám trêu chọc, nhưng bây giờ trên địa bàn của mình lại xuất hiện một đại ca, không nói hai lời đã ra đòn cảnh cáo. Là một đầu lĩnh trong khu vực, dù hắn có sợ hãi, cũng cần phải tỏ ra có thái độ, bằng không, những người thuộc hạ, thể diện của chính mình, những thứ quan trọng nhất trên giang hồ này, biết tính thế nào đây? Trần Phong hiểu rõ đối phương, vì vậy, hắn giơ tay lên, lại cho đối phương một cái tát nữa, tiếng tát tai giòn giả, như tiếng bát đũa rơi xuống đất, khiến lòng người rung lên. Ta đã nói chuyện tử tế với ngươi rồi. Trần Phong vẫy vẫy tay, ngươi muốn giữ thể diện ta có thể hiểu, ngươi muốn vũ khí trên thuyền của ta ta cũng nhìn ra rồi. Nhưng tại sao ngươi lại như vậy? Khi ngươi xa xa nhìn thấy đội tàu của ta, ngươi giống như một con chuột bị kinh động, run rẩy bò tới, bởi vì ngươi không biết ta là người thế nào, chỉ sợ ta ra một mệnh lệnh là sẽ tiễn các ngươi lên trời. Nhưng mà, khi ta tặng con cá của ta cho ngươi, ngươi lại đột nhiên trở mặt, tại sao? Lũ cướp khi hỏi đường sẽ không đưa chiến lợi phẩm trong tay cho người qua đường, bởi vì chúng là người xấu, ngươi sẽ sợ chúng. Nhưng ta cho ngươi đồ, ngươi lại nghĩ ta là người tốt. Thời thế này, kẻ dễ bắt nạt nhất chính là người tốt. Trần Phong cười cười, giơ tay lên, vỗ nhẹ từng cái vào mặt Nghiêm Tu, không nặng, nhưng sắc mặt của tên cường giả Bạch Ngân đỉnh cao này đã biến thành màu đỏ sẫm. Nỗi nhục nhã đột ngột ập đến, khiến hắn quên mất cả thực lực của mình. Trong mắt Nghiêm Tu, khuôn mặt người đàn ông kia nở một nụ cười, hắn lẩm bẩm, ta đã sớm nói rồi, trên đời này, người tốt sống không lâu, tại sao? Chính là vì có những kẻ như các ngươi, sợ kẻ ác, bắt nạt người hiền. Kẻ xấu dù có ở ngay trước mặt ngươi làm nhục vợ ngươi, ngươi cũng sẽ liên tục mỉm cười, còn người tốt nhờ ngươi xách hộ một món đồ, ngươi thậm chí còn nói móc vài câu. Ngươi cho rằng ta là người tốt? Trần Phong lắc đầu, có chút ngạc nhiên, mở miệng nói, ngươi dựa vào đâu mà cho là như vậy? Người đàn ông vươn ngón tay, chỉ về phía chiến hạm cách đó không xa. Trong ba chiếc thuyền có một chiếc, trên đó có mấy chục người, lúc này, nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị sỉ nhục, họ đều nhìn về phía trước, những kẻ tính tình nóng nảy thậm chí đã buông lời chửi rủa. Nã pháo! Nghiêm Tu toàn thân rung lên một cái. Hắn tưởng mình nghe nhầm, nhưng ngay sau đó, bên cạnh đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ, hóa ra là mười mấy khẩu ma vũ đại pháo đồng thời khai hỏa, chỉ trong nháy mắt, chúng đã nã thẳng vào chiến hạm bằng thép. Ma vũ đại pháo đã qua cải tiến, uy lực đã vô cùng khủng bố, lúc này, mười mấy viên đạn dược đồng thời nã vào chiến hạm, dù là thuyền làm bằng thép cũng không thể chịu nổi loại công kích này, mà lập tức bị lật úp và chìm dần xuống biển sâu. Mà trong biển, như có một kẻ địch khủng bố nào đó, lúc đầu còn có mười mấy người may mắn sống sót đang cố bơi vào bờ, nhưng giây tiếp theo, những ác đồ mấy phút trước còn tỏ ra căm phẫn, dưới chân lại như có ai đó đang kéo họ, lần lượt bị kéo xuống biển. Nước biển vốn trong vắt, nhưng lúc này lại phảng phất như đã biến thành đầm lầy trong rừng rậm, dù trong số những người này có không ít chức nghiệp giả, nhưng lúc này vẫn từng chút một chìm xuống, không thể nào trốn thoát. Mấy chục người cứ thế chết một cách không minh bạch. Tiếng huyên náo xung quanh lập tức biến mất, sự yên tĩnh như ma quỷ, khiến người ta rùng mình. Các chiến sĩ của trật tự nhìn cảnh tượng này, trong mắt không hề có chút do dự, họ đã từng ra chiến trường, vô số lần chiến đấu, họ đã gặp đủ loại kẻ địch. Có rồng, có dã thú, có côn trùng, cũng có cả những con người giống mình. Nhưng thế giới đã khác, những con người kia có thể là quái vật do ma quỷ biến ảo thành, cũng có thể là những kẻ ăn thịt người lấy siêu thị làm mồi, chờ đợi người sống sót đến nhà, sau đó đột nhiên ra tay, chế biến họ thành thức ăn. Ai có thể khẳng định, trên thuyền đối diện không có loại người đó. Họ biết rõ mình đang làm gì, chiến sĩ, lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, là Trần Phong đã cho họ tất cả những gì họ có bây giờ, vì vậy, với sự phục tùng mệnh lệnh và một chút thận trọng, các chiến sĩ không chút do dự khởi động ma vũ đại pháo. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chiếc chiến hạm bằng thép khủng bố lúc trước đã chìm nghỉm dưới đáy biển, cùng với đó là những người trên thuyền, không một ai may mắn thoát khỏi. Nghiêm Tu đã sững sờ chết lặng. Hắn chưa từng gặp một người máu lạnh bạc tình như vậy, kẻ bề trên răng đe, thị uy, điều đó rất bình thường, nhưng vừa ra tay đã tuyệt đường sống, mấy chục người chôn thây dưới đáy biển, điều này khiến ý thức của hắn bị một cú sốc lớn. Nghiêm Tu tuy có sức mạnh phi thường, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn, 1/3 nhân lực nòng cốt đã tan biến trong chớp mắt. Trần Phong không đánh vào má đối phương nữa, vẫn nhìn hắn, mở miệng nói, bây giờ thì sao? Có cảm thấy khá hơn chút nào không? Chỉ khi ta giết người, ngươi mới chịu lắng nghe ta nói, sau đó trả lời những câu hỏi ta muốn biết. Con người chính là tiện như vậy, không sai, ta đang nói ngươi đấy. Nghiêm Tu không ngốc, là một người có đầu óc tỉnh táo, không chỉ sống sót trong tận thế, mà còn có thực lực bạch ngân đỉnh cao, đặt trong một vài câu chuyện, hắn hoàn toàn là một nhân vật chính. Nhưng dù mình có sức mạnh to lớn như vậy, lại liên tục bị đối phương sỉ nhục đủ đường, lần đầu bị tát quá nhanh, né không thoát có thể thông cảm, nhưng lần thứ hai. Lần thứ ba thì sao? Nghiêm Tu ngẫm lại vừa rồi, mình giống như một kẻ ngu si, đứng trên mặt đất để mặc cho đối phương đánh, hoàng thủ ư, đừng nói là cười, lá gan của mình vừa rồi đã sắp rơi ra ngoài rồi. Hắn đi đến một kết luận. Trần Phong không dễ trêu. Chiếc tàu bị đánh chìm chỉ bằng một loạt pháo, chỉ riêng uy áp toát ra từ trên người đối phương đã khiến hắn như một con chuột thực sự, nằm trên mặt đất không dám cử động, đủ để chứng minh, mình đã gặp phải một kẻ ác thực sự. Một lời không hợp liền giết người. Có thực lực, có sự nhẫn tâm. Nhìn lại đôi mắt bình tĩnh của đối phương, giống như những người đồng bạn vừa chết đi, không phải là người, mà là một đám kiến đen bị đối phương tùy ý bóp chết. Nghiêm Tu sợ, hắn không phải là một tên côn đồ, hắn biết rõ lúc này ngoài việc lớn tiếng trách mắng, một hành vi tự tìm cái chết, điều mình cần làm nhất là gì? Rầm. Người đàn ông thống lĩnh 3 chiếc thuyền, sở hữu thực lực bạch ngân đỉnh cao, ở thành phố Hạp Môn này cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm, cứ thế thẳng tắp quỳ trên mặt đất, cam tâm tình nguyện nói một tiếng, "Gia, ta nhận sai." Trần Phong thích người thông minh. Giống như Nghiêm Tu đang ngồi cách mình không xa, thân là cường giả, ai mà không có kiêu ngạo và tự tôn. Đặc biệt là một lãnh tụ của một thế lực, thể diện chính là mạng sống thứ hai của họ. Nhưng một người như vậy, sau khi nhận ra một số thông tin, nói quỳ là quỳ, nhận sai là nhận sai, thái độ thành khẩn, không thể tìm ra nửa điểm sai sót. Trong phòng, bày một chiếc bàn, trên đó chất đầy các loại thức ăn, ngoài hải sản, còn có vô số nguyên liệu đủ màu sắc, trong một vài chiếc bát nhỏ. Thậm chí còn chứa một ít chất lỏng màu vàng óng, vị ngọt đậm đặc truyền vào mũi Nghiêm Tu, khiến hắn không khỏi hít mấy hơi. Nghiêm Tu thích đồ ngọt, là một đứa trẻ từ nhỏ sống ở miền Nam, tàu phớ ngọt, bánh chưng ngọt đều là những món ăn không thể thiếu trong cuộc sống, ngay cả bánh màng thầu cũng phải chấm đường trắng mới ngon. Giống như những nguyên liệu trong bát kia, hắn chỉ cần ngửi một cái là biết đó là mật ong, thơm ngọt đậm đặc, ở Hạp Môn, hắn chưa từng thấy loại mật ong thượng hạng như vậy. Đồ ngọt, hắn đã rất lâu không được ăn những món ăn quen thuộc đó nữa. Dựa vào thực lực của hắn, kiếm một ít nguyên liệu nấu ăn không khó, nhưng bây giờ là tận thế, thời đại ăn bữa nay lo bữa mai, bất cứ lúc nào cũng có thể chết vào giây tiếp theo, làm sao có thể dành tâm trí thừa thải cho những ham muốn của vị giác. Trên thế giới này, thức ăn chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là lấp đầy bụng. Vì vậy, khi Trần Phong mời mình ăn cơm, hắn vốn tưởng chỉ là một màn kịch, nhưng khi trên đĩa bày đầy vô số sơn hào hải vị, hắn lại có chút không biết phải làm sao. Những món ăn quen thuộc, những món ăn xa lạ, từng món một đặt trước mặt mình. Có một khoảnh khắc hoảng hốt, hắn dường như cảm thấy mình đã trở lại thời hòa bình, đang cùng một vị khách quan trọng thưởng thức mỹ thực trong nhà hàng. Nhưng cơn đau nhói trên mặt vẫn còn đó, điều này luôn nhắc nhở hắn, mình vừa bị đối phương tát 10 mấy cái, ngay cả thuộc hạ cũng bị đối phương một câu nói mà tàn sát mất 1/3. Đối phương có chút hỉ nộ vô thường, làm gì có chuyện dây trước tặng cá, dây sau đã giết người. Nghiêm Tu tự nhủ, không được để lộ ra một tia căm hận, một khi để đối phương nhìn ra, mình vì đồng bạn mà căm giận hắn, chính mình cũng có thể bị liên lụy. Hắn đã làm rất tốt, từ lúc quỳ xuống đến giờ ngay cả đũa cũng không dám động, diễn xuất quả thực hoàn hảo không tì vết, nhưng có một điều cần phải làm rõ, hắn phát hiện, dường như mình không phải đang diễn, mà sự thật chính là như vậy, hắn sợ, sợ như một con chim cút, một người mấy chục tuổi, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn sợ hãi. Liệu đối phương có chỉ vì mình liếc nhìn hắn một cái mà nổi ý giết người không? Chỉ là Trần Phong hoàn toàn không quan tâm, trên mặt không hề có chút u ám nào vì một câu nói của mình đã khiến mấy chục người chết thảm, mà cầm lấy bát đũa, nói với Nghiêm Tu, ăn đi. Nghiêm Tu cúi đầu, cầm lấy đũa, cũng không thèm nhìn thức ăn, một mạch nhét vào miệng, vừa ăn vừa gật đầu, phảng phất như muốn cho Trần Phong thấy hành động của mình, ngươi xem ta, rất nghe lời. Vốn dĩ quan hệ giữa chúng ta không cần phải căng thẳng như vậy. Trần Phong nghiêng đầu, cười nói, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng các ngươi sẽ không có thương vong. Ta từ mấy ngàn dặm đến đây, chính là để thu thập tài nguyên dọc đường, các ngươi có thuyền, có vật tư. Đó chính là mục tiêu của ta trong chuyến đi này. Tặng ngươi con cá, chỉ là muốn hỏi ngươi một vài tình hình ở đây, sau đó, có thể ta sẽ xem trọng một vài thứ, cũng có thể không lọt vào mắt mà cứ thế rời đi. Nhưng thứ ta đã nhìn trúng, ngươi nhất định phải cho ta, không cho ta liền giết ngươi. Người ta đều nói thời thế đã thay đổi, không sai, nhưng cũng đơn giản hơn, đối với ta, thứ ta thích chính là của ta, ngươi tranh với ta, chính là kẻ địch, mà kẻ địch, đều đáng chết. Hức. Nghiêm Tu không lên tiếng, vẫn tiếp tục cúi đầu ăn, một miếng tiếp một miếng, giống như một con quỷ đói, dường như không quan tâm Trần Phong nói gì, nhưng cơ thể hắn lại ngày càng run rẩy. Lúc này, hắn cuối cùng cũng có thể xác nhận một điều, đối phương không chỉ là một kẻ ác, mà còn là một kẻ điên. Được rồi, đừng ăn nữa, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Trần Phong đặt bát đũa xuống, giọng điệu không cao. Khi Trần Phong nói ra câu này, Nghiêm Tu đã liên tục ăn mười mấy phút, mặc dù là chiếc nghiệp giả có đủ loại năng lực và sở trường, nhưng lúc này vẫn cảm thấy có chút no căng, có cảm giác chỉ cần cử động là sẽ nôn ra. Người đàn ông gần 30 tuổi này không còn dũng khí trừng mắt như trước, chỉ cầm giấy lau miệng, âm thầm thề, dù có căng rách dạ dày cũng không thể để một miếng thức ăn nào trào ra khỏi miệng. Thành phố này tên gì? Bên trong có bao nhiêu thế lực? Kẻ mạnh hơn ngươi có bao nhiêu? Ta cần ngươi kể rõ đầu đuôi cho ta, yên tâm, nói xong ta sẽ thả ngươi, và cả các huynh đệ của ngươi. Trần Phong ngồi trên ghế, ánh mắt trước sau như một bình tĩnh. Nghiêm Tu chậm lại một chút, đợi đến khi tình hình cơ thể khá hơn một chút, liền mở miệng kể. Thời gian lặng lẽ trôi đi, đã qua một giờ kể từ khi Nghiêm Tu bắt đầu kể, hắn đã tiết lộ tất cả những gì mình biết, Trần Phong biết, đối phương không hề nói dối. Hạp Môn. Đặc khu kinh tế, thành phố trung tâm quan trọng của vùng Duyên Hải Đông Nam, một thành phố cảng và du lịch. Thời hòa bình, nơi đây có 4 triệu dân thường trú, nhưng đây chỉ là 1/5, phải biết, là một thành phố kinh tế phát triển, nơi đây đã thu hút những người tìm vàng từ khắp nơi, dân số lưu động vượt quá 10 triệu, ngày xưa, nơi đây là thiên đường khởi nghiệp của vô số con cưng của trời. Tận thế giáng lâm, Hạc Môn cũng chịu sự tấn công, nhưng loạn thế sinh anh hùng, ở một khu đô thị hàng chục triệu dân này, xác suất xuất hiện anh hùng đương nhiên cao hơn nhiều so với những thành phố cằn cỗi. Theo lời Nghiêm Tu, trong thành phố này, có hơn 10 người giống như hắn, và mạnh hơn hắn lại có 5 người. Những người này hoàn toàn là những nhân vật huyền thoại của thành phố Hạc Môn, tay nắm tài nguyên và mạng lưới quan hệ, tạo dựng nên bá nghiệp của riêng mình. Mỗi người đều thành lập cơ nghiệp riêng. Trần Phong dựa vào một vài lời bóng gió, cũng nghe ra Nghiêm Tu không phải là người đơn độc chiến đấu. Ngày xưa, hắn tuy tự do tự tại, nhưng khi tranh giành địa bàn cũng cần phải đứng đúng phe, bằng không, sẽ không có đất dung thân. Năm thế lực. Ngươi theo phe nào? Trần Phong hứng thú hỏi. Nghiêm Tu kìm giọng lại, cố gắng không để Trần Phong cho rằng mình đang mượn oai hùng, có chút dè dặt nói, ta chủ yếu kiếm sống trên biển, vì vậy, dựa vào Hải Mạc Thiên Vương Lý Hoành Nghị. Trần Phong cũng đã hiểu rõ những tin đồn thú vị ở thành phố Hạc Môn này, mỗi người thành danh dường như đều thích đặt cho mình một biệt hiệu thật kêu. Hải Mạc Thiên Vương. Trần Phong lẩm bẩm, không ai biết được, hắn rốt cuộc đang suy tính điều gì. Zombie, côn trùng, chức nghiệp giả, ác ma, ma quỷ. Thời đại quần ma loạn vũ, giống như trong một thế giới ảo tưởng kỳ quái, tràn ngập mọi khả năng. Hải Mạc Thiên Vương. Đây chính là đại nhân vật mà Nghiêm Tu dựa vào, và theo lời hắn, số lượng nhân vật như vậy ở Hạc Môn có tổng cộng 5 người. Mạnh hơn cả Bạch Ngân đỉnh cao, chắc chắn đã là cấp hoàng kim, tuy không đến mức phải e ngại, nhưng Trần Phong cũng không khỏi cảm thán, một thành phố lớn với hàng chục triệu dân, quả nhiên không phải là nơi như Trật Tự có thể so sánh. Ở Trật Tự, một cao thủ Bạch Ngân bình thường cũng đã được coi là một nhân tài, dù sao dân số cũng ít, có thể nổi bật trong mấy trăm ngàn người đã là đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ, nhưng thành phố Hạc Môn này, thời hòa bình đã là một đại đô thị với hàng chục triệu dân, dù tận thế có giáng lâm, cũng đã tạo ra vô số con cưng của trời. Hải Mạc Thiên Vương Lý Hoành Nghị. Liệt Diễm Tướng Quân Sử Hùng. Vũ Cốc Lão Nhân Lâm Thiên Tú. Bát Diện Lan Cơ Tô Đàn. Hoáng Hồn Tan Trần Lập Cương. Năm người này chính là những nhân vật nổi tiếng của thành phố Hạc Môn, thân phận thời hòa bình đã không còn ý nghĩa gì, trong tận thế, quỹ đạo cuộc đời của họ đã thay đổi, dựa vào sức mạnh to lớn và tâm tính, giết côn trùng, diệt zombie, đứng vững ở thành phố Hạc Môn, có một nền tảng của riêng mình. Những người này dường như đều thích đặt cho mình một danh hiệu thật kêu, ngay cả Nghiêm Tu trước mắt cũng được người ta gọi là Dạ Bạo Song Liêm. Tuy có vẻ hơi lạc lõng với thế giới này, nhưng Trần Phong không hề có chút xem thường, đây là một thế giới mới lấy sức mạnh làm đầu, đừng nói là danh hiệu, chỉ cần có sức mạnh, dù có làm những chuyện quá đáng hơn nữa, cũng không ai đi trách ngươi. Năm cường giả hoàng kim giai và hơn 10 cao thủ Bạch Ngân đỉnh cao, điều này khiến Trần Phong không khỏi có chút thổn thức, kiếp trước, những thế lực tưởng chừng như hùng mạnh như cầu đông so với nơi này, quả thực là như gặp sư phụ. Điều đáng sợ hơn là, vì có nhiều cường giả, số người sống sót trong thành phố này lên tới hơn 1 triệu người, năm phe thế lực, mỗi phe chiếm một góc, tạo ra căn cứ an toàn của riêng mình. Nghiêm Tu bề ngoài tự do tự tại, dựa vào 3 chiếc thuyền chiêu mộ thuộc hạ, nhưng sau lưng lại là Hải Mạc Thiên Vương Lý Hoành Nghị, mỗi một khoảng thời gian đều phải nộp lên một ít thịt, tiến cống cho đối phương. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, vì dân số khá đông, tỷ lệ chức nghiệp giả cũng tăng lên rất nhiều, có thể cung cấp đủ nhân lực để một số nhà xưởng hoạt động bình thường, công nghiệp chưa hề hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, giống như đại đa số các thành phố, quyền lực và thức ăn chỉ nằm trong tay một số ít người, còn đại đa số người khác vẫn sống trong cảnh thiếu thốn bi thảm. Trần Phong đã đi một quãng đường dài, sau khi trải qua những cơn bão trên biển và vô số cảnh tượng, đây là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thấy một thành phố có dân số đông đúc. Nhân lực vô cùng. Đời trước, nếu nói Cầu Đông là một cái giếng, thì Trần Phong chính là con ếch ngồi đáy giếng đó, Hoa Hạ xưa nay không thiếu kỳ tích, hắn không khỏi cảm thán, ở những nơi khác, liệu có còn những thế lực cường thịnh hơn nữa không? Lý Hoành Nghị người này thế nào? Ta muốn nghe chuyện xấu của hắn. Trần Phong trầm tư một lúc, đột nhiên mở miệng nói. Trong đầu Nghiêm Tu sớm đã có một vài định nghĩa, lúc trước, hắn còn cố tình nhấn mạnh việc Lý Hoành Nghị thống lĩnh 20 mấy vạn người, trong tay muốn người có người, muốn vũ khí có vũ khí, dù ở trong năm thế lực cũng không phải là hạng chót, trong đó dù sao cũng có ý đồ uy hiếp Trần Phong. Phải biết, Nghiêm Tu cũng được coi là một trong những tâm phúc của Lý Hoành Nghị, lính quèn chết thì thôi, nhưng nếu mình có sơ suất gì, khó tránh khỏi sẽ là mất mặt Lý Hoành Nghị. Cáo mượn oai hùng. Hắn muốn mượn danh tiếng của Lý Hoành Nghị để Trần Phong kiêng dè ba phần, từ đó có thể bảo vệ tính mạng của mình. Nghiêm Tu vốn đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, nhưng khi nghe đến nửa câu sau của Trần Phong, lại không khỏi nhíu mày, hắn không biết suy nghĩ của đối phương là gì, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn còn rõ ràng, chỉ sợ sẽ đi theo gót chân của thuộc hạ, vì vậy cũng không dám quá lộ liễu, suy nghĩ một chút rồi nói, đại nhân không thích thuốc thơm và rượu mạnh, chỉ có tình cảm với phụ nữ, nhưng tình yêu của ngài ấy đối với phụ nữ, sự mới mẻ lớn hơn cả tình yêu. Một khi mất hứng thú, ngài ấy sẽ giết đối phương, sau đó làm thành một bộ tiêu bản bày trong phòng để ngắm. Tiêu bản vốn dĩ thường dùng cho động vật và thực vật, nhưng không ngờ Lý Hoành Nghị lại có sở thích như vậy, lấy mỹ nhân làm tiêu bản đặt trong phòng cùng nhau thưởng thức, nghĩ thôi cũng khiến người ta tê cả da đầu. Màn đêm buông xuống, trong phòng dựng đứng vô số tiêu bản hình người, những người này vốn dĩ đều là những mỹ nhân vô song, nhưng sau khi bị người ta chơi chán, moi tim moi phổi, thể xác bị chế tác thành một bộ tiêu bản bất hủ không mục nát, mười mấy bộ, thậm chí là mấy chục bộ thể xác bày ra trong nhà, lại có mấy ai dám ngủ yên trong phòng. Nghiêm Tu nói ra điều này, không có vẻ gì là quá lúng túng, trên đời này không có bức tường nào không lọc gió, trên thực tế, ở Hạp Môn, điều này đã không còn là bí mật, nhưng dù người khác biết thì đã sao? Mấy trăm ngàn người dựa vào Lý Hoành Nghị để sống sót, mấy chục bộ thi thể, chỉ tương ứng với nỗi đau của mấy chục gia đình, chua xót, thống khổ. Việc không liên quan đến mình thì mặc kệ, thói hư tật xấu của con người, vào lúc này thể hiện vô cùng rõ ràng. Huống chi, Lý Hoành Nghị có thực lực thông thiên, thủ hạ có vô số thế lực, dù có vài nhân sĩ chính nghĩa mở miệng chửi bới, ngày thứ hai thi thể sẽ bị treo trên cột cờ, thời thế đã thay đổi, pháp luật không còn hiệu lực, sức mạnh, chính là tấm vé thông hành để làm bất cứ điều gì. Thực tế, những lãnh tụ của các thế lực kia, có ai là trong sạch? Vụ Cốc lão nhân Lâm Thiên Tú, khi chiến đấu, có thể triệu hồi sương mù bao phủ tứ phương, sương mù vừa hiện, trong đó lập tức xuất hiện vô số bóng ma, phản phất như những oan hồn trên đường xuống hoàng tuyền, có thể kéo người vào vực sâu, sương mù này thích ăn thịt người, bí quyết để sương mù lớn mạnh, đậm đặc chính là dùng người sống để huyết tế, tương truyền, sương mù vừa hiện, chỉ trong chốc lát, một sinh mệnh tươi sống sẽ bị thôn phệ thành một đống xương trắng. Hoán hồn tan Trần Lập Cương, thích xem đấu trường, xây dựng lồng thú, đưa người và quái vật vào đó để chém giết thỏa thích, giống như chọi gà, chọi chó, mỗi tuần đều sẽ tổ chức thi đấu trong thế lực của mình, để mọi người giải trí, chém giết. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, ai dám thật sự đứng ra chủ trì chính nghĩa? Trong tay ai mà lại tuyệt đối trong sạch, không dính nửa điểm máu của người vô tội? Nghiêm Tu nhìn rất thoáng, cũng đã quen với lối sống này, cho nên nói ra, dù có chút thổn thức, nhưng không có quá nhiều thương hại, gần mực thì đen, hắn đã sống trong cái vạt nhuộm này hơn một năm, sớm đã quen với quy tắc ở đây. Và khi Nghiêm Tu nói xong, đám chiến sĩ xung quanh liền ngơ ngác, bởi quy tắc lớn nhất của trật tự là tất cả đều bình đẳng, chức nghiệp giả dù có đặc quyền thì cũng chỉ ở mảng sức mạnh và thức ăn, còn chuyện ức hiếp phụ nữ, ngay cả nhân vật như Lục Vĩ cũng không dám chạm vào dù chỉ một chút. Lấy người làm trò vui, chế thành tiêu bản. Việc này nếu xảy ra ở trật tự, là tội chết. Trần Phong xoay người, nhìn vùng biển xung quanh, dùng giọng rất nhỏ nói, hơn 1 triệu dân, nắm giữ nơi này, không nghi ngờ gì là nắm giữ một trạm trung chuyển mạnh mẽ. Nhưng thế lực ở đây đã ăn sâu bén rễ, nếu ta truyền bá giáo lý của trật tự, khó tránh khỏi sẽ bị 5 con hổ cùng tấn công, một khi khai chiến, 1-2 ngàn người lại có mấy ai có thể sống sót. Dùng mưu ư, ta không có nhiều thời gian như vậy. Vậy thì tấn công vũ lực. Trần Phong do dự một chút, ngẩng đầu lên, vì ánh mặt trời gay gắt mà không khỏi hơi híp mắt lại, dùng giọng chỉ mình có thể nghe được nói, Lý Hoành Nghị, giết hắn, cũng coi như là vì dân trừ hại chứ. một con kiếp ma chết, hai con kiếp ma chết, 100 con kiếp ma chết, hàng ngàn con kiếp ma chết la liệt trên mặt đất. Trong số những con ác ma xấu xí này, một phần chết dưới tay kẻ địch, phần còn lại thì chết dưới tay đồng bạn. Cuộc chiến của ác ma là một mớ hỗn loạn, đặc biệt là khi chiến đấu, sau khi nhìn thấy máu tươi, sự hỗn loạn ban đầu sẽ biến thành cơn điên cuồng mất lý trí. Trong trạng thái điên cuồng này, đám ác ma thậm chí sẽ ra tay với đồng bạn, những người bạn xung quanh trở thành công cụ để chúng phát tiết, lưỡi dao chém vào da thịt, máu tươi văng ra, khiến chúng cảm thấy sung sướng tột độ. Đây có lẽ là nguyên nhân ác ma thường bị gọi là đám ô hợp, ngay cả quân lệnh cơ bản nhất cũng không biết nghe, chỉ biết lao lên một cách mù quáng, có lẽ ngay cả tà thần cũng phải bó tay với chúng. Phu Ra sắc mặt u ám nhìn tất cả những điều này. Đây là một trận chiến với quy mô hàng vạn quân, phe tấn công là ác ma, còn phe phòng thủ là một quân đoàn gồm huyết tinh linh, goblin, thực nhân ma và người sói. Thế lực này có một cái tên là Tự Do Chi Thành. Kẻ thống trị là một tên goblin nhút nhát, lại trở thành một cường giả hoàng kim, đây vốn dĩ là một kỳ tích, và khi tên goblin này xây dựng nên một cứ điểm trên mảnh đất cằn cỗi, điều này càng giống như một câu chuyện cổ tích, khiến vô số người tin tưởng. Thành trì bốn mặt khép kín, khí tức của toàn bộ cứ điểm u ám và ngột ngạt. Ở mặt trận, quân đoàn ác ma đã bao vây xung quanh, thời gian vây thành đã qua nửa tháng. Trong trận công thủ thành, Tự Do Chi Thành đã trả một cái giá đắt để sống sót qua đợt tấn công đầu tiên, sau đó cuộc tấn công của ác ma trở nên càng thêm táo bạo, ngoài một số khiếp ma, thậm chí còn có cả bóng dáng của xà ma và cùng bạo ma. Đứng trên cứ điểm, các thế lực goblin chửi rủa kẻ điên đã khởi xướng cuộc tấn công này, một miêu tộc nhân, cách đây không lâu đã đến tận nhà, tuyên bố muốn chia 50% lợi nhuận của Tự Do Chi Thành, nhưng đã bị lãnh chúa Kim Tệ Cam từ chối, sau đó tức giận rời đi, và tuyên bố không lâu sau sẽ tấn công cứ điểm này, rồi chém xuống cái đầu xấu xí của hắn. Đối với các cao tầng của Tự Do Chi Thành, họ hoàn toàn coi đây là một trò đùa, không thèm để ý, miêu tộc nhân kia thực lực không yếu, ở cấp độ truyền kỳ, ngang ngửa với lãnh chúa goblin, cũng trưởng thành từ những thế lực yếu nhất, sau đó trở thành cường giả hoàng kim, thành lập thế lực của riêng mình. Miêu nhân tên là Phu Ra. Mới nổi lên cách đây không lâu, sau khi giết chết độc tâm ma gần đó, đã trở thành một lãnh chúa ác ma thực sự. Nàng rất mạnh mẽ, cũng có tiềm năng trở thành truyền kỳ, nhưng dù sao nàng mới nổi lên trong thời gian ngắn, bất kể là nền tảng hay uy thế, đều không thể so sánh với Kim Tệ Cam. Tự Do Chi Thành này ngày xưa làm công việc buôn bán, thường xuyên thu hút một số ác ma xung quanh đến giao dịch, trong đó, thậm chí còn có cả bóng dáng của ma quỷ. Kim Tệ Cam đã chiếm giữ nơi này hơn 100 năm, năm tháng không làm nó già đi, mà ngược lại còn tăng thêm một chút sắc thái thần bí, nó có khả năng phán đoán nhạy bén của loài goblin, trong quá trình nổi lên, đã giết chết ba tên lãnh chúa ác ma, từ đó đặt vững hung danh của mình. Mà bây giờ, một tên miêu nhân, một kẻ vừa mới trở thành lãnh chúa ác ma, lại tuyên bố muốn công phá cứ điểm của Kim Tệ Cam, đồng thời muốn chặt đầu nó, điều này đã gây ra một sự xôn xao. Kim Tệ Cam đã phản công, nó hứa hẹn một phần thưởng hậu hĩnh, yêu cầu người ta mang con miêu nhân còn sống đến trước mặt nó. Về kết cục, một số tâm phúc của Kim Tệ Cam tiết lộ, vị lãnh chúa tà ác, mạnh mẽ này đã chiêu mộ một số quái vật xúc tu, sau khi chơi chán con miêu nhân không biết trời cao đất dày kia, nó sẽ ném con mồi vào hầm quái vật xúc tu, sau đó biến thành một sủng vật nhục nhã. Ở một số nhà xưởng dưới lòng đất, thậm chí đã có những sòng cá cược, đặt cược xem con mèo nhỏ không biết trời cao đất dày kia khi nào sẽ bị Kim Tệ Cam đè dưới thân. Nhưng mà, không đợi kết quả được công bố, Phu Ra đã dẫn dắt quân đoàn ác ma đến vây thành. Không có lời dạo đầu nào, miêu nhân có dung mạo tuấn mỹ kia vung tay một cái, hơn một vạn ác ma như châu chấu lao về phía Tự Do Chi Thành. Điên rồi sao? Đám ác ma chiếm giữ trong cứ điểm hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng đối phương chỉ nói đùa, nhưng bây giờ đã hoàn toàn trở thành sự thật, đối phương thực sự đã phát động cuộc chiến công thành. Sau một tháng kinh ngạc, Tự Do Chi Thành lại khôi phục sự yên tĩnh. Cứ điểm này không phải là cứ điểm của con độc tâm ma kia, mà đã được tu sửa hơn 100 năm, cao tới 20 mét, nguy nga tráng lệ, đừng nói là những con bia đỡ đạn này, ngay cả ác ma trung cấp tấn công mạnh, không có hơn một vạn sinh mạng cũng không thể công phá được hàng phòng ngự này. Kim Tệ Cam tuy yêu thích của cải, nhưng lại càng yêu mạng sống. Ngày xưa, gần như hơn một nửa của cải trong túi đều được chất lên bức tường thành này. Vì vậy, cứ điểm này ngoài cái tên Tự Do Chi Thành, còn có một cái tên khác, đó là Bất Lạc, báo hiệu rằng nó sẽ không bao giờ sụp đổ. Một đàn trâu hoang xuất hiện ở một bên khác của chiến trường. Đây là loài sinh vật độc nhất của vực sâu, hình dáng tương tự trâu nước, nhưng toàn thân đen kịt mọc vảy, đồng thời mắt đỏ như máu. Sừng nhọn cũng như những ngọn trường thương, tràn ngập hàn quang. Những con trâu hoang này không có gì khác biệt so với bình thường, nếu có gì khác, đó chính là trên người chúng khoác những chiếc túi rỗng tuếch, không biết bên trong đựng gì. Những kẻ bảo vệ của Tự Do Chi Thành cũng nhìn thấy những con trâu hoang này, đa số đều khịt mũi coi thường, sừng trâu tuy sắc bén, nhưng muốn xuyên thủng tường thành, quả là chuyện viển vông. Sau những lời chế giễu, chửi rủa, chúng lại hướng mắt về phía trước, những đám ác ma nối tiếp nhau xông lên, máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt tường, đối với các sinh vật hắc ám, cảnh tượng này mới khiến chúng càng thêm yêu thích. Một số ác ma đứng sau những con trâu hoang, nhận được mệnh lệnh, giơ lên con dao găm trong tay, thứ vốn không nên xuất hiện ở vực sâu, mạnh mẽ đâm vào mông trâu hoang. Trâu hoang điên cuồng, nỗi đau trên người điều khiển chúng lao về phía bức tường thành trước mặt, mấy trăm con trâu hoang chạy như vũ bão, như một dòng lũ lớn, tiến đến gần tường thành. Đến gần rồi. Ngay khi đông đảo sinh vật hắc ám đang chờ đợi những tiếng kêu thảm thiết của những con trâu hoang khi gặp nạn, trong mắt chúng đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng, ngay sau đó, hàng trăm cột lửa phóng vút lên trời, cùng với đó là những tiếng nổ lớn và tiếng đá sụp đổ. Những sinh vật trên tường thành hoang mang cảm thấy dưới chân có chút rung động, không ai biết vừa xảy ra chuyện gì, những tiếng nổ đó rốt cuộc là gì. Rõ ràng, chúng cũng bị tiếng nổ đó làm cho giật mình. Phía nam dường như có tiếng đá rơi, đông đảo lính gác vội vã chạy tới, khi đứng ở góc tường, đồng tử chúng co rút lại, khóe miệng không khỏi co giật. Dù là những sinh vật máu lạnh vô tình, lấy sinh mạng làm trò vui, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, chỉ thấy cứ điểm nguy nga thực sự đã sụp đổ, một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện trước mắt chúng. Chẳng biết từ lúc nào, phía sau phu ra xuất hiện mấy trăm bóng người méo mó, nhìn kỹ lại, những ác ma này tất cả đều là cấp bạch ngân, trong đó gần một nửa thậm chí đã bước vào bạch ngân đỉnh cao, coi như là một nhánh quân tinh nhuệ thực sự. Cuồng bạo ma, mị ma, khiếp ma tinh anh, còn có cả một số nữ yêu và hắc ám tinh linh, lúc này, những ác ma này trong tay cầm những vũ khí được cường hóa do trật tự chế tạo, trong tiết trời âm u, lấp lánh những vệt sáng chói mắt, phản phất như chỉ cần vung lên là có thể thu gặt vạn sinh mệnh. Động thủ đi. Phu ra vừa dứt lời, một đám ác ma phía sau, tựa như đoàn bách quỷ dạ hành, lao về phía lỗ hổng của cứ điểm. Vực sâu đại thắng. Thành bị phá. Thánh địa giao dịch của vô số sinh vật hắc ám ngày xưa, trong nháy mắt đã trở thành một biển máu. Ken. Một vệt đao lạnh lẽo xẹt qua. Ngay sau đó là một cái đầu lăn lông lốc xuống đất, máu tươi ồ ạt tuôn ra, và một thi thể không đầu đổ sầm xuống. Phu ra gương mặt lạnh lùng, nàng chẳng thèm liếc nhìn cái xác, tiếp tục vung đao lần nữa, chém bay đầu của tên tù binh thứ hai. Người vừa chết là một huyết tinh linh, một nhánh của loài tinh linh, nhưng so với những họ hàng xa, chúng lại yêu thích máu tươi và sự chết chóc hơn. Vậy mà một sinh vật lấy giết chóc làm vui như thế, giờ đây cũng bị chặt đầu, để lại một thân thể uyển chuyển nằm sỏng xoài trên mặt đất. Phu ra dường như rất thích thú với vai trò đồ tể hiện tại. Nàng nâng đao, chém xuống, từng cái đầu người rơi xuống đất, lăn lông lốc về bốn phía. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả mảnh đất, nhưng bước chân của phu ra không hề dừng lại. Nàng cứ thế thu hoạch đầu người với vẻ mặt vô cảm, cho đến khi tên tù binh cuối cùng ngã xuống dưới lưỡi đao của nàng. Ngoài huyết tinh linh, còn có xác của nhân ngưu, người sói, người lùn và một đám sinh vật hắc ám khác tụ tập lại một chỗ. Tổng cộng 209 thi thể, tất cả đều là tâm phúc của Kim Tệ Cam, trong đó có vài kẻ thân cận không khác gì Ngụy Tốn, Lục Vĩ bên cạnh Trần Phong. Bất kể chúng từng đáng sợ hay ngông cuồng đến đâu, giờ đây đều bị xử trảm, không chừa một mạng nào. Xung quanh bao trùm một mùi máu tanh nồng nặc, từng chiếc đầu người được chất thành một đống giữa quảng trường. Phu ra đã chiếm lĩnh tòa thành bất khả xâm phạm này. Đối với cư dân nơi đây, có lẽ đây không phải lần đầu họ đối mặt với một cuộc tấn công. Nhưng pháo đài này vốn nguy nga kiên cố, trong suốt chiều dài lịch sử, nó thậm chí còn lập được chiến công vĩ đại khi phòng ngự thành công trước cả quân đoàn ma quỷ. Vì vậy, khi phu ra, một lãnh chúa ác ma mới nổi, phát động tấn công, hầu hết mọi người đều xem đó là một trò cười. Ngay cả Kim Tệ Cam, cả lãnh chúa luôn tự phụ về trí tuệ của mình, cũng tin rằng phu ra sẽ phải tay trắng trở về, thậm chí còn trở thành nữ nô của gã. Nhưng kết tinh trí tuệ từ thế giới loài người đã nở rộ một đóa hoa rực rỡ tại nơi đây. Chỉ có điều, thứ nở rộ không phải là pháo hoa, mà là máu tươi và sự kinh hoàng. Những con trâu hoang được buộc chặt trên mình những quả bom có sức công phá cực mạnh, uy lực còn khủng bố hơn lựu đạn thông thường vài lần. Do đó, khi hàng trăm con trâu hoang đồng loạt xung phong, lực nổ tạo ra có thể sánh ngang với trời sập. Thành tự do đã thất thủ. Số bom này chiếm đến một nửa tổng kho dự trữ, nhưng tất cả đều đáng giá. Phu ra chiếm được nơi này không chỉ để danh tiếng vang xa hơn, mà còn có được một cứ điểm quân sự thực thụ. Thực tế, chiến thắng lần này có thể xem là một kỳ tích. Nếu Kim Tệ Cam chịu nhìn thẳng vào trận chiến này, và sai người canh giữ nghiêm ngặt khi lỗ hổng xuất hiện, thì không phải là không có khả năng đánh bại phu ra. Nhưng sự tự đại và niềm tin mù quáng vào pháo đài đã khiến tâm huyết của gã tan thành tro bụi. Sau một thời gian huấn luyện, quân đoàn ác ma dưới trướng phu ra đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy chưa thể đạt được sự phục tùng tuyệt đối, nhưng so với bộ dạng bất tuân trước kia, chúng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hàng trăm con ác ma cấp cao đã lao vào lỗ hổng một cách quá bất ngờ. Đợi đến khi Kim Tệ Cam kịp phản ứng, phu ra đã xông vào thành, tóm gọn gã lãnh chúa ác ma khá nổi danh với nhiều giai thoại này. Kim Tệ cam quỳ trên đất, mặt không chút phẫn hận hay tức giận, ngược lại còn tỏ ra hèn mọn như một tên nô bộc. Gã đã chiếm cứ nơi này hơn 100 năm và có con đường sinh tồn của riêng mình. Dù pháo đài tâm huyết đã bị công phá, nhưng trên mặt gã không hề có chút oán giận nào. Phu Ra ném vũ khí đi, tiến về phía Kim Tệ Cam. Thấy Phu Ra vứt vũ khí, trong mắt gã lóe lên một tia sáng, nhưng rồi sắc mặt lại càng thêm hèn hạ. Gã tuyên bố sẽ dâng hết toàn bộ tài sản của mình, ngoài ra còn tiết lộ quyền sở hữu thành phố và những kho báu cất giấu. Kim Tệ Cam đã sống ở đây vô số năm, của cải tích lũy đã đến một con số kinh người. Nếu gã chịu nói ra nơi cất giấu kho báu, thế lực của Phu Ra ít nhất có thể tăng gấp đôi. Lời đề nghị này thật sự rất hấp dẫn. Với tư thế đó, ngay cả Phu Ra cũng không khỏi sững sờ trong giây lát. Nhưng đúng lúc này, nàng dường như nhớ ra điều gì đó. Khi đến trước mặt Kim Tệ Cam, nàng giơ nắm đấm lên, đập thẳng vào đầu gã. Phục! Gã cường giả từng thống lĩnh vùng đất này vô số năm, tạo ra không biết bao nhiêu huyền thoại, cứ thế chết ngay trước mặt Phu Ra. Đến tận lúc chết, trên mặt Kim Tệ Cam vẫn nở một nụ cười. Gã hiểu rằng không ai có thể xem thường khối tài sản của mình, chỉ cần còn sống, gã sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Nhưng gã không ngờ lại gặp phải một biến số như Phu Ra, cũng như việc thành bất khả xâm phạm bị công phá vậy. Ngay lúc mọi người đều nghĩ Phu Ra sẽ tha cho Kim Tệ Cam, nàng lại thẳng tay đập nát đầu gã. Máu tươi theo cánh tay Phu Ra từ từ nhỏ giọt xuống đất. Cảnh tượng này dường như khiến thời gian xung quanh đột ngột ngưng lại. Bất kể là ác ma hay những cư dân bản địa khác, tất cả đều cảm thấy có chút không chân thực. Suy nghĩ của Phu Ra rất đơn giản. Từ lúc tộc nhân còn không có cơm ăn, nàng đã chứng kiến dáng vẻ khốn cùng nhất của họ. Những tộc nhân già cả sẽ tự mình cõng hành lý rời khỏi doanh trại. Mọi người đều an ủi nàng rằng họ chỉ đi tìm thức ăn, nhưng Phu Ra nhớ rất rõ, những người già rời đi, dù là bao nhiêu người, cũng không bao giờ quay trở lại. Còn bây giờ, cuộc sống của tộc nhân đã thay đổi long trời lỡ đất. Những con goblin và lũ quỷ ăn thịt người từng bắt nạt họ nay lại trở thành nô lệ, bị dùng để khai hoang và đào khoáng. Sự xuất hiện của Trần Phong đã thay đổi tất cả. Vì vậy, đối với Phu Ra, bất kể thế nào, chỉ cần nghe lời chủ nhân là được. Chủ nhân đã nói, phải nhổ cỏ tận gốc. Thành tựu do chính là ngọn cỏ đứng sừng sững trên mảnh đất hoang này, và Kim Tệ Cam chính là rễ cỏ. Muốn hoàn toàn nắm giữ cứ điểm này, bộ rễ kia nhất định phải bị diệt trừ sạch sẽ. Của cải rất hấp dẫn, nhưng với Phu Ra, chỉ cần có đồ ăn cho tộc nhân no bụng là đủ, nàng thực sự không có dã tâm nào khác. Hơn nữa, Kim Tệ Cam luôn cho nàng một áp lực mơ hồ. Rõ ràng gã chỉ là một con goblin già nua, dù là cấp hoàng kim, nhưng sức chiến đấu cũng chỉ ngang một con cuồng bạo ma cấp bạch ngân đỉnh phong. Thời gian tuy ban cho gã trí tuệ phi thường, nhưng cũng lấy đi thân thể cường tráng của gã. Phu Ra nhấc xác Kim Tệ Cam lên, nhìn đám ác ma và cư dân đang đứng xung quanh, rồi cất tiếng, ta không muốn gây thêm đổ máu, với điều kiện các ngươi phải im lặng. Nhìn quanh một vòng, Phu Ra chỉ tay ra sau lưng, giọng cao hơn vài phần, ta hứa, đấu trường sẽ không đóng cửa, giao thương qua lại cũng sẽ không bị cản trở. Còn một điều nữa, bắt đầu từ hôm nay, thành phố này sẽ không còn giới hạn ra vào. Ngoài ác ma và các sinh vật hắc ám khác, ma quỷ cũng sẽ là một trong những vị khách quý. Nguồn thu nhập chính của thành phố này, ngoài giao thương qua lại, còn có một nơi khác, chính là đấu trường. Nơi này thu hút vô số ma vật từ vực sâu, mỗi ngày đều có đủ loại ác ma, tà ma và các chủng loài vực sâu khác tham gia. Để duy trì sự phồn thịnh, Kim Tệ Cam thường đưa ra những phần thưởng hậu hĩnh, trong đó thậm chí có cả bóng dáng của mị ma. Kim Tệ Cam, cái tên cũng như tính cách, là một thương nhân bẩm sinh. Không thể không nói, cả đã quản lý thành phố này rất ra dáng ra hình. Trong thành còn có rất nhiều chủng loài khác mở cửa hàng, ngay cả những người lùng đuốc cố chấp cũng được mời đến mở vài tiệm vũ khí. Kỹ thuật rèn của người lùng không cần phải bàn cãi. Do thiên phú chủng tộc, một số ác ma phải dành dụng cả nửa đời người chỉ để đổi lấy một món vũ khí vừa tay. Đương nhiên, vũ khí loại này tuy chất lượng tốt nhưng thời gian chế tạo lại cực kỳ chậm, đôi khi cần vài tháng, thậm chí vài năm mới có thể rèn ra một món vũ khí mạnh mẽ. Nếu làm trong thời gian ngắn cũng được, nhưng do công nghệ rèn, cả độ bền lẫn sức công phá đều sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Vì vậy, vũ khí do trật tự chế tạo sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của người lùng. Trần Phong từ sớm đã suy nghĩ đến việc mở một con đường thương mại trong vực sâu. Chỉ có điều, ở cứ điểm trước đây của Phu Ra, đa số cư dân đều là ác ma. Đối với một đám hỗn loạn như vậy, rất ít kẻ hiểu được trao đổi ngang giá. Dù có mở cửa hàng thì cũng chẳng được bao lâu, chắc chắn sẽ bị đám ác ma phá hủy. Nhưng thành phố này thì khác. Lũ goblin sở hữu trí tuệ phi thường. Qua thời gian dài xây dựng, dù trong cứ điểm cũng có không ít ác ma, nhưng chúng đa phần đều tụ tập ở đấu trường. Còn các cửa hàng thì do những sinh vật có trí tuệ quản lý, như hắc ám tinh linh, người lùn, thậm chí có cả bóng dáng của một vài nhân mã. Đây là một thành phố đa văn hóa. Chiếm lĩnh nơi này, Trần Phong chắc chắn có thể mở ra một con đường thương mại thực sự trong vực sâu. Huống hồ, Goblin dù thông minh đến đâu cũng chỉ là sinh vật bản địa của vực sâu. Nếu nói về giải trí, trên đời này không có chủng loài nào có thể vượt qua con người. Trần Phong đã vạch sẵn kế hoạch. Một khi có được một cứ điểm tự do, rất nhiều kế hoạch có thể được thực thi. Không chỉ là đấu trường, bởi đánh đấm giết chóc mãi cũng có ngày người ta thấy chán. Điều Trần Phong muốn làm là biến nơi này thành một cái ổ hút tiền khổng lồ. Vé số, cá cược, câu lạc bộ giải trí, bóng đá, bóng rổ. Bất kỳ kế hoạch nào trong số này cũng đủ để tạo nên một cơn sốt trong cứ điểm. Đúng vậy, điều Trần Phong muốn làm chính là xuất khẩu văn hóa. Làm thế nào để chiếm lĩnh một thế lực? Thể xác ư, lãnh thổ ư không? Chỉ có chiếm lĩnh văn minh mới có thể khiến đối phương thực sự cúi đầu xưng thần. Hãy tưởng tượng xem, khi lũ ốc và ác ma chạy trên sân cỏ xanh mướt, đó sẽ là một cảnh tượng thế nào? Kể cả đấu trường, từ nay về sau, mỗi ngày đều sẽ tổ chức những trận đấu với hình thức khác nhau. Bất kể là ác ma hay sinh vật hắc ám cũng đều có thể dùng tài sản của mình mua vé số để tham gia dự đoán kết quả. Đấu trường là võ đài dành cho kẻ mạnh. Chỉ có những ác ma hung hãn nhất mới có thể tham gia, còn lũ goblin hay người lùn thì không có cơ hội tham gia những trận đấu như vậy, nói gì đến việc nhận được phần thưởng hậu hĩnh cuối cùng. Nhưng vé số thì khác. Không chỉ cường giả, mà ngay cả một con khiếp ma thấp kém cũng có thể đổi đời nhờ việc mua vé số. Không khó để tưởng tượng, một khi được mở ra, nó sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt từ các khu vực lân cận. Còn đám mị ma thì quá phân tán, chúng đa số lượn lờ trong các quán rượu để chờ khách. Nếu Trần Phong xây dựng một câu lạc bộ thì sao? Đến lúc đó, lại lập một bảng xếp hạng mị ma, tuyển thêm một ít hắc ám tinh linh và huyết tinh linh, tạo ra một bảng xếp hạng mỹ nhân, mỗi lần tiếp khách có thể tăng tiền thưởng lên vài lần, thậm chí là chục lần. Lũ ác ma thích rượu, cảm giác hỗn loạn đó khiến chúng say mê. Trần Phong đã từng nhờ hắc ám tinh linh mang về một bình rượu ngon của vực sâu để nếm thử, nhưng ai ngờ được, thứ gọi là rượu ngon đó lại vừa chua vừa chát, như thể bị thiêu, khiến người ta tê cả lưỡi. Công nghệ chưng cất rượu rất đơn giản. Khi tận thế xảy ra, do vấn đề nhân lực và lương thực nên không thể sản xuất rượu, nhưng bây giờ thì khác. Khi lương thực đã dư giả, ý tưởng chưng cất rượu lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Trần Phong. Thậm chí không cần pha chế, rượu nguyên chất càng được lũ ác ma ưa chuộng hơn. Đến lúc đó, vừa uống rượu ngon làm từ ngũ cốc, vừa thưởng thức thứ rượu chua loét như nước cống, lũ ác ma sẽ chẳng còn chút hứng thú nào với thứ cũ nữa. Trần Phong làm nhiều như vậy cũng có mục đích của riêng mình. Đúng vậy. Hắn muốn xây dựng một thành phố thương mại của riêng mình ở đây. Lông cừu mọc trên thân cừu, lũ ác ma tuy có thể nhờ chút may mắn mà kiếm được của cải, nhưng cuối cùng vẫn phải tiêu xài trong cứ điểm này. Đó là còn chưa kể đến vài kẻ may mắn trúng số hay thắng cược, còn đối với những chủng loài không thu hoạch được gì, chúng chỉ có bỏ ra mà không được nhận lại. Trần Phong muốn từ từ ăn mòn thế giới nội tâm của chúng. Ở một cứ điểm như thế này lâu ngày, rồi lại đi đến những cứ điểm đơn điệu khác, có mấy ai chịu nổi. Và ở bước tiếp theo, khi lũ ác ma và các sinh vật hắc ám đã cùng đường mạt lộ, Trần Phong sẽ phát lệnh chiêu mộ. Đương nhiên, ác ma tầm thường không nằm trong danh sách, mà là chiêu mộ nhắm vào các cường giả cấp bạch ngân trở lên. Thứ Trần Phong bỏ ra chỉ là một vài ý tưởng và rượu, nhưng thứ hắn thu về lại là sự cống hiến của vô số cường giả. Nhìn từ bất kỳ phương diện nào, đây cũng là một mối làm ăn lời to. Hơn nữa, đối tượng phục vụ của thành phố này không chỉ là ác ma và sinh vật hắc ám, mà ngay cả ma quỷ cũng có thể đến đây hưởng thụ giao dịch tự do và tiêu xài. Trần Phong không phải ác ma, không có cái gọi là tình cảm huyết chiến. Thực tế, hắn chỉ là một thương nhân biết nắm bắt thời cơ. Bất kỳ vật phẩm hay sinh vật nào có ích cho mình, đều là mục tiêu chiêu mộ của hắn. Nơi này sẽ trở thành một cái ổ hút vàng, nơi khoáng thạch, vũ khí, đặc sản của vực sâu sẽ không ngừng chảy vào thế giới loài người. Ngoài ra, việc chiêu mộ ác ma và ma quỷ cấp cao cũng là một trong những kế hoạch quan trọng nhất. Vũ lực của Phu Ra và trí tuệ hiện đại của Trần Phong kết hợp lại sẽ tạo ra phản ứng hóa học thế nào, không ai biết được. Nhưng có một điều chắc chắn, mục tiêu của Trần Phong không chỉ dừng lại ở thành tự do này. Nơi đây chỉ là một điểm phát xạ của thế giới loài người, Trần Phong sẽ mượn điểm phát xạ này để từ từ lan rộng ra xung quanh. Xung quanh, máu tươi như một nhà tù, bao vây toàn bộ cư dân trong cứ điểm này. Ngọn lửa chiến tranh hỗn loạn của vực sâu sẽ không bao giờ tắt. Trong tương lai không xa, bất kể là ác ma hay sinh vật hắc ám, tất cả đều sẽ cảm nhận được sức mạnh bí ẩn đến từ thế giới loài người. Những sinh vật nở rộ trong giết chóc này sẽ phải trải nghiệm nỗi kinh hoàng khi bị Trần Phong chi phối. Trần Phong ngay lập tức biết được chiến công của Phu Ra ở vực sâu. Là triệu hồi thú của mình, họ có một phương thức liên lạc riêng. Nói không vui là giả, ngay cả một người hỉ nộ không lộ ra mặt như Trần Phong cũng không khỏi nở một nụ cười. Điều này khiến Nghiêm Tu đứng bên cạnh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không rõ đối phương lại đang toan tính điều gì. Khi Phu Ra gửi tài liệu về Kim Tệ Cam đến, Trần Phong đã cùng cấp dưới thảo luận một loạt vấn đề. Sự khác biệt lớn nhất giữa người và động vật là biết suy nghĩ. Trần Phong không hề tự đại, ngược lại, sau khi trải qua tận thế, hắn càng hiểu rõ sự khủng bố của thế giới này. Vì vậy, từ rất lâu trước đây, hắn đã thành lập ban tham mưu của riêng mình. Các thành viên của ban tham mưu không ai không phải là tinh anh trong các ngành nghề. Những người này ở thời bình đã không thiếu các giám đốc công ty, giáo sư học vị, cùng với các cảnh sát tinh nhuệ có hàng chục năm kinh nghiệm. Họ có kinh nghiệm phong phú, tầm nhìn xa trông rộng, không phải người bình thường có thể sánh bằng. Nếu không có hoàn cảnh tận thế, căn bản không thể tập hợp họ lại với nhau. Trong tận thế, mỗi một quyết định đều liên quan đến sinh tử, vì vậy, những người này chính là đoàn cố vấn của Trần Phong. Khi phán đoán xu thế và tình hình, họ đều có thể đưa ra những cảnh báo rất tốt. Chuyện ở thế giới loài người tương đối đơn giản, con đường Trần Phong đi chỉ có một, đó là thẳng thắn dứt khoát. Bất kể kẻ địch hung hãn đến đâu, cứ trực tiếp đè bẹp là được. Nhưng vực sâu thì nước rất sâu. Sau khi chiếm lĩnh một cứ điểm, làm sao để ổn định, làm sao để phát triển, làm sao để quy hoạch con đường tương lai, mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn trọng, bởi vì chỉ cần đi sai một bước là có thể thua cả ván cờ. Kế hoạch mang mật danh vực sâu. Trong khoảng thời gian này, khi Phu Ra ngày càng nổi danh ở vực sâu với những hành động gây chấn động, Trần Phong không phải là người vạn năng. Hắn đã vạch ra một loạt kế hoạch và một bộ não không thể nào gánh vác hết được. Việc có được đoàn cố vấn này đã giúp Trần Phong chia sẻ gánh nặng trí óc. Ban tham mưu có tổng cộng 12 người, tất cả đều là tinh anh trong các ngành nghề. Ở trật tự, họ đều được giao phó những trọng trách quan trọng, nhưng dù vậy, khi biết được nhiệm vụ này, họ vẫn có chút không thể thích ứng. Mưu tính vượt sâu. Theo lời giải thích của Trần Phong, đó là một chiều không gian khủng bố hơn thế giới loài người vô số lần. Quái vật trong đó mạnh đến mức một khi dung hợp với thế giới loài người, thế giới của họ sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Mới nghe qua, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu là thời bình, mọi người sẽ chỉ nghĩ Trần Phong đang nói đùa, thậm chí còn cho rằng đầu óc hắn có vấn đề. Nhưng tận thế đã giáng lâm. Trên mảnh đất này, họ đã sớm trải qua ấm lạnh của cuộc đời, cũng không thể không tin. Cuộc tấn công vào thành tự do của Kim Tệ Cam, do Trần Phong đứng đầu tầng lớp cao nhất của trật tự, đã được lên một kế hoạch tác chiến tỉ mỉ từ một tháng trước. Thời gian sẽ không cho Trần Phong quá nhiều cơ hội. Dù Phu Ra có chiếm được cứ điểm của Độc Tâm Ma, rồi cố gắng khai phá đến đâu, cũng không thể so sánh với tốc độ phát triển của thành tự do. Bởi vì cả về độ phồn thịnh lẫn tiềm năng phát triển, hai thế lực này không cùng một đẳng cấp. Vì vậy, trong tình huống đó, ban tham mưu đã lập ra hàng chục kế hoạch, và cuối cùng quyết định mạo hiểm một lần, chọn dùng kế hoạch trảm thủ. Đúng như tên gọi, đó là công phá thành tự do trong thời gian nhanh nhất, sau đó khống chế kẻ thống trị nơi đó. Để đảm bảo tỷ lệ thành công, Trần Phong đã mở lối đi vực sâu, vận chuyển cho Phu Ra một lô vật liệu nổ, chính là để có thể mở ra một lỗ hổng trên tường thành tự do trong thời gian ngắn nhất. Mặc dù đã trải qua vô số lần diễn tập, nhưng mọi người đều hiểu rằng, trong lúc chiến đấu, sẽ có vô số khả năng xảy ra. Vận may, mưu kế, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. May mắn thay, nữ thần may mắn lần này đã đứng về phía Trần Phong. Kim Tệ Cam sụp đổ, giống như thành tự do, biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Đối với đám ác ma xung quanh, đây chắc chắn là một sự thay đổi đầy kịch tính. Kẻ đã chiếm cứ thành tự do hàng trăm năm, kẻ đã từng mang lại tôn nghiêm cho loài Goblin là Kim Tệ Cam cứ thế mà chết đi. Và kẻ xâm lược chiếm lĩnh thành phố này lại là những miêu nhân vô danh. Đồng thời, khi Phu Ra tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm, cho phép ma quỷ và một vài loại ma vật khác tiến vào cứ điểm, tin tức này càng gây ra một trận xôn xao lớn. Ma quỷ là kẻ thù không đội trời chung của ác ma. Trong một số cứ điểm, dù cũng có không ít bóng dáng ma quỷ, nhưng chúng đều xuất hiện với thân phận bí ẩn, không thể nào đứng ra ngoài ánh sáng. Nhưng ai có thể ngờ, trong bối cảnh thân phận nhạy cảm như vậy, Phu Ra lại đưa ra một quyết định như thế. Không thể không nói, vị lãnh chúa ác ma đến từ tộc miêu nhân này, trong phút chốc đã trở thành đối tượng quan tâm của đông đảo thế lực. Và khi biết được, đối phương còn là một đại sư quyền pháp, điều đó càng khiến một số thế lực xem thường phải thay đổi thái độ. Trong đó, Vũ Tăng Đoàn từ cực ác chi địa đã tỏ ra hứng thú, tuyên bố sẽ sớm đích thân đến thăm cứ điểm này. Vũ Tăng giỏi chiến đấu tay không? Khi tác chiến với kẻ địch, họ không chỉ dựa vào sức mạnh của vũ khí. Mặc dù những chiêu thức quyền cước đã làm nên danh tiếng của họ, nhưng những đòn tấn công ác liệt của Vũ Tăng không bao giờ bị giới hạn trong khuôn khổ. Nhiều Vũ Tăng thiên về việc sử dụng thân pháp loạn choạng và ánh mắt say xỉn để hóa giải thế công của kẻ địch, trong khi đồng đội của họ sẽ tấn công vào khoảnh khắc kẻ địch bị mê hoặc. Một số vũ tăng khác lại giỏi triệu hồi sức mạnh của sương mù thần bí, điều hòa năng lượng trong cơ thể đồng đội, lưu thông khí huyết, chữa thương cứu người. Vũ tăng do tính cách đặc thù nên không có một căn cứ ổn định, nhưng vì thực lực đáng sợ, họ luôn là một thế lực không thể xem thường trong vực sâu. Những khổ hạnh tăng này quá chú trọng vào cuộc sống khắc khổ và đơn điệu. Và khi thế lực này cũng tỏ ra quan tâm đến Phu Ra, trong nhất thời, uy danh của nàng thuận thế mà tăng vọt, trở thành một ngôi sao mới nổi nóng bỏng tay trong vực sâu. Nhưng ai có thể ngờ rằng, kẻ chủ mưu đứng sau tất cả những sự việc chấn động vô số ác ma, sinh vật hắc ám và ma quỷ này, lại là một con người. Vực sâu vô tận là một khu vực có vô số tầng lớp. Nơi Phu Ra đang ở là một tầng lớp tên là Đoạn Vực. Nơi đây có một kẻ thống trị mạnh mẽ, hồng sắc vải liệm, nàng là một mị ma thuật sĩ. Tại trung tâm của tầng lớp này, nàng sở hữu một nơi gọi là Trấn Đoạn Vực. Hồng sắc vải liệm, một mị ma thuật sĩ, thống trị Trấn Đoạn Vực. Thị trấn này được dùng làm điểm tập kết cho lính đánh thuê trong huyết chiến, là trạm trung chuyển cho những lữ khách đủ điên cuồng để muốn khám phá vực sâu vô tận, và cũng là một nơi giao thương. Thị trấn này được tạo thành từ một loạt các tháp cao đổ nát, được bao quanh bởi hào sâu, tường thành, cùng với các chướng ngại vật bằng gai nhọn và công sự đơn giản. Hồng sắc vải liệm là một kẻ thống trị xuất sắc. Dưới lòng đất của Trấn Đoạn Vực có một vài khu vực quan trọng. Ví dụ, lối vào của Dịch Ôn Hào, một con đường dẫn đến một thị trấn ở ngoại vực, nằm ngay bên dưới phòng khách chính. Cùng ở dưới lòng đất còn có phòng chứa đồ ăn, kho quân giới, phòng tra tấn, và hầm mộ, tất cả được nối với nhau bằng những đường hầm chật hẹp. Các phòng dành cho lính đánh thuê và thương nhân đến thăm nằm trên mặt đất, bên cạnh tòa tháp chính. Dân cư ở đây pha tạp, có cả nô lệ, đủ loại ác ma, cùng với lính đánh thuê đến từ thế giới vật chất và những nơi xa xôi hơn nữa. Nàng là nhân vật chủ chốt của tầng lớp này. Nàng sẽ không quan tâm đến việc các lãnh chúa xung quanh xâm lược và chiến đấu với nhau, nhưng có một điều kiện, đối phương không được gây ra uy hiếp cho chính mình. Hồng sắc vải liệm sở hữu thực lực trên cả truyền kỳ, tương truyền đã chạm đến ngưỡng cửa sử thi. Phu Ra rất chói mắt, nhưng đối với vị mị ma thuật sĩ này, nàng cũng chỉ là một con kiến hơi mạnh một chút mà thôi. Đương nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Phu Ra cũng sẽ không chủ động đi chọc vào nhân vật khủng bố này. Trấn Đoạn Vực nằm ở biên giới chiến tranh. Ngoài huyết chiến hàng ngày, việc giao thương giữa ác ma và ma quỷ cũng là nguồn thu nhập chính ở đó. Một con ác ma đáng sợ. Ban tham mưu nhất trí cho rằng, trước khi có được sức mạnh đủ lớn, cần phải tránh xa đối phương. Điểm này hoàn toàn trùng khớp với kế hoạch của Trần Phong. Trong vực sâu, hắn đã nắm giữ một thế lực ổn định. Trước khi tiếp tục mở rộng, hắn cần dừng lại, xây dựng cứ điểm này trở nên phồn vinh hơn. Thời gian quay trở lại thế giới loài người, Trần Phong khôi phục trạng thái bình thường. Chuyện ở vực sâu đã được toàn quyền giao cho Phu Ra và ban tham mưu, cứ theo kế hoạch mà tiến hành, sẽ không xảy ra quá nhiều xáo trộn. Còn bây giờ, Trần Phong có những việc quan trọng khác phải làm. Cả đoàn người đi theo Nghiêm Tu hướng về thành phố Hạp Môn. Dọc đường, Nghiêm Tu, người từng được coi là một bá chủ, tỏ ra đứng ngồi không yên. Dù có đứng, y cũng đứng thẳng tắp, hai tay nắm chặt. Trần Phong đã cho y quá nhiều cú sốc. Dù biết rõ sự đề phòng này không có chút tác dụng nào, nhưng đó có lẽ cũng là phản ứng bản năng của cơ thể. Một lúc sau, khi một bến cảng được xây dựng hoàn chỉnh hiện ra trước mắt mọi người, Nghiêm Tu mới như một con chim tìm được đường về, cả người lúc này mới yên ổn hơn rất nhiều. Y ho nhẹ một tiếng, quay sang Trần Phong nói, ngài xem, chúng ta đến nơi rồi. Trong màn đêm mông lung, ánh lửa rọi sáng cả bầu trời. Tại một bến cảng lớn, đầy ắp nhân viên tuần tra. Thành phố này có tổng cộng 5 thế lực. So với 4 thế lực còn lại, Hải Mạc Thiên Vương Lý Hoành Nghị lại chiếm cứ con đường ven biển gần cảng. Dựa vào sự phát triển lâu dài, cả có hơn 30 chiếc thuyền, dưới trướng có hơn 100 chức nghiệp giả, và số người sống sót đã vượt qua con số 20 vạn. Số lượng này đã chiếm tới 1/3 dân số của toàn bộ trật tự, có thể thấy Lý Hoành Nghị không phải là hạng người tầm thường. Bến cảng là yết hầu của Lý Hoành Nghị, vì vậy nơi đây là nơi tập trung đông đảo chiến sĩ. Trong tận thế, không có sự tàn nhẫn thì không thể sống sót. Và những kẻ có thể đảm nhiệm những vị trí quan trọng như vậy, vốn dĩ cũng chẳng phải hạng người lương thiện gì. Thị lực của Trần Phong không tồi, nhìn ra xa, hắn thấy những người này đa phần đều có vẻ mặt hung hãn, thân hình vạm vỡ, trên người còn dắt một vài món vũ khí. Hạm đội uy thế không yếu. Khi mấy chiếc chiến hạm xuất hiện, đã gây ra một trận náo động. Đến nỗi, người trên cảng đều tụ tập lại một chỗ, một số người rút vũ khí ra, và ở vị trí mấy tòa tháp, thậm chí còn xuất hiện bóng dáng của vài khẩu súng máy hạng nặng. Là một thành phố được bảo tồn khá tốt, nguồn nhân tài dự trữ đương nhiên cũng không ít. Trong tình huống này, các thế lực đều có địa bàn của riêng mình. Liệt Hỏa tướng quân Sử Hùng, vốn có bối cảnh quân đội, sau khi tận thế giáng lâm, ông ta càng chủ trương khôi phục công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, ở trung tâm thành phố, ông ta đã thành lập một nhà máy quân sự duy nhất của thành phố. Từ đó, vũ khí nóng được sản xuất liên tục, ngoài việc tự sử dụng, còn được dùng để trao đổi lấy các vật phẩm cần thiết. Hải Mạc Thiên Vương tuy không có nhà máy như vậy, nhưng dựa vào bờ biển, gã phát triển mạnh nghề đánh bắt cá, do đó có đủ lương thực để trao đổi với Sử Hùng. Những khẩu súng máy hạng nặng này chính là vũ khí do nhà máy quân sự của Sử Hùng chế tạo. Trước khi đến, Nghiêm Tu đã tiết lộ cho Trần Phong về mối quan hệ đang xen phức tạp trong thành phố này. Hơn 1 triệu người, chính là hơn 1 triệu cái miệng ăn. Mấy thế lực tuy thường ngày cũng có xích mích, nhưng trước mặt vấn đề sinh tồn, họ vẫn có thể làm được việc công bằng chính trực. Sau một thời gian mài dũa, họ đã có một sự ăn ý ngầm với nhau. 9 chiếc chiến hạm, bất kể hình dáng hay thủy thủ trên đó, đều không thuộc thế lực của thành phố Hạp Môn. Lực lượng bảo vệ cảng nhất thời trở nên căng thẳng. Mặc dù thường ngày cũng có một số người qua lại, nhưng đa phần đều là những kẻ gặp nạn, làm sao có được uy thế như trước mắt, với mấy chiếc chiến hạm dàn ra, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng chấn động. Đừng động thủ. Đúng lúc này, Nghiêm Tu đứng ra, hướng về phía cảng xa xa mà hô lớn. Là một cao thủ cấp Bạch Ngân đỉnh phong, y cũng được coi là một tiểu đầu lĩnh dưới trướng Lý Hoành Nghị, tự nhiên có chút uy nghiêm. Những người còn lại cố gắng dò xét, Nghiêm Tu lại lớn tiếng nói, đừng động thủ, là bạn, vị bằng hữu này muốn diện kiến đại nhân. Bạn ư, nghe Nghiêm Tu nói vậy, những người đang giơ vũ khí đều cùng nhau nhìn về phía trước. Thấy vậy, Nghiêm Tu quay sang Trần Phong, ánh mắt có chút dò hỏi. Trần Phong nhìn xong, gật gật đầu, lập tức Nghiêm Tu đi về phía cảng. Bước xuống thuyền, đạp lên mặt đất cứng rắn, tâm trạng hỗn loạn của Nghiêm Tu lúc này mới có thể ổn định lại. Nhìn những người lính canh gác dày đặc xung quanh, Nghiêm Tu toàn thân chấn động, trợn tròn hai mắt, tay thậm chí còn hơi run rẩy. Y đang giãy giụa, có nên trở mặt với Trần Phong, ra lệnh cho lính canh nổ súng tấn công không? Người lính gác bên cạnh không chú ý đến tâm trạng phức tạp của Nghiêm Tu, mà có chút nịnh nọt nói, Nghiêm ca, mấy người này là sao vậy? À, một khắc sau, chỉ thấy Nghiêm Tu bỗng nhiên cắn răng một cái, rồi ngẩng đầu lên, trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình thường. Y quay sang người quản sự kia nói, trên đường gặp người qua đường, tuyên bố muốn gặp đại ca. Mấy người này không có ác ý, huống hồ thực lực không yếu, ngươi mau đi bẩm báo đại ca đi. Nghiêm Tu suy đi tính lại, cuối cùng từ bỏ ý định phản bội. Y đã từng chứng kiến sự đáng sợ của Trần Phong. Bất kể là quyết đoán khi sai người đánh tan thuyền của mình, hay là sức uy hiếp đối với y, đều như một cơn ác mộng hiện lên trong đầu. Y đã thấy sự đáng sợ của Trần Phong, cảnh tượng mất mặt đó dường như vẫn còn ngay trước mắt. Hai bên dù cách nhau mấy trăm mét, nhưng Nghiêm Tu lại có cảm giác, một khi mình đưa ra lựa chọn sai lầm, thì chỉ có một con đường chết. Vì vậy, chuyện tiếp theo, cứ để cho đối phương và Lý Hoành Nghị tự mình thương lượng đi. Nơi này là Hạp Môn, Lý Hoành Nghị lại xây dựng nơi này như một thùng sắt. Trần Phong tuyên bố muốn gặp Lý Hoành Nghị, điều này vốn nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Tu. Bái phỏng ư, ánh mắt Nghiêm Tu trở nên có chút u ám, bàn tay cũng không khỏi nắm chặt thành quyền. Bây giờ không dám tiết lộ là vì sợ Trần Phong trả thù ngay tại chỗ. Nhưng khi đến trước mặt Lý Hoành Nghị, y sẽ tiết lộ chuyện đối phương không nói một lời đã phá hủy thuyền của mình. Có Lý Hoành Nghị trấn giữ, y không tin Trần Phong còn dám ra tay với mình ngay trước mặt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nghiêm Tu hít sâu một hơi, thầm nhắc nhở mình, chờ một chút, chờ thêm một chút nữa. Trong đêm tối, xa xa truyền đến vài tiếng quát tháo. Những người lính gác trên cảng ai nấy đều vênh váo hung hăng, dọc đường xua đuổi không ít người sống sót cản đường. Hai bên đường lớn vô cùng lầy lội. Nơi đây cũng chịu sự tàn phá của động đất, những tòa nhà cao tầng ngày xưa sụp đổ trên diện rộng. Đa số người sống sót đều ở trong những đống đổ nát này, gầy trơ xương, ánh mắt đờ đẫn. Dù ở đâu, dù giàu có đến đâu, cũng sẽ có một đám cư dân ở tầng lớp dưới cùng như vậy. Họ sống như những con gián, trốn đông núp tây, đáng thương nhưng cũng đầy hèn mọn. Mỗi khi đêm xuống, chính là thời gian hoạt động của đám người này. Họ sẽ kéo cả nhà ra cảng tìm thức ăn. Một mẩu xương cá còn sót lại chút thịt, hay một cái bánh bao mốc meo bị vứt đi, dù vậy, họ vẫn ôm nó vào lòng như báu vật. Đối với những người này, họ không cần phải chịu đói qua một đêm gian nan nữa. Một vài người vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng, lại còn bị lính gác đấm đá, trông khá thê thảm. Các chiến sĩ đi bên cạnh Trần Phong, trầm ngâm nhìn cảnh tượng này. Có lẽ chỉ khi nhìn thấy những cảnh tượng này, họ mới thực sự ý thức được sự hùng mạnh của trật tự. Ở trật tự, tuyệt đối sẽ không xảy ra cảnh tượng như thế này. Bất kể là vì tính ưa sạch sẽ của Trần Phong, hay là sự tôn trọng đối với người sống sót, chỉ cần mọi người bỏ công sức lao động, sẽ nhận được đủ thức ăn để no bụng. Còn trẻ em và người già thì càng được chăm sóc mà không cần trả giá. Dù không thể hưởng thụ những món ăn tinh xảo hơn, nhưng duy trì cuộc sống hàng ngày thì không có vấn đề gì. Còn nhìn nơi này cùng là một thế lực, cùng là những người sống sót, nhưng cuộc sống của họ lại thê thảm và hỗn loạn không thể tả. Thấy cảnh này, khiến mọi người không khỏi cảm thấy một trận thổn thức. Sau khi đi qua một khu ổ chuột, con đường dần trở nên sạch sẽ hơn. Và ở phía trước, tương phản rõ rệt với những ngôi nhà đổ nát xa xa là một tòa biệt thự 3 tầng. Trụ sở của Lý Hoành Nghị. Không mất nhiều thời gian, Trần Phong đã có thể nhìn thấy kẻ thống trị đầy huyền thoại của thế lực này. Trần Phong đi qua con đường nhỏ lầy lội. Tiếng kêu thảm thiết của những người sống sót xung quanh, tiếng chửi bới của lính gác, hay tiếng khóc lóc gào thét, đều không ảnh hưởng đến hắn nhiều. Hắn chỉ hướng thẳng đến nơi ở của Lý Hoành Nghị. Để không gây hiểu lầm, Trần Phong đã để lại toàn bộ thủy thủ đoàn ở bến cảng. Bên cạnh hắn, chỉ có Liệt Ma mà thôi. Xung quanh có không ít lính gác đi qua, ánh mắt họ lướt trên người Trần Phong. Khi nhìn thấy dung mạo của Liệt Ma, họ thoáng một chút kinh ngạc. Nếu nói ở trên mảnh đất này bây giờ, những người có tỷ lệ tử vong cao nhất, ngoài người già, chính là trẻ em. Dưới quy luật tàn khốc của tận thế, những kẻ yếu đuối này đã bị đào thải gần một nửa. Dù sao, ngoài thiên tai, còn có nhân họa. Pháp luật của thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ. Không có pháp luật ràng buộc, những luồng khí xấu xa được giải phóng ra ngoài. Đa số những kẻ này không phải là chức nghiệp giả, giống như những người tị nạn vừa rồi đi nhặt rác, căn bản không có sức tự vệ. Nhưng chính đám kiến cỏ này lại đưa bàn tay tội ác về phía những đứa trẻ yếu ớt hơn. Chúng không có dũng khí đi giết côn trùng, giết zombie, cũng không có năng lực để khiến kẻ bề trên chú ý, mà chỉ biết oán trời trách đất. Chúng dựa vào những đứa trẻ đó để trút giận và sự bất mãn trong lòng. Trong môi trường này, dù có đứa trẻ nào may mắn sống sót, cũng sẽ bị nhốt trong nhà, không được dễ dàng đi ra ngoài. Không có cảnh sát và sự kiểm soát, ngoài việc chịu đựng sự sỉ nhục, những tên phế vật đói khát cùng cực kia còn có thể làm ra những chuyện đáng sợ hơn. Nhưng bây giờ, cô bé này lại khác hẳn những đứa trẻ kia. Không chỉ có làn da trắng nõn, mái tóc mềm mượt, mà ngay cả chiếc váy trên người cũng không có một chút bụi bẩn. Còn trên khuôn mặt, khi nhìn thấy người lạ, cô bé cũng không hề trốn tránh, mà lại tò mò nhìn xung quanh. Cảm giác đó, giống như một tiểu công chúa đang đi du sơn ngoạn thủy, không hề toát ra một chút sợ hãi nào. Nghiêm Tu đi bên cạnh, y cũng vừa mới nhìn thấy Liệt Ma. Ngoài sự kinh ngạc, còn có thêm một chút kính phục. Dù sao, một mình xông vào hang hùng, một khi xảy ra bất trắc, thậm chí ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không có. Còn về cô bé kia, Nghiêm Tu lắc đầu. Bản tính y không phải là người tự đại. Trước đây, y cũng đã gặp không ít đứa trẻ thức tỉnh năng lực. Nhưng trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, thiếu sự từng trải của thời gian, dù có sức mạnh thì đã sao. Một khi nhìn thấy máu tươi và thi thể, có mấy ai có thể giữ được bình tĩnh. Dù có thiên phú dị bẩm, có thể phớt lờ sự tàn khốc đó, nhưng nếu bạn đưa cho nó một con dao găm, bảo nó đi cắt cổ kẻ thù, đến lúc đó, bản tính trẻ con có lẽ sẽ bộc lộ ra, khóc thét lên thì sao? Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Tu, Liệt Ma đưa mắt chạm vào ánh mắt của y, đôi mắt nó lấp lánh sự tò mò, trông có chút ngây ngô. Nghiêm Tu sững người. Sự việc đã phát triển đến mức này, đã không còn khả năng nào để đảo ngược. Khi đến bên cạnh Lý Hoành Nghị, y sẽ kể lại toàn bộ hành động của Trần Phong. Đến lúc đó, Lý Hoành Nghị sẽ đưa ra quyết định gì, không phải là điều y có thể can dự. Một thuyền người chết thảm vô cớ, chuyện này cuối cùng cũng phải có một lời giải thích hợp lý. Dựa vào sự hiểu biết của y về Lý Hoành Nghị, chuyến đi này của Trần Phong chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở. Dù đối phương cũng sở hữu sức mạnh phi thường, nhưng nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của Lý Hoành Nghị. Là Hải Mạc Thiên Vương, cả có một bộ quy tắc ngự người của riêng mình. Dưới trướng có hàng trăm nghìn người sống sót, còn sức mạnh của lính gác thì nhiều vô số kể. Nếu Lý Hoành Nghị nổi lòng độc ác, động sát tâm, thì hơn 1.000 người của Trần Phong căn bản không thể thoát khỏi nơi này. Gió đêm gào thét, ánh lửa lay động, dường như ngay cả trong không khí cũng tràn ngập một mùi máu tanh. Trần Phong, kẻ này chết không hết tội, không nói một lời đã ra lệnh pháo kích. Trên con thuyền đó, có huynh đệ và người thân của Nghiêm Tu, nhưng một giây sau, họ đã trở thành mồi câu dưới đáy biển, cả một thuyền người, thậm chí không một ai sống sót. Vẻ mặt Nghiêm Tu khiêm tốn, chẳng qua chỉ là đang nếm mật nằm gai. Kẻ có thể không nói một lời đã giết chết mấy chục người, trong lòng y, không nghi ngờ gì đã xếp Trần Phong ngang hàng với Lý Hoành Nghị. Huống hồ, có thể trong môi trường này, một mình tiến vào doanh trại địch, hắn đã là một đại ma đầu xứng đáng. Chỉ có điều, thế giới này có nhân ắt có quả. Trần Phong gây ra vụ án đẫm máu này, dù có bị đàm phán thất bại, bị sỉ nhục đến chết, cũng không trách được ai. Nhưng cô bé này, ở độ tuổi ngây thơ trong trắng, đã làm chuyện gì xấu xa, mà phải cùng Trần Phong đi chịu nạn. Phải biết rằng, Lý Hoành Nghị trong khoảng thời gian này đã thay đổi rất nhiều. Ban đầu, một hai tháng mới chế tác một món đồ chơi thành tiêu bản. Nhưng khi phạm vi thống trị của gã tăng lên, quyền lực nắm giữ ngày càng lớn, tâm tính của gã từ lâu đã trở nên không thể lường trước được. Trong vòng một tháng này, đã có ba thiếu nữ tuổi thanh xuân bị chế tác thành tiêu bản, bày ở các góc phòng. Trong tình huống này, thuộc hạ của gã ai cũng cảm thấy nguy hiểm. Nghiêm Tu dù được coi là một nguyên lão, nhưng cũng không dám quá thân cận với đối phương. Cô bé này, dung mạo thượng thừa. Nếu Lý Hoành Nghị muốn trả thù Trần Phong, một khi hai bên trở mặt, kết cục của cô bé này, quả thực không dám tưởng tượng. Ánh mắt Nghiêm Tu phức tạp, y khẽ thở dài. Liệt Ma bên cạnh bắt chước, vỗ vỗ ngực, cũng thở dài một hơi. Một tinh linh cổ quái. Nghiêm Tu sững sờ, không dám suy nghĩ nhiều nữa, lập tức quay mặt đi. Còn Liệt Ma thì vẫn mang vẻ tò mò, không rõ đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng tính cách nó hiếu động, một giây sau, nó đã ném chuyện vô bổ này ra sau đầu, mà ôm lấy cánh tay phải của Trần Phong, tiếp tục đi về phía trước. Đã đến nhà. Một tòa biệt thự ba tầng, xa xa nhìn thì tráng lệ, nhưng đến gần xem thì không khỏi khiến người ta giật mình. Chỉ thấy cửa biệt thự to lớn, lại treo mười mấy chiếc đèn lồng màu đỏ. Đây là một màu sắc đáng sợ đến mức phải suy ngẫm, giống như máu tươi vậy, bao trùm lên tòa nhà nhỏ này, khiến nó trông như một cái hố ma, làm người ta không khỏi rùng mình. Nghiêm Tu sững người, sắc mặt hơi thay đổi, quay sang Trần Phong nói, đây là ý đón khách. Trần Phong nhìn vào mắt y, trên mặt thoáng một nụ cười. Giả thần giả quỷ. Dưới ánh đèn đỏ, tòa biệt thự trông như một vùng đất quỷ, cho người ta cảm giác âm u, nhưng sức uy hiếp tâm lý này, trong mắt Trần Phong, lại quá tầm thường. Trong thời đại mạng người rẻ mạt, nếu thật có ma quỷ, thì những người chết thảm kia đã sớm biến thành ác quỷ giết sạch côn trùng và zombie từ lâu. Nhưng, người chết chính là người chết, khi còn sống không đấu lại kẻ ác, sau khi chết, cũng không có bất kỳ chiến tích nào. Ngôi nhà dưới ánh đèn đỏ rất quỷ dị, nhưng trong mắt Trần Phong, nó chỉ là một ngôi nhà ma, đầy tính giải trí. Kết cửa mở. Trần Phong theo cửa phòng đi vào. Trang trí trong phòng quả thực rất quy củ, không quá xa hoa. Chỉ là trong tòa nhà này, đứng không ít chức nghiệp giả. So với những người lính gác bên ngoài, những người này khí tức hùng hậu, cơ bắp rắn chắc, tất cả đều là cường giả cấp bạch ngân. Cốc gác của Lý Hoành Nghị có thể thấy được phần nào, chỉ riêng lính gác ở tầng này đã có thực lực như vậy. Có thể khiến nhiều chức nghiệp giả như vậy cống hiến cho gã, cũng có chút bản lĩnh. Dưới sự dò xét này, Trần Phong tiếp tục đi về phía trước. Lên đến tầng 2, đập vào mắt là một chiếc bàn vuông, xung quanh ngồi mười mấy người. Đối mặt với người lạ này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Trần Phong. Ánh mắt của những người này như đuốc, trong mười mấy người, có ba người khí tức không thua kém Nghiêm Tu, nói cách khác, thực lực của họ đều đã đạt đến cấp bạch ngân đỉnh phong. Trần Phong đến đúng lúc, những người này dường như đang tổ chức một cuộc họp nào đó. Chỉ cần nhìn vào thực lực cũng không khó để đoán ra, những người có thể ngồi ở đây đều là những người nắm quyền của thế lực này. Mười mấy người, nhìn Trần Phong với ánh mắt dò xét, nghi ngờ, khinh thường, không thể phủ nhận, một vài người sở hữu thực lực cấp bạch ngân đỉnh phong, ở một mức độ nào đó, đã trở thành những tồn tại giống như siêu nhân, vì vậy, họ đã hình thành thái độ kiêu ngạo này. Còn Trần Phong, từ lúc vào cửa, khóe miệng đã khẽ nhếch lên một nụ cười. Hắn không hề cố ý quan tâm đến vẻ mặt của những người đó, mà lại đặt ánh mắt lên người ngồi ở vị trí đầu bàn. Đó là một người đàn ông trung niên, tuổi tác khoảng 30. Trong khi mọi người xung quanh còn đang dò xét Trần Phong, cả chỉ cúi đầu, thưởng thức mái tóc của người phụ nữ trong lòng. Sự chăm chú của người đàn ông và sự yên tĩnh của người phụ nữ tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đỏ. Làn da trắng nõn. Nhưng lại có chút quá trắng, giống như bột mì, không có một chút huyết sắc hay hoa văn. Người phụ nữ nhắm mắt, tùy ý để người đàn ông ôm vào lòng, không hề nhúc nhích, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng thương tiếc. Nàng rất yên tĩnh, dường như sợ làm phiền đến nhã hứng của người đàn ông, thậm chí ngay cả một hơi thở cũng không có. Người chết. Trần Phong tỏ ra hứng thú, cẩn thận nhìn về phía trước. Khi người đàn ông ôm nàng, dường như không hề dùng sức, giống như đang ôm một con búp bê bằng nhựa. Hắn cúi đầu, ngửi mái tóc vẫn còn mượt mà của người phụ nữ, chìm đắm trong say mê. À, không phải người chết, mà là một bộ tiêu bản. Một người sống, một bộ xác chết, cùng với mười mấy chức nghiệp giả ngoảnh mặt làm ngơ. Đây không nghi ngờ gì là một cảnh tượng đầy xung kích. Gã đàn ông kia chắc chắn là Lý Hoành Nghị. Là lãnh tụ của nơi này, gã không chỉ nắm giữ sức mạnh to lớn, mà còn nắm trong tay quyền sinh sát của mấy trăm ngàn người. Ở thời bình, gã vốn chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, sống cẩn thận, kiếm đồng lương đủ sống. Giá nhà ở Hạp Môn không thấp, gã căn bản không thể sở hữu một căn nhà của riêng mình. Gia đình thường xuyên thúc giục, cũng đã đến tuổi cưới vợ sinh con, nhưng gã trước nay vẫn làm ngơ, giống như đa số người ngoại tỉnh trong thành phố này, kiếm tiền, thuê nhà, sinh hoạt, cuối tháng hết tiền. Cuộc sống cứ thế trôi qua, gã chưa bao giờ có bạn gái. Sau giờ làm, phần lớn thời gian gã về nhà mở máy tính, sống qua ngày đoạn tháng. Gã thích mở trình duyệt, tìm kiếm những thông tin mình thích, và đứng đầu danh sách tìm kiếm vĩnh viễn chỉ có hai chữ, nữ thi. Trước tận thế, gã chỉ là một nhân viên quèn. Những ràng buộc từ bên ngoài và người thân khiến gã phải che giấu đi mặt tối trong lòng. Chỉ khi màn đêm buông xuống, kéo rèm cửa lại, gã mới dám ở trong căn phòng chật hẹp, giải phóng con mãnh hổ u ám trong lòng. Nhưng bây giờ, gã nhân viên quèn không ai quan tâm ngày nào, bỗng dưng nắm giữ sức mạnh mà đa số người không thể sánh bằng. Trong tình huống đó, gã đã thử vài lần, và khi phát hiện ra những ràng buộc kia không còn tác dụng nữa, gã cuối cùng đã thả con mãnh hổ trong lòng ra. Một nhân cách u ám. Gã đã hoàn thành cuộc lột xác của mình. Cô gái trong lòng gã là ai, bao nhiêu tuổi, đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với Lý Hoành Nghị, đây chỉ là một thành viên trong bộ sưu tập của gã. Gã thích cảm giác này, yên tĩnh đến mức làm lòng người say đắm, dường như xung quanh rơi vào tĩnh lặng, đừng nói là tiếng rên rỉ của phụ nữ, ngay cả tiếng tim đập cũng không có một chút nào. Mỗi khi như vậy, Lý Hoành Nghị sẽ không nghĩ ngợi gì cả. Dù xung quanh có ồn ào đến đâu, thế giới của gã vẫn là một khoảng không yên tĩnh. Lý Hoành Nghị ngồi trên ghế. Nơi đây vừa rồi dường như đang họp, nhưng gã lại chẳng thèm để ý đến nội dung cuộc họp. Gã chỉ mải mê thưởng thức mái tóc của bộ tiêu bản, trong khi 13 người còn lại tụ tập lại một chỗ, thảo luận về tương lai phát triển của thế lực. Ai không làm phiền ai, đó chính là trạng thái bình thường của thế lực này. Tên thần kinh vài người trong cuộc họp chỉ cảm thấy tai mình xuất hiện ảo giác. Đang tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, họ đã thấy Trần Phong tiến lên một bước. Lý Hoành Nghị ngẩng đầu. Gã vẫn chưa ý thức được thân phận của người này, đến nỗi trên mặt còn mang theo một tia không rõ. Ở đây, lại có người dám nói với mình như vậy sao? Mình có nghe nhầm không? Trong phòng, lần đầu tiên vang lên tiếng chửi rủa thứ hai. Lý Hoành Nghị thích chế tác phụ nữ thành tiêu bản, nhưng không có nghĩa là đàn ông không nằm trong danh sách. Trước đây, gã cũng đã thử chế tác kẻ thù thành tác phẩm nghệ thuật của mình. Trong quá trình chế tác, gã thậm chí còn mời một số tâm phúc đến xem. Mọi người đều có thể thề, đó tuyệt đối không phải là một cảnh tượng đẹp mắt. Không gây tê, không gây mê, khác với sự yên tĩnh của tiêu bản, Lý Hoành Nghị lại thích sự giải dụa trước khi chết. Gã sẽ bắt đầu giải phẫu con mồi khi chúng còn sống. Những con mồi nằm trên bàn mổ đó sẽ phải trơ mắt nhìn cơ thể mình bị xé ra từng chút một, và sinh mệnh cũng từ từ trôi đi trong nỗi kinh hoàng đó. Trần Phong nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt tràn đầy bình tĩnh. Hắn nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của Lý Hoành Nghị, gật đầu nói, không sai, ta đang nói ngươi đấy, tên thần kinh. Nghiêm Tu run lẩy bẩy, con ngươi co rút lại, ngơ ngác nhìn Trần Phong từ trong góc. Cho đến lúc này, y mới tỉnh lại từ trong cơn sốc. Đối phương không phải là một kẻ chơi theo luật. Y còn chưa kịp nói ra hành vi của Trần Phong, chính hắn đã tự đặt mình lên đầu sóng ngọn gió. Một chức nghiệp giả tính tình nóng nảy, đứng gần Trần Phong nhất, phản ứng lại. Hắn gầm lên, khốn nạn, ngươi muốn chết à? Hắn vung nắm đấm lên, da dẻ dần chuyển sang màu đen, cứng như búa, thậm chí còn tạo ra tiếng xé gió. Cả đàn ông này sở hữu sức mạnh cấp bạch ngân đỉnh phong, đã nhuốm máu vô số người. Lúc này, dưới cơn thịnh nộ, uy thế của hắn bùng nổ như một khối thiên thạch rơi xuống. Trong mắt hắn, cả thanh niên trước mặt chỉ là một tiểu nhân vật không có danh tiếng, chắc chắn là điên rồi mới dám đến đây làm càn. Đây không chỉ là sỉ nhục Lý Hoành Nghị, mà còn là xem thường hắn. Hắn muốn giết đối phương. Thất phu nổi giận, máu đổ năm bước. Nhưng vào lúc này, trong mắt người trẻ tuổi không có nửa điểm sợ hãi hay né tránh, thậm chí ngay cả vẻ mặt khinh miệt cũng không có. Hắn cũng giơ nắm đấm lên. Chẳng biết vì sao, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao. Hắn cũng tung ra một cú đấm, nhưng uy thế còn mạnh hơn, tốc độ còn nhanh hơn. Cú đấm đó đã đến trước 3 giây và giáng xuống đầu gã đàn ông kia. Nóng. Đó là cảm giác cuối cùng của gã đàn ông. Một giây sau, đầu hắn nổ tung như một quả dưa hấu. Gã đàn ông có thực lực không kém Nghiêm Tu trong doanh trại này, cứ thế bị đánh nát đầu, chết ngay tại chỗ. Động thủ. Đây là câu thứ 3 Trần Phong nói ra. Chẳng biết từ lúc nào, trong phòng đột nhiên xuất hiện hai khe nứt. Một bộ xương khô khoác áo choàng vung cây quyền trượng, một luồng năng lượng rút xuống người Lý Hoành Nghị. Thân thể gã khựng lại, như bị thứ gì đó kìm hãm, ngay cả động tác cũng trở nên chậm chạp. Gã cần một chút thời gian, 2 giây, thậm chí là ngắn hơn, để thoát khỏi loại áp lực này. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa nảy lên, Trần Phong đã lao tới. Hắn đưa tay phải ra không trung, một khe nứt xuất hiện, và một thanh trường kiếm dường như có thể nung chảy cả sắt thép hiện ra trong tay hắn. Dung mạo của Trần Phong bắt đầu lột xác. Gương mặt người ban đầu, lúc này, như thể lớp da bị tan chảy, thay vào đó là một con quái vật có sừng, mình phủ giáp cứng, một đôi cánh rách nát, và một cái đuôi dài nhỏ. Cả đàn ông cầm thanh trường kiếm, hướng về cổ Lý Hoành Nghị mà chém xuống. Không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng ánh mắt của Lý Hoành Nghị bắt đầu trở nên đờ đẫn. Cổ gã, gần như trong chớp mắt đã bùng lên một ngọn lửa. Cái đầu từ từ di chuyển, đầu tiên là một tấc, hai tấc, sau đó hoàn toàn rơi xuống đất. Trảm thủ. Lý Hoành Nghị chết rồi, cứ thế mà chết rồi. Và ở một bên, cô bé tinh linh cổ quái ban đầu cũng đột nhiên ra tay. Không phải một đôi, mà là hàng chục đôi nắm đấm cùng lúc vung lên. Không hề có sự sợ hãi hay không nỡ lòng như Nghiêm Tu tưởng tượng. Những nắm đấm đó giống như những chiếc búa sắt đập vỡ hạt óc chó, với tư thế hung mãnh, liên tiếp đấm vào đầu những người có mặt. Máu bắn tung tóe. Trong phòng, máu tươi và tiếng kêu thảm thiết hòa vào nhau, khác nào địa ngục, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Trần Phong đưa tay ra, nhặt đầu của Lý Hoành Nghị lên, như một người chiến thắng đang thu thập chiến lợi phẩm, giơ cao lên. Từ đầu đến cuối, hắn không nói thêm một câu nào, nhưng sát khí lại ngút trời. Xung quanh không còn tiếng la hét nào nữa, bởi vì ai cũng đang tập trung vào việc tự vệ. Nhưng dù vậy, dưới sự tấn công điên cuồng của liệt ma, nhóm 13 người đang học đã tổn thất gần một nửa, chỉ còn 7 người đang thoi thóp đứng ở một bên. Trần Phong giơ cao tay phải, đó là một cái đầu lâu còn mang theo chút kinh ngạc. Lý Hoành Nghị, kẻ thống trị có chút bệnh hoạn, thích biến người thành tiêu bản, gần như không kịp phòng ngự đã bị chém bay đầu. Trên lầu có chuyện gì vậy? Tôi hình như nghe thấy tiếng Khang Ca kêu cứu mạng. Anh em, lên xem thử. Dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào, rõ ràng là những người lính gác ở cửa đã phát hiện ra điều bất thường trên lầu. Không cần Trần Phong ra lệnh, pháp sư vong linh đã chui ra từ khe nứt. Nó vung cây quyền trượng xương trắng trong tay, và một giây sau, cảnh tượng đáng sợ đã xuất hiện. Những thi thể vừa chết lại đứng dậy. Đòn tấn công của liệt ma có sức phá hoại cực mạnh, đầu, cổ, lồng ngực đều bị tổn thương nặng nề, thi thể trông vô cùng thảm thương. Và bây giờ, những kẻ này như thể còn lưu luyến những điều tốt đẹp trên thế gian, không nỡ tiến vào luyện ngục đẫm máu, lại từ dưới đất bò dậy. Nhưng chúng không xông đến trả thù kẻ địch, mà lại đi về phía dưới lầu. Tốc độ không nhanh, nhưng mỗi bước chân như một chiếc búa lớn, đập vào trái tim của những người sống sót, khiến họ run như cầy sấy. Lý ca, chuyện gì thế này? Lão đại, anh làm gì vậy, đầu đâu? Đầu của anh sao lại không thấy? Đừng mà, tôi là A Phi đây, đừng giết tôi, van xin anh đừng giết tôi. Đây chắc chắn là ảo giác, chạy mau, bọn họ bị biến thành xác sống rồi. Dưới lầu, những người vừa rồi còn ngồ ngào, bây giờ giọng điệu đã trở nên khàn đặc. Những người vừa chết này, trong cơ thể vẫn còn lưu lại một phần năng lượng chưa tan hết. Pháp sư vong linh hồi sinh chúng, và những người chết này sở hữu 5 phần 10 năng lượng khi còn sống, đủ sức để ngăn cản đám lính gác dưới lầu. Mặc dù không rõ dưới lầu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe những tiếng cầu cứu và tiếng kéo lê đó cũng không khó để tưởng tượng ra những người đó đã gặp phải sự kinh hoàng thế nào. Những gương mặt quen thuộc ngày nào, bây giờ lại biến thành những con ma đáng sợ nhất, quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Nghiêm Tu dựa vào góc tường, mờ mịt nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Thực tế, y hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khiêu khích, giết người, hồi sinh thi thể, tất cả diễn ra trong một hơi. Chưa đầy 5 phút, thế lực hùng mạnh do Lý Hoành Nghị đứng đầu đã sụp đổ như vậy. Và kẻ gây ra tất cả những điều này không ai khác, chính là Trần Phong và cô bé có vẻ ngây ngô kia. Cô bé mới đây thôi, Nghiêm Tu còn đang lo lắng cô bé có bị Lý Hoành Nghị trừng phạt, chế tác thành những tiêu bản lạnh lẽo hay không. Nhưng lúc này y mới phát hiện ra, sự lo lắng của mình vốn là thừa thải. Không. Không phải thừa thải, mà là nực cười đến cực điểm. Y lại đi lo lắng cho một con quái vật đáng sợ như vậy. Nghiêm Tu lắc đầu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, giống như mình đang ở trong một căn phòng không một bóng người. Đột nhiên có một đôi tay vòng qua cổ, cảm giác bất lực và kinh hoàng đó hoàn toàn bao trùm lấy trái tim y, cô bé không phải người. Nghiêm Tu đi đến một kết luận. Những phán đoán trước đây của y, tất cả đều dựa trên tư duy của một con người. Nếu là một con người, một cô bé chưa đến 7 tuổi, dù có trải qua tận thế, tâm tính có thay đổi, thì làm sao có thể biết được sự tàn nhẫn như vậy? Nhưng nhìn vẻ mặt của nó bây giờ, dù đã giết chết 6 người, trên mặt nó gần như không có một chút thay đổi nào, vẫn là một vẻ tò mò, nhìn đông nhìn tây. Lúc này, nó còn bị cái đầu trong tay Trần Phong thu hút, đi lên vài bước, ngẩng đầu nhìn chiến lợi phẩm trong tay chủ nhân. Không có sự hoảng sợ hay kinh hãi, nó chỉ nhếch mép, nở một nụ cười tự đáy lòng. Thái độ đó, giống như nhìn thấy anh hàng xóm câu được một con cá lớn, đứng từ góc độ của nó chỉ quan tâm anh hàng xóm giỏi thế nào, còn nỗi đau của con cá, nó hoàn toàn làm ngơ. Nếu là một con người sống sờ sờ, làm sao có thể máu lạnh vô tình như vậy? Vì vậy chỉ có một khả năng. Đó là nó căn bản không phải người. Và những cánh tay vô số mọc ra từ cơ thể nó, chính là bằng chứng tốt nhất. Những cánh tay đó có lớn có nhỏ, chủ nhân của chúng ngày xưa có thể là một tráng sĩ vạm vỡ, một thiếu nữ xinh đẹp, thậm chí là một ông lão già nua. Nhưng cô bé không biết bằng cách nào, đã khảm tất cả những cánh tay này lên cơ thể mình. Nghiêm Tu có chút đờ đẫn. Trong tình huống quái đản và quỷ dị này, y dường như nghe thấy một vài âm thanh ồn ào, đó là tiếng gào thét của vong linh, cũng là sự lưu luyến của người chết đối với sự sống. Cô bé không phải người, mà giống như một ngôi mộ chôn cất người chết hơn, giống như những đóa hoa nở rộ trên mộ phần. Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ ngoài kiều diễm của nó, nhưng không thể nào tưởng tượng được, dưới lớp đất đó, chôn cất những bộ xương vặn vẹo, xấu xí đến thế nào. Y mơ hồ nhìn thấy, da thịt của những thi thể dưới ngôi mộ đó trở nên thô ráp và sưng tấy, trên mặt thì loang lổ. Từng con dòi bọ chui ra chui vào trong cơ thể, hốc mắt, lỗ mũi, miệng. Những con dòi no nê vì máu thịt, trở nên ngày càng mập mạp. Liệt ma đột nhiên quay đầu. Nó chú ý đến vẻ mặt của Nghiêm Tu. Gã đàn ông này rất kỳ quặc, cứ nhìn chằm chằm vào nó như vậy. Liệt ma nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy sự tò mò. Nó thực sự rất muốn xé toạc đầu của đối phương ra, để xem trong đầu Nghiêm Tu đang nghĩ gì. Nghiêm Tu sững người. Khác với những lần đối mặt với liệt ma trước đây, lần này giống như ba ngày bạn bước vào một ngôi nhà kiểu Nhật, nghĩ rằng đó là một điểm du lịch, tham quan một vòng rồi ra về. Nhưng khi bạn quay lại vào ban đêm, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở cửa, với vẻ mặt kinh hoàng nói với bạn, đây là một ngôi nhà ma ám bởi vô số oan hồn. Khi đó, bạn làm sao có thể ung dung tự tại như ba ngày được? Y rất sợ. Ngay cả khi trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị ném xuống nước chết đuối, cũng không kinh hoàng bằng lúc này. Chân Nghiêm Tu đã có chút run rẩy, y rất hoảng sợ, thậm chí có chút không biết phải làm sao. Chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Giọng của Trần Phong truyền đến. Nghiêm Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Y chưa bao giờ nghĩ rằng, người mang lại cho mình cảm giác an toàn, lại chính là gã đàn ông trước mắt, người toàn thân đang bốc cháy, kẻ trước đó đã giết chết cả thuyền huynh đệ của y, sau đó lại chém đầu thủ lĩnh của y, thế giới này chắc chắn đã điên rồi. Sức lực của Nghiêm Tu đã cạn kiệt, y lập tức ngồi phịch xuống đất. Ngọn lửa trên người Trần Phong từ từ tắt dần. Một lát sau, khuôn mặt người lại xuất hiện trước mắt mọi người. Sắc mặt hắn bình tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng kết quả, Hải Mạc Thiên Vương đã bị trảm thủ, 13 thủ lĩnh trong thế lực cũng bị tàn sát gần một nửa, chỉ còn 7 người may mắn sống sót. Lúc này, trong phòng dính đầy máu tươi. Trần Phong tay xách đầu Lý Hoành Nghị, Nghiêm Tu ngồi bệt dưới đất, liệt ma thì vung vẩy những cánh tay, khác nào ác quỷ, khiến người ta không rét mà run. Bầu không khí quả thực có chút quỷ dị. 7 người không nói gì, chỉ đứng ở một bên, nhưng từ sắc mặt xanh mét đó không khó để nhận ra, nội tâm của họ cũng đang hoảng loạn đến cực điểm. Trần Phong nhìn những người này, tiện tay ném đầu Lý Hoành Nghị xuống chân mấy người, rồi mở miệng nói, làm phiền mọi người đang học, xin lỗi. Tôi nói đơn giản một chút, tôi tên là Trần Phong, dẫn anh em đi lang thang khắp nơi, chính là để lớn mạnh bản thân. Tôi và Lý Hoành Nghị không thù không oán, nhưng tôi cần một điểm dừng chân. Câu chuyện tu hú chiếm tổ mọi người đều biết, trên mảnh đất xa lạ này, tôi chỉ tiếp xúc với các người, vì vậy, chỉ có thể trách các người xui xẻo rồi. Hắn nói xong, 7 người sắc mặt cổ quái, xì xào bàn tán, khẽ chửi thầm, chỉ cảm thấy người trước mắt này là một kẻ điên. Lần đầu gặp mặt đã gây ra án mạng đẫm máu như vậy, bây giờ lại dùng lý do xui xẻo để qua loa, quả thực là chưa từng nghe thấy. Trần Phong vẫn nhìn xung quanh, chỉ một vấn đề thôi, ta muốn chiếm lĩnh nơi này, các ngươi có thể giúp ta ổn định những người bên ngoài không? Vấn đề này rất thẳng thắn. Vừa hỏi ra, 7 người đã nhíu mày, không biết nên trả lời thế nào. Tự tiện xông vào nhà người khác đại khai sát giới, bây giờ lại tỏ ra khiêm tốn thỉnh giáo, hỏi họ có thể giúp mình chuyển giao tài sản của chủ nhân cho mình không, chuyện này làm sao người ta có thể chấp nhận được. Có lẽ tâm trạng của Trần Phong đã hòa hoãn hơn, khiến mọi người có cảm giác có thể giao tiếp được. Trong đám người, một người đàn ông thân hình vạm vỡ, tự toát ra ba phần uy nghiêm, đứng ra, nhìn chằm chằm Trần Phong, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trần Phong đưa tay chỉ vào đối phương. Liệt ma cười khẩy một tiếng xé gió vang lên, mười mấy cánh tay tóm lấy người đàn ông đó rồi dùng sức xé toạc, tứ chi nhất thời văng ra khắp nơi. Trả lời sai rồi. Giờ đến lượt ngươi. Thanh âm vang lên, ánh mắt Trần Phong lại chuyển hướng sang một người khác. Sắc mặt hắn thành khẩn, nhưng dưới ánh máu, lại trông như một con quỷ, khiến người ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trong không khí phảng phất mùi máu tanh. Từ lúc Trần Phong ra vẻ thành khẩn hỏi han, cho đến khi hắn chỉ huy liệt ma động thủ giết người, đám người kia gần như không có một chút chuẩn bị tâm lý nào. Mọi chuyện diễn ra quá quỷ dị. Người đàn ông kia chỉ muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, thế rồi 7 chữ chất vấn ấy đã trở thành âm vang cuối cùng trong cuộc đời hắn. Thi thể đổ xuống. Một gã béo thân hình mập mạp, nặng đến cả trăm ký ngồi xổm trên mặt đất, gương mặt thoáng hiện vẻ bi thương, lão sư. Lời còn chưa dứt, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng vọt. chỉ thấy trong tay gã thanh niên kia bùng lên một quả cầu lửa khổng lồ. Hắn tiến lên một bước, ấn thẳng vào người gã béo. Gương mặt bình tĩnh mà thờ ơ với sinh mệnh kia đã ở trong gang tấc. Gã béo không chút phòng bị, chúng phải đòn tấn công nóng rực, lập tức bị đánh bay vào bức tường cách đó mấy mét, đầu gục xuống, chết ngay tại chỗ. Nếu các người vẫn chưa nghe rõ ta đang nói gì, vậy ta sẽ lặp lại lần nữa. Ta muốn chiếm lĩnh nơi này. Các người có thể giúp ta ổn định những kẻ bên ngoài không? Vẫn là giọng nói thành khẩn ấy vang lên bên tai mọi người. Căn phòng trống trải giờ còn tĩnh lặng hơn trước. Mấy người còn lại nhìn về phía kẻ bị Trần Phong điểm danh lúc nãy. Sau khi giết người đầu tiên, Trần Phong đã chỉ đích danh hắn, chỉ là giữa đường bị kẻ khác xen vào, mới có mạng người thứ hai ngã xuống. Trần Phong quay đầu lại, trên mặt hắn không hề có bất cứ cảm xúc thừa thải nào, như thể một học sinh đang chăm chú nghe giảng, không hề bị chuyện gì làm phiền. Kẻ bị Trần Phong nhìn chằm chằm, còn chưa kịp mở miệng đã liều mạng gật đầu, rồi run rẩy nói, tôi có thể để thủ hạ của mình toàn bộ cống hiến cho ngài, đừng giết tôi, cầu xin ngài đừng giết tôi. Khốn kiếp! Lưu Phúc, mày nhìn xung quanh xem, tên này đâu có định tha cho chúng ta. Bên ngoài có bao nhiêu anh em, cùng xông ra, không sợ không giết được. Người thứ tư còn chưa nói hết, liệt ma đã thoáng một cái xuất hiện trước mặt gã, vặn gãy cánh tay. Lập tức, người đàn ông thực lực đỉnh cao cấp bạc cứ thế mà toi mạng. Thấy cảnh này, ba người còn lại đâu còn nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa, vội vàng gật đầu lia lịa, xem như đã chấp nhận yêu cầu của Trần Phong. Trần Phong nhìn bọn họ, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm thấy, nói, anh em tốt. Sau này chúng ta cùng nhau giành chính quyền, ta có thịt ăn, các người sẽ có canh hút. Trong bốn người sống sót, kẻ mạnh nhất cũng chỉ mới cấp bạc. Còn ba tên cường giả cấp vàng vừa bước vào cửa đã bị liệt ma tàn sát ngay trong một chiêu, không chừa một ai. Thực lực cấp vàng cố nhiên quan trọng, nhưng công lớn vẫn thuộc về việc ra tay bất ngờ. Trần Phong búng tay một cái, vong linh pháp sư liền xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn giơ cao quyền trượng, mặt đất đột nhiên hiện lên một phù văn lóe hắc quang. Ánh sáng tan đi, chỉ thấy trên đất xuất hiện bốn con côn trùng nhỏ như sợi tóc. Há miệng ra. Giọng nói âm lãnh của vong linh pháp sư vang lên bên tai mấy người. Bốn người biết rõ mấy con trùng này không phải thứ tốt lành gì, nhưng mạng sống của họ giờ hoàn toàn nằm trong một ý niệm của đối phương. Nhất là sau khi chứng kiến màn thảm sát đẫm máu vừa rồi, họ nhíu mày, khó nhọc há miệng. Một giây sau, những con trùng kia lấy tốc độ cực nhanh chui vào cổ họng họ. Vong linh pháp sư ngoài việc triệu hồi khô lâu, còn tinh thông hắc ma pháp đáng sợ. Những con trùng này tương tự cổ độc, chuyên dùng để khống chế người khác. Trần Phong gật gật đầu, nhẹ giọng nói, chỉ cần các người thực hiện lời hứa, những con phệ hồn trùng này hoàn toàn vô hại. Nhưng nếu các người lừa dối ta, chúng sẽ lấy máu thịt các người làm thức ăn, từ từ nuốt chửng ngũ tạng lục phủ, sau đó đẻ trứng trong mọi ngóc ngách cơ thể. Đến lúc đó, hàng ngàn hàng vạn con trùng phá thể mà ra, không ai cứu nổi các người đâu. Mấy người lúc nuốt trùng đã nghĩ đến kết cục này, nên trong lòng cũng đã có chuẩn bị, chỉ là sắc mặt ai nấy đều thảm đạm, vội thề thốt sẽ không phản bội Trần Phong. Được rồi, động tĩnh bên trong không nhỏ, các người ra ngoài ổn định thủ hạ của mình trước, sau đó đi liên lạc với các thuyền viên của ta ở cảng, để họ phối hợp với các người, bắt gọn những kẻ gây sự. Nhớ kỹ, tốt nhất là một mẻ lưới gọn gàng, trừ họa vĩnh viễn. Ánh máu chiếu lên gương mặt Trần Phong, hỗn loạn mà tối tăm. Mấy người kia đều là những kẻ lõi đời lăn lộn trong tận thế, sao có thể không nghe ra sát ý trong lời nói của Trần Phong. Họ chỉ cảm thấy hôm nay, nơi này chắc chắn sẽ có máu chảy thành sông. Mấy người không dám không nghe, đáp một tiếng rồi vội vàng chạy ra ngoài. Dù thực lực chỉ là cấp bạc, nhưng có thể xuất hiện trong cuộc họp này, hiển nhiên cũng là những kẻ đứng đầu một phương. Trần Phong không cầu ổn định toàn bộ thuộc hạ cũ, chỉ cần ổn định một nửa, rồi giết một nửa là đủ. Liệt ma, pháp sư, hai người cũng theo ra ngoài. Kẻ nào dám phản kháng, giết không tha. Liệt ma và vong linh pháp sư nghe lệnh, gật đầu tuân mệnh, rồi theo sau bốn người kia đi ra cửa. Tiếng huyên náo dưới lầu đã ngừng lại, hiển nhiên, những hộ vệ trung thành đã tử trận. Còn Trần Phong, hắn quay người lại bên cạnh Nghiêm Tu, nhìn xuống kẻ cường giả cấp vàng đang co quắp ngồi dưới đất. Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, không hề có chút lễ khí hay sát ý nào, dù biết rằng một hành động, một mệnh lệnh của mình có thể gây ra cái chết của hàng trăm người. Mạng người như cỏ rác. Trong mắt hắn, tính mạng của những kẻ đó vốn không đáng nhắc tới. Một thế lực lớn như vậy không thể rắn mất đầu. Ta dù sao cũng vừa mới đến, nếu ngồi vào ghế chủ, sẽ danh bất chính ngôn bất thuận. Vì vậy, ta muốn ngươi ngồi lên chiếc ghế rồng này. Ta nghĩ, ngươi sẽ không từ chối chứ. Vẫn là giọng điệu tùy hứng như trước. Mới đây Trần Phong còn thẳng tay tát Nghiêm Tu mấy cái, vậy mà lúc này lại muốn nâng đỡ gã ngồi lên vị trí của Lý Hoành Nghị, trưởng quản sinh tử của mấy trăm ngàn người này. Nghiêm Tu chất phát gật đầu. Có làm đầu lĩnh hay không không quan trọng, quan trọng là, hắn không muốn chết. Hắn vừa rồi đã chứng kiến toàn bộ quá trình Trần Phong tra hỏi, hỏi gì đáp nấy, chỉ cần sai một câu là có thể mất mạng tại chỗ. Nghiêm Tu không phải kẻ cổ hủ, một thuyền anh em chết thảm ngoài biển mà hắn còn có thể chịu nhục sống tạm, huống chi là cái chết của mười mấy đồng liêu ngày xưa. Vì để sống sót, hắn có thể nhẫn, tất cả đều có thể nhẫn. Như vậy là tốt rồi. Hoàng đế chết không đáng sợ, chỉ cần giữ lại một hai đại thần làm con rối là có thể ổn định cơ nghiệp. Mặc dù ai cũng hiểu rõ bản chất sự việc, nhưng cũng giống như một màn kịch, chỉ cần tấm màn không bị kéo xuống, mọi người sẽ tự nhiên vờ như không thấy và tiếp tục tung hô. Anh khỏe tôi cũng khỏe. Mọi người chỉ thích vẻ bề ngoài hào nhoáng, còn bên trong ẩn giấu thứ gì, chỉ cần không lộ ra, thì tất cả đều không thành vấn đề. Nghiêm Tu chính là tấm bình phong cho cuộc tàn sát này. Trần Phong muốn cho tất cả mọi người thấy, ta không phá hủy thế lực này. Nghiêm Tu vốn là một thành viên của thế lực, nay Lý Hoành Nghị và các cao tầng vô cớ chết thảm, các ngươi tranh giành địa bàn chính là bắt nạt người cô thế. Mà đã bắt nạt, ta có thể đánh ngươi, thậm chí giết ngươi. Thế giới của người trưởng thành, vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Trần Phong chưa bao giờ tự cho mình là người tốt, vì vậy, mục đích chuyến đi xa này của hắn cũng không phải để truyền bá cái thiện và cái đẹp. Ngay từ đầu, hắn đã có mục đích rõ ràng, đó là thu thập và chiêu mộ. Hạp Môn không giống Quyền Châu mà hắn từng gặp, nơi này có dân số khổng lồ và đất đai màu mỡ. Chiếm cứ thành phố này không phải là côn trùng hay quái vật, mà vẫn là nhân loại. Nơi này rất tốt. Theo lời Nghiêm Tu, dân số đã vượt qua 1,5 triệu người, chỉ riêng dân số đã gấp 4 lần trật tự. Chiếm cứ nơi này, tín ngưỡng của Trần Phong sẽ có một bước nhảy vọt, rất có thể sẽ chạm đến ngưỡng cửa truyền kỳ. Không nghi ngờ gì, nơi đây đã trở thành mục tiêu chính của hắn. Trong thời đại cá lớn nuốt cá bé này, vốn không có sự phân chia thiện ác. Lý Hoành Nghị có phải người tốt không? Lấy người sống để chế tạo tiêu bản, những thiếu nữ đang tuổi hoa, vốn có một cuộc đời dài rộng, nhưng chỉ vì sở thích của Lý Hoành Nghị mà bị mổ sống, trở thành món đồ chơi cho người ta thưởng thức. Hắn có lỗi không? Đương nhiên là có. Nhưng hắn tay cầm quyền thế, là một trong những bá chủ của Hạp Môn, ai dám treo vào? Ai dám vì những thiếu nữ đã chết mà đứng ra đòi lại công lý? Thậm chí những người tị nạn áo không đủ che thân, nhìn thấy hắn còn phải quỳ lạy hành lễ. Cuộc sống tuy có khổ một chút, Lý Hoành Nghị tuy có bệnh hoạn một chút, nhưng họ cần sinh hoạt, cần thức ăn. Lý Hoành Nghị có thể giúp họ thoát khỏi kết cục bị côn trùng, zombie gặm nhấm, vậy thì hắn chính là người tốt, chính là minh chủ. Nhân nghĩa. Chẳng bằng rắm chó. Đây là một thế giới ăn thịt người, chân lý chính là nắm đấm. Ngọn lửa trật tự cần phải khuếch tán, bởi vì Trần Phong cần nhiều tín ngưỡng hơn để lớn mạnh sức mạnh của chính mình. Trần Phong cũng không phải người tốt, thậm chí có thể xếp vào loại nhân vật phản diện. Giống như những gì vừa xảy ra, hắn đến nơi này không phải mang theo thiện ý và nhiệt tình, mà là giết chóc và xâm lược. Nhưng có ai dám đưa ra nghi vấn không? Quả thực là có. Vì vậy, hắn đã chết. Mưa gió nổi lên. Các bá chủ khác của thành Hạp Môn có lẽ vẫn chưa hay biết, rằng ngay trong một buổi tối cực kỳ bình thường này, ác ma đến từ trật tự đã giáng lâm. Tiếng gầm rú xé toạc bầu trời, truyền đến mọi ngóc ngách của thế lực. Ban đầu chỉ là một vài tiếng động phát ra từ phòng của Lý Hoành Nghị, sau đó là những tiếng kêu cứu kinh hoàng. Ngay khi lực lượng cứu viện tập trung xung quanh, bốn gã thủ lĩnh bước ra với vẻ mặt hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra? Người bên ngoài hoàn toàn không biết. Chỉ có một điều kỳ lạ là, bốn gã thủ lĩnh gọi những tâm phúc của mình đến, ghé vào tai nói nhỏ vài câu, sau đó đám thuộc hạ liền hừng hực khí thế tỏa ra bốn phía. Ngay sau đó, chiến đấu nổ ra. Những thuộc hạ trung thành còn đang thắc mắc thủ lĩnh của mình và Lý Hoành Nghị rốt cuộc đang ở đâu, thậm chí còn chưa có sự chuẩn bị tối thiểu, đã bị cắt cổ, sinh mệnh lặng lẽ tan biến trong cơ thể. Hội đồng do Lý Hoành Nghị đứng đầu gồm 13 người, bây giờ chỉ còn 4 kẻ sống sót. Muốn thu phục lòng người, vốn là chuyện không thể nào. Trong tình huống này, chỉ có một cách giải quyết duy nhất, đó là giết. Ổn định một nửa, giết một nửa, những kẻ còn lại tự nhiên sẽ chấp nhận chính quyền mới. Mặc dù ra tay với đồng bạn ngày xưa có phần khó chấp nhận, nhưng vì mạng sống của mình, mấy kẻ này không ngại bung hết sức. Kẻ đầu tiên chấp nhận sự xúi dục của Trần Phong, một đao cắt đứt cổ kẻ địch, mặc kệ máu tươi văng lên mặt, vung tay hô lớn, Lý Hoành Nghị đã chết, những kẻ ác đồ còn lại cũng đã đền tội. Bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất sẽ không bị giết. Bốn kẻ phản loạn tuy hô hào chiêu hàng, nhưng bây giờ không phải thời đại hòa bình. Thủ hạ của các thủ lĩnh còn lại cũng đều là những kẻ liều mạng. Ban đầu, do không biết tình hình nên bị giết hơn một nửa, nhưng rất nhanh sau đó, họ phát hiện có điều không ổn, vội vàng tổ chức người, triển khai ác chiến. Trong thế lực của Lý Hoành Nghị, hơn 10 thủ lĩnh đều có địa bàn và thuộc hạ riêng. Bây giờ, thủ lĩnh mất tích, bản thân lại bị tấn công, tất cả mọi người đều coi căn biệt thự là khu vực bị chiếm đóng. Họ tin rằng, chỉ cần xông vào được, mọi chuyện sẽ có chuyển biến. Tiếng gầm thê lương, tiếng hô hét rung trời động địa. Những người sống sót bị đánh lui, bây giờ như những con thú điên, điên cuồng tấn công về phía biệt thự. Hàng trăm chiến sĩ, trong đó không thiếu các chức nghiệp giả, khiến mặt đất cứng rắn bị phá nát như đậu hũ, tiếng nổ lớn khiến người ta hoảng loạn. Dù sao thì, tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột. Vài gã thủ lĩnh lúc nãy gọi một số tâm phúc đến, chỉ dặn dò một chuyện, đó là tổ chức nhân lực, tiêu diệt toàn bộ những phần tử không ổn định. Tại sao? Không ai biết. Trong tận thế, họ đều là những kẻ liếm máu trên lưỡi dao, chỉ cần theo sau lão đại của mình là được. Còn nguyên nhân, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, họ căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Chống cự. Chống cự. Không được lùi lại. Ai cũng không được lùi. Kẻ nào lui bước sẽ bị xử lý tại chỗ như đào binh. Hãm trận doanh, lang binh, tất cả xông lên cho ta. Bất kể thế nào, cũng không thể để bọn chúng xông vào. Trên chiến trường, bốn kẻ phản loạn thấy cảnh này, lập tức gầm lên. Bọn họ mới bị cho ăn phệ hồn trùng, chỉ sợ chọc giận tên sát thần bên trong mà rước họa vào thân. Dù sao, họ đã đảm bảo bên trong rằng nhất định sẽ ổn định cuộc hỗn loạn này. Nếu để người ta dễ dàng đánh vào, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Bất kể thế nào, cũng không được lùi. Khó mà tưởng tượng được, mấy phút trước thế lực này vẫn còn yên bình, vậy mà lúc này, cả thế lực lại bắt đầu một cuộc đại hỗn chiến. Đồng bạn ngày xưa chĩa đao vào nhau, mức độ kịch liệt của trận chiến đã leo thang, gần như đạt đến cấp độ của một trận tổng quyết chiến. Một đám người thiết tha muốn vào trong biệt thự tìm câu trả lời. Họ bị tấn công bất ngờ, muốn tự vệ, có lẽ chỉ có thủ lĩnh của họ và Lý Hoành Nghị mới có thể cứu được. Dưới sự uy hiếp của sinh mệnh, họ bùng nổ ra một khí thế cuồng dã. Một bên thủ. Một bên công. Hai bên không ai nhường ai nửa bước. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, nhưng lại như những mũi dùi băng sắc nhọn, từng chút đâm vào trái tim mọi người. Ầm ầm. Giữa bầu trời, những đám mây sấm màu đỏ đồng cuồn cuộn bỗng phóng ra một tia chớp xẹt ngang trời, rọi sáng toàn bộ chiến trường. Tiếng sấm đinh tai nhức óc như thủy triều lan ra mọi ngóc ngách xung quanh. Vong linh chuyển sinh. Vong linh pháp sư theo tiếng sấm xuất hiện trên chiến trường. Hắn tay cầm quyền trượng bạch cốt khổng lồ, chỉ về phía trước. Chỉ thấy những thi thể nằm la liệt trên mặt đất đột nhiên bắt đầu bò dậy, giống hệt những con zombie thuở ban đầu, lão đảo xông về phía đám đông. Ô! Thủy triều xác sống vang lên những tiếng kêu liên tiếp. Vô số xác sống lội qua bùn lầy, quấn lấy nhau, với khí thế bài sơn đảo hải tấn công tới. Bụng của một vài xác sống bị xé toạc, ruột gan sặc sỡ lòi ra ngoài, nhưng lúc này, chúng đã chết, hoàn toàn không quan tâm đến nỗi đau trên người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khang ca, anh có ở bên trong không? Anh em rốt cuộc đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Một chức nghiệp giả xông lên trước, khí thế hung hăng lao về phía đám xác sống. Năng lượng hóa hình, hai lòng bàn tay bao phủ một lớp khí năng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mơ hồ có cả tiếng sấm. Trong nháy mắt, cả đã đánh gục mấy xác sống, nhưng chưa được bao lâu, đã bị một nắm đấm bất ngờ đánh bại. Chức nghiệp giả không kịp phòng bị, đâu thể né được. Nắm đấm đó như có sức mạnh ngàn cân, chỉ một quyền đã phá nát hoàn toàn lồng ngực của gã. Phục. Một tiếng giòn tan. Người đàn ông ngã xuống đất, không còn chút sinh khí. Không khí căng thẳng, một làn sóng nối tiếp một làn sóng. Dù con người liều chết chống cự thế nào, cũng khó lòng cản được bước tiến của đám xác sống. Những thi thể này không phải zombie, mà là một dạng vong linh chuyển sinh, trong thời gian ngắn có thể kế thừa 5 phần 10 sức mạnh khi còn sống. Giống như gã chức nghiệp giả bị liệt ma một quyền xuyên thủng lồng ngực, một giây trước còn là chủ lực của quân đoàn cầu sinh, vậy mà sau khi bị giết, lại lão đảo đứng dậy. Dáng vẻ không thay đổi, chỉ có đôi mắt đã biến thành một màu trắng đục. Ô, chức nghiệp giả bị chuyển hóa, cất bước lao vào đám đông. Nó đã không còn bất kỳ dấu hiệu sinh tồn nào, dù chỉ có 5 phần 10 sức mạnh khi còn sống, nhưng cũng gây ra một sự hỗn loạn tột cùng. Ngoài ra, trong bùn đất cũng nổi lên từng lớp dấu vết, lòng đất chậm rãi bò lên những chiến binh khô lâu. Máu thịt của những thi thể này đã sớm phong hóa, chỉ còn lại hài cốt chứng minh sự tồn tại của chúng. Xương trắng chính là vũ khí. Trong nháy mắt, quân đoàn cầu sinh vốn tràn đầy chiến ý, giờ đây lại bị vong linh hoàn toàn bao vây. Không được. Tuyệt đối đừng để bọn khô lâu đó lại gần, vũ khí dùng vũ khí đánh nát đầu chúng nó. Thủ lĩnh của quân đoàn cầu sinh trợn trừng mắt, nhìn mà da đầu tê dại. Nhưng chiến trường chính diện đã chống đỡ đến kiệt sức, các chiến sĩ phía sau sớm đã bị dọa mất mật, thật sự quỳ rạp xuống đất, không tiến lên nữa. Kẻ địch quá đáng sợ. Từ lúc xung phong đến giờ, đã chết hơn một nửa. Những người còn lại trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực đến thấu xương, cái cảm giác sống nay lo mai, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc này, rốt cuộc phải kéo dài đến bao giờ, lẽ nào phải kéo dài đến tận khi sinh mệnh kết thúc hay sao? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủ lĩnh và Lý Hoành Nghị đang ở đâu? Những điều đó đã không còn quan trọng là, họ không muốn chết, họ muốn sống. Trước đó có người đã nói, chỉ cần quỳ xuống là có thể thoát chết. Một người quỳ xuống, hai người quỳ xuống, rồi như hiệu ứng domino, gần một nửa số người từ bỏ chống cự, quỳ rạp trên mặt đất. Cảm giác bất lực sâu sắc gần như rút cạn sức lực của tất cả mọi người. Nhưng điều kỳ lạ là, chỉ cần quỳ xuống, dù là xác sống hay chiến binh khô lâu cũng thật sự không giơ đao lên nữa. Các người làm gì vậy? Quỳ xuống làm gì, đứng lên cho ta. Rõ ràng đây là một âm mưu nhắm vào chúng ta, các người muốn chết à? Một chức nghiệp giả điều khiển nguyên tố phong lơ lửng giữa không trung. Hắn có thực lực cấp bạc, xem ra cũng là một cao thủ. Lúc này, hắn đang cổ vũ mọi người đừng bị lừa, nhưng lời còn chưa dứt, đã có một cô bé con lao thẳng về phía hắn. Cô bé tuy chỉ mới 6, 7 tuổi, nhưng khí thế lại không thua gì một đoàn tàu hỏa trăm tấn đang chạy tốc độ cao, mang theo một lực xung kích đáng sợ, không thể cản phá mà đâm sầm vào người điều khiển nguyên tố. Rắc! Trong nháy mắt, người đàn ông bị đâm gãy làm đôi ngang hông, nửa thân trên còn bị hất tung lên trời, cuối cùng bị mấy con xác sống tóm lấy, rồi nuốt chửng vào bụng. Chúng liếm đôi môi dính máu, thưởng thức dư vị của món thịt tươi ngon. Đến lúc này, những người cầu sinh mới cuối cùng tỉnh ngộ. Phản kháng chỉ có một con đường chết, chẳng bằng lựa chọn đầu hàng, mới có thể thoát nạn. Cứ thế, người đứng chiến đấu lần lượt ngã xuống, số người quỳ trên đất ngày càng tăng nhanh. Cuộc tàn sát này kéo dài 20 phút, cuối cùng cũng hạ màn. Trên chiến trường, đâu đâu cũng là tiếng rên rỉ. Khi trận chiến mới bắt đầu, một số chiến sĩ cũng đã chém giết vài xác sống, nhưng ai ngờ được, đầu của đối phương rõ ràng đã bị chém đứt, vậy mà một giây sau, cơ thể đột nhiên phát nổ. Điều này khiến mấy người gần đó la hét thảm thiết rồi ngã xuống đất. Toàn thân họ sưng phù đáng sợ, không một mảng da nào còn nguyên vẹn, tất cả đều là thi độc ghê tởm, cơ thể lập tức bị nhiễm trùng, chảy ra thứ chất lỏng màu vàng hôi thối. Vài tên chức nghiệp giả đã chấp nhận chiêu an của Trần Phong đứng ngay ra. Nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian này, mặt ai nấy đều hiện lên vẻ không thể tin nổi. Bụi đất bay lả tả, táp vào mặt các chiến sĩ, mang đến cảm giác đau rát nhẹ nhàng. Với tư cách là phe ra tay trước, họ cũng không biết tại sao. Lúc này, tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn mặt đất đỏ tươi, chỉ cảm thấy toàn thân có một cảm giác mất mát khó tả, trong lòng càng như bị rắn độc cắn, vừa đau vừa xót lại vừa khó chịu thi thể. Đâu đâu cũng là thi thể. Những chiến hữu đã kề vai sát cánh mấy tháng trời, cùng nhau trải qua bao nhiêu mưa gió, nếm trải bao nhiêu gian nan khốn khổ, bao lần cùng nhau vì một mục tiêu mà đi giết quái vật và kẻ thù. Vậy mà vừa rồi, chính mình lại tự tay kết liễu sinh mệnh của đối phương. Những thi thể đó nằm rải rác một bên, trên người thậm chí vẫn còn hơi ấm. Lúc này, không chỉ người chết, mà ngay cả người sống cũng không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Màn đêm bao trùm bầu trời. Đối với đại đa số người dân thành Hạp Môn, giờ đã là lúc chìm vào giấc ngủ. Ngay cả những người tị nạn, sau khi kiếm được chút thức ăn, cũng đã chui vào những căn nhà siêu vẹo để nghỉ ngơi. Dù sao, thể lực của họ cũng không chống đỡ được quá lâu. Thức ăn mỗi ngày hoàn toàn không đủ no ấm, vì vậy họ phải tính toán thể lực để ra ngoài kiếm ăn. Một khi quá giờ, thể lực của họ sẽ rơi xuống mức giới hạn, cơ thể thậm chí sẽ không chịu nổi gánh nặng mà đổ bệnh trên giường. Trong tận thế, những người sống sót này không dám bị bệnh, bởi vì một khi ngã quỵ trên giường, điều đó không khác gì chờ chết. Mà ở một vài góc khuất, có những kẻ chuyên chờ đợi người khác tắt thở. Bọn chúng như một bầy kền kền, lẳng lặng tồn tại một bên, nhìn đối phương hô hấp khó khăn, từ từ cơ thể cứng lại, rồi chết hẳn. Trong doanh địa, cứ một khoảng thời gian, sẽ có người chuyên đi kiểm tra những người sống sót xung quanh. Một khi phát hiện người chết, họ sẽ nhanh chóng chôn cất, vì tầng lớp cao cũng sợ phát sinh dịch bệnh. Nhưng thường thì, những người đi tìm kiếm đều tay trắng trở về, bởi vì trước khi họ tìm đến, thi thể đã bị một đám phu quét đường dọn dẹp sạch sẽ. Còn mục đích cướp đoạt thi thể của bọn họ là gì? Điều đó đã trở thành một chuyện mà mọi người đều ngầm hiểu. Thế nhưng hôm nay, khi mọi người vừa về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận náo động, tiếng thét gào lẫn trong tiếng hú rít khiến ai nấy đều tò mò, rối rít thò đầu ra khỏi phòng. Bằng. Những người tị nạn vừa thò đầu ra, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng súng chát chúa. Ngay sau đó, một đám chiến sĩ lạ mặt tiến đến, quát lớn, tất cả cút về phòng cho ta. Kẻ nào trái lệnh, giết không tha. Mọi người đâu từng gặp cảnh này, vội vàng chui vào phòng. Nhưng cũng có một vài kẻ lõi đời, những kẻ này cũng được coi là tiểu đầu mục, ngày xưa trà trộn trong đám tị nạn, sống qua ngày bằng đủ mọi mánh khóe. Mấy kẻ này tay cũng đã dính máu tươi, nhìn thấy doanh địa hỗn loạn, liền như một bầy linh cẩu thấy máu, định nịnh nọc tiến lên bắt chuyện. Bằng. Lại một tiếng súng nữa, chỉ thấy mấy gã tị nạn đi đầu tiên lập tức bị bắn gục, máu tươi chảy lênh láng trên mặt đất, không còn chút dấu hiệu sự sống. Lặp lại lần nữa, tất cả cút về phòng cho ta. Kẻ nào trái lệnh, giết không tha. Kẻ nổ súng là một chiến sĩ mắt trái đeo bịt mắt. Hắn tuy không phải chức nghiệp giả, nhưng rất có quyết đoán. Hắn đã theo Trần Phong chinh chiến tứ phương, lần này tham gia chuyến đi xa, hắn còn là thuyền trưởng duy nhất trên chiến hạm có thân phận người thường. Gã biết rõ thực lực không bằng chức nghiệp giả, nên ngày thường chăm chỉ luyện tập thương thuật. Đừng xem hắn chỉ có một con mắt, nhưng trong toàn bộ trật tự, tài bắn súng của hắn xếp hạng thứ ba. Trong các trận chiến ngày xưa, hắn thậm chí còn lập nên chiến tích ba phát súng hạ gục một con giáp trùng Titan cấp bạc. Gã đàn ông này cực kỳ hung hãn. Sau khi nhận được lời cầu viện của những kẻ được chiêu an, hắn lập tức giải quyết đám lính gác ở cảng, sau đó tổ chức nhân lực, xông thẳng về trung tâm thế lực. Nhiệm vụ của họ là ổn định tình hình, tiêu diệt những thế lực phản kháng. Quân đoàn thuộc thế lực của Lý Hoành Nghị bị nhổ tận gốc, ngoài ra, những tâm phúc của các thủ lĩnh cũng bị tàn sát sạch sẽ. Chưa đầy 2 giờ, toàn bộ doanh địa đã đổi chủ. Phải nói rằng, đây là một hành động trảm thủ khiến người ta kinh ngạc. A cầu xin ngài tha cho tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Trong một khu đất trống yên tĩnh, sương trắng dày đặc bao phủ. Và lúc này, trong làn sương trắng đó lại truyền ra những tiếng cầu xin, như thể người bên trong đang gặp phải một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cùng lúc đó, sương trắng không ngừng chuyển động, lúc thì ngưng tụ thành một cái đầu thú, lúc lại biến thành một khuôn mặt mờ ảo, giống như u linh, qua lại trong làn sương. Ngoài ra, còn có những âm thanh quỷ dị, khiến người ta cảm thấy hoảng loạn. Theo tiếng hú thảm thiết ngày một tăng, tốc độ biến hóa của sương trắng cũng ngày càng nhanh. Như một bầy sứ giả câu hồn, đang tò mò nhìn kẻ sắp chết trên giường bệnh, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Cứu tôi cứu. Tiếng cầu xin ngày càng yếu đi, tinh thần của hắn dường như đã cạn kiệt. Không lâu sau, một góc xương trắng đột nhiên trở nên đỏ rực, như thể bị nhuộm máu. Một mùi máu tanh nồng nặc lan ra mọi ngóc ngách. Không lâu sau, sương mù lặng lẽ tan đi, trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương trắng. Ai có thể ngờ, kẻ vừa còn đang cầu xin, chỉ trong vài giây, đã bị gặm nhấm thành một đống xương. Năng lực này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà cách đống xương không xa, là một lão già, tóc bạc râu bạc, tuổi tác dường như đã ngoài 70. Lão mặc một bộ đồ tôn trung sơn màu đen. Theo lý thuyết, ở tuổi này, lão già đã đến tuổi xế chiều, nhưng thân hình lão lại vô cùng rắn rỏi, đặc biệt là ánh mắt, không phải là sự từ ái và trí tuệ của người già, mà là sự hung ác và độc địa như của lang sói, báo đốm. Tận thế. Ai quy định đây là thiên đường của người trẻ? Lâm Thiên Tú. Thời trẻ, lão chính là một ác bá trong thôn, bắt nạt đàn ông, trêu ghẹo đàn bà, không việc ác nào không làm. Dựa vào sự hung tàn đó, lão dần dần lớn mạnh, thủ đoạn kinh doanh cũng vô cùng bị ổi, vậy mà vẫn giúp lão nổi bật giữa vạn người, trở thành một doanh nhân nổi tiếng một thời. Có quyết đoán, có dũng khí, có năng lực. Nhưng dù cả đời phú quý, cũng không thắng nổi sự tàn phá của thời gian. Năm tháng đã khắc họa vô số dấu vết trên mặt lão, theo lẽ thường, lão sẽ có một ngày chết trong cô độc. Nhưng sự xuất hiện của năng lượng đã cho lão một hy vọng mới. Lâm Thiên Tú không chỉ có thể điều khiển xương trắng, mà còn có thể hút máu thịt của con người để tăng cường thực lực. Và khi lão phát hiện, theo sự nuốt chửng từ từ, ngoài khuôn mặt ra, các chức năng cơ thể của lão đều đang dần dần hồi phục, lão liền mê mẩn trong cái thú vui giết người này. Lấy mạng dưỡng mạng. Lão mượn sinh mệnh của người khác để nuôi dưỡng sự tái sinh của chính mình. Lâm Thiên Tú, vốn dĩ không phải là người già trở nên xấu xa, mà là kẻ xấu đã già đi. Đối với một kẻ giả tâm, từ khi còn trẻ đã không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, thì bây giờ, vì sinh mệnh, lão căn bản sẽ không quan tâm đến sự sống chết của những người vô tội kia. Và đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân. Một gã tráng hán có hai cái đầu đi tới. Năng lực thức tỉnh của kẻ này khá đặc thù, vốn dĩ trên cổ gã mọc ra một khối u, là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Nhưng sau khi thức tỉnh sức mạnh, khối u đó lại không hiểu sao có sự sống, dần dần biến ảo ra ngũ quan và tư tưởng độc lập giống hệt bản thể. Lão sư bên Lý Hoành Nghị có tiếng động, dường như đã xảy ra nội chiến. Giết nó. Chỉ có điều, so với tư duy rõ ràng của bản thể, cái đầu người kia lại có vẻ hơi dữ tợn, mặt mày như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, hễ mở miệng là không rời khỏi chữ giết. U ác tính, vốn là thứ chết người, dù đã trải qua biến dị, mang hình dạng con người, vẫn như quỷ quái, không có chút tình cảm nào. Ồ, Lâm Thiên Tú tỏ ra hứng thú. Toàn bộ hạt môn không phải là một khối vững chắc, mà giống như năm con sư tử được chiếm giữ thảo nguyên. Nếu có thể, ai lại không muốn mở rộng địa bàn săn bắn của mình? Ngươi dẫn người đi xem thử, mấy thế lực kia chắc chắn cũng có hành động. Nhớ kỹ, không có nắm chắc toàn bộ, thì đừng động thủ. Lâm Thiên Tú cũng là một kẻ lõi đời. Lão và Lý Hoành Nghị thực lực tương đương, chỉ cần lão không ra tay, đây chỉ đơn thuần là trò trẻ con giữa các thế lực, không tính là thực sự trở mặt. Nhưng có một điều Lâm Thiên Tú đã tính sai. Bây giờ Lý Hoành Nghị đã không còn lo được những suy nghĩ này, bởi vì đầu của gã đã bị cắt lìa, cô đơn nằm trên đất, tận mắt nhìn thế lực của mình từ từ suy tàn. Trong lồng thú, một cuộc chém giết khốc liệt đang diễn ra. Chỉ có điều, kẻ đang chém giết lẫn nhau không phải là chó săn hay gà chọi, mà là hai con người. Họ chỉ là người bình thường, trên người không có bất kỳ trang bị phòng hộ nào, trong tay chỉ là một con dao găm rỉ sét. Nhưng lúc này, họ lại như những con thú điên, dùng hết sức bình sinh đâm về phía đối phương. Mà bên ngoài lồng thú lại bày ra một bàn trái cây, trên đó chất đầy những nguyên liệu tươi ngon, nho, lê, quýt, không thiếu thứ gì. Ai có thể ngờ, khi bên ngoài đường phố, một đám người tị nạn vì kế sinh nhai mà thậm chí coi một cái bánh màng thầu mốc meo là bảo bối, thì trên chiếc bàn này lại bày ra những loại hoa quả phong phú như vậy. Cửa son rượu thịt thối, đường có xương người chết cống. Đây có lẽ chính là bức chân dung dị dạng nhất trong tận thế. Mà trước bàn, lại ngồi một gã tráng hán ngực trần, mặt đen, vạm vỡ, như một con trâu mộng. Mỗi lần thở dốc, đầu mũi lại phun ra hai luồng hơi nóng. Trần Lập Cương. Một trong những bá chủ của Hạp Môn, hắn thích những trận đấu trong lồng thú. Ban đầu là giả thú, côn trùng, zombie, nhưng về sau, hứng thú ngày càng giảm. Một ngày nọ, hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, ném con người vào lồng thú. Nhìn những con người đó cầu xin, chém giết, cho đến khi kẻ chiến thắng, toàn thân nhuốm máu bước ra khỏi lồng, hắn cảm thấy vô cùng khoái trá. Từ đó về sau, việc hắn thích nhất là xem con người chém giết nhau. Khi những người bình thường đó vì để sống sót mà rút dao chĩa vào đồng loại, hắn liền có thể cảm nhận được niềm vui chưa từng có. Trận chiến đã đi đến hồi kết. Trong lồng thú, một thanh niên gầy gò nắm lấy cơ hội, dùng dao găm đâm thủng bụng đối phương. Máu tươi bắn lên mặt hắn, hắn rõ ràng đã do dự một chút, nhưng vì để sống sót, hắn không thể lùi bước. Cắn răng, nhíu mày, hắn mạnh mẽ giơ dao găm lên, đâm vào ngực đối phương. Kẻ địch đã chết. Thanh niên trở thành người sống sót. Nhưng lúc này, kẻ chiến thắng lại không hề có chút vui sướng nào. Trái lại quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng khóc thống khổ. Hắn là người, không phải súc sinh, nhưng thế giới này cùng với gã đàn ông đang ngồi kia hứng thú quan sát cuộc chém giết, đã ép hắn trở thành một con súc vật máu lạnh. Trần Lập Cương rất vui, cầm lấy một miếng giò heo lớn, ném vào lồng thú. Hắn thích con thú cưng này, trẻ, có sức sống, tuy tình cảm có hơi nhiều một chút, nhưng chỉ cần đấu thêm vài trận nữa, sẽ có thể dạy dỗ thành dáng vẻ mà hắn thích. Đúng lúc này, một người đàn ông mặt đầy sẹo dao đi vào. Mặt cả như bị cố ý hủy dung, không phải bằng dao dài, mà bằng một loại dao giống như dao rọc giấy, từng nhát, từ trên xuống dưới, rạch nát toàn bộ da mặt. Ngoài mắt và tai ra, không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu của gã. Người đàn ông đứng trước mặt Trần Lập Cương, nhẹ giọng báo cáo tình hình. Trần Lập Cương cười lớn, cầm một quả ô mai ném vào miệng, rồi vỗ tay, lớn tiếng nói, có chuyện như vậy sao? Ha ha, đi xem thử. Hôm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Bất kể là đối với những người tị nạn lay lắt sống qua ngày, hay những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp của Hạp Môn, ngọn lửa bùng lên trong doanh địa của Lý Hoành Nghị đã như một cơn bão cấp 12, với tư thế mãnh liệt, bao trùm toàn bộ Hạp Môn. Từng bộ thi thể được xếp trên mặt đất. Những kẻ phản kháng đã bị tàn sát hơn một nửa. Những người chết này đều được coi là tinh nhuệ, Lý Hoành Nghị có được ngày hôm nay, đều là nhờ công lao của những cường giả này. Nhưng bây giờ, để củng cố chính quyền mới do Trần Phong đứng đầu, những kẻ được chiêu an không thể không rút đao đối mặt. Ban đầu còn có chút hổ thẹn, nhưng khi số người chết tăng lên, tâm tình của họ cũng dần dần thay đổi. Bốn người bọn họ tay đều đã dính máu tươi. Có thể đi đến bước này trong tận thế, tâm tính của họ đã sớm hơn hẳn người thường. Đến bước này, họ đã không thể quay đầu lại, chẳng bằng làm cho mọi chuyện triệt để hơn một chút. Cảnh tượng Trần Phong giết chết Lý Hoành Nghị vẫn còn hiện rõ trước mắt, điều này khiến họ hiểu rằng, trên mảnh đất dưới chân họ, đã thay đổi triều đại. Kẻ kia không nghi ngờ gì chính là người có tiếng nói nhất ở đây. Vừa mới đến, Trần Phong tuy chỉ có thực lực, nhưng để nắm giữ một thế lực lớn như vậy, vẫn cần đến những kẻ bản địa. Mấy người này đều là những kẻ lõi đời, làm sao không nhận ra, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Giết chết những chiến sĩ đang giữ các vị trí quan trọng, rồi đưa tâm phúc của mình vào. Thế lực của chính họ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Diệt trừ kẻ khác ý, lớn mạnh thế lực. Đừng bao giờ đánh giá nhân tính của một người. Mới đây, những người này còn vì sự sống chết của đồng bạn và Lý Hoành Nghị mà cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng lúc này, sau khi tay đã nhúng đầy máu của đồng bạn, họ đã hoàn toàn đứng về phía Trần Phong, chỉ lo những người kia sẽ trở thành chướng ngại vật trên con đường thăng tiến của mình. Mấy người thương lượng xong, trong mắt lộ ra một tia sắc lạnh. Thế lực của Lý Hoành Nghị bao trùm mấy trăm ngàn người, ngoài những kẻ đầu hàng trước mặt, còn không ít tâm phúc của các thủ lĩnh được phân bố ở những vị trí quan trọng. Nếu họ biết thủ lĩnh của mình đã bị sát hại tàn nhẫn, rất có thể vì tự vệ mà sẽ đi đầu quân cho các thế lực khác. Trần Phong đã giao gánh nặng ổn định thế lực cho mấy người họ, nếu thật sự xảy ra một cuộc phản chiến lớn, họ rất có thể cũng sẽ bị hỏi tội. Hoặc là không làm. Chỉ có một chữ mới có thể giải quyết những vấn đề này. Giết. Bốn người gọi tâm phúc đến, lại ghé tai dặn dò vài câu. Lúc này, cuộc tàn sát không những không kết thúc, mà trái lại mới chỉ bắt đầu. Đến bước này, những chiến sĩ đã động dao không thể cứu vãn được nữa. Mặc dù cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ cũng chỉ có thể theo thủ lĩnh đi đến cùng trời cuối đất, cắn chặt răng, mạnh mẽ gật đầu, đi hoàn thành hành động trảm thủ đó. Ngay lúc này, ở một góc biệt thự, Nghiêm Tu chứng kiến toàn bộ trận chiến. Ngày xưa, giữa các thủ lĩnh tuy cũng có mâu thuẫn, nhưng có Lý Hoành Nghị trấn giữ, cũng chưa từng xảy ra xung đột vũ trang quy mô lớn. Nhưng vừa rồi, những người ngày xưa từng kề vai sát cánh, dường như có thù giết cha, đều đã biến thành những ác ma đáng sợ. Mà kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này, chính là người đàn ông phía sau. Nghiêm Tu cảm thấy một luồng tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Nhưng, hắn có tư cách gì để chỉ trích những kẻ phản bội đó? Ngay cả hắn, không phải cũng vì sợ chết mà bị Trần Phong bổ nhiệm làm thủ lĩnh mới của thế lực này sao? Nhưng chỉ có hắn biết, mình chỉ là một con rối đáng thương. Nhưng đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên lóe lên một vệt cực quang, sau đó, một bóng người rực rỡ bay xuống, hạ cánh giữa đám đông. Đó là một con bạch hổ khổng lồ. Con bạch hổ này chỉ là một bóng mờ, bốn móng vuốt mở ra, sắc như móc câu, cao đến hơn 4 mét. Cùng lúc đó, con mãnh hổ gầm rú, các bụi xung quanh bị thổi bay tứ phía, uy thế tuyệt luân. Mà trong bóng mờ đó, lại có một bóng người. Kẻ này quần áo hoa lệ, trong tận thế này, không hề có chút vẻ mệt mỏi, trái lại như một quý công tử, khiến người ta có cảm giác tự ti. Người đàn ông này tuy chưa đến cấp vàng, nhưng trên trán của bóng mờ bạch hổ lại mơ hồ có một vệt màu vàng kim. Hầu như chỉ còn thiếu một bước ngoặt, chỉ cần một lần lĩnh ngộ, hoặc một trận chiến, là có thể đột phá lên cấp vàng, thực lực tiến thêm một bước. Nghiêm Tu ở trên lầu nhíu mày, trầm giọng nói, đây là người của liệt diễm tướng quân Sử Hùng, tên là Vương Đoan. Người này thực lực cao siêu, được xem là chiến tướng số một dưới trướng Sử Hùng. Trần Phong im lặng không nói. Đối phương đến đây vì mục đích gì, trong lòng hắn đã sớm có chút hiểu rõ. Trước đó, Nghiêm Tu đã nói rõ, thành Hạp Môn không phải là một khối vững chắc, tổng cộng có 5 thế lực, ngày thường giữa các bên cũng có chút mâu thuẫn. Nơi nào có người, nơi đó có tranh chấp. Lúc này, địa bàn của Lý Hoành Nghị xảy ra tiếng huyên náo lớn như vậy, không thể che giấu được tai mắt của các thế lực khác. Chồn chút tết gà, chắc chắn không có chuyện tốt. Vương Đoan này, bất ngờ lại có tướng mạo tuấn tú. Chỉ còn nửa bước là bước vào cấp vàng, thậm chí có thể đối kháng với 2 cường giả cấp vàng mà không rơi vào thế hạ phong. Quan trọng hơn là, ngũ quan của hắn lại tinh xảo hoàn mỹ, như tỷ lệ vàng, đôi mắt sáng như bảo thạch, đôi môi mỏng, sống mũi cao thẳng, khiến hắn trông tinh thần phấn chấn, hào hiệp bất kham. Nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra sự phi phàm của đối phương. Con cưng của trời. Loại người này sinh ra đã được trời xanh ưu ái, là một trong số ít những con cưng trong tận thế. Trần Phong nắm giữ sức mạnh tín ngưỡng, có thể nhìn trộm một vài thiên cơ. Lúc này, nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, hắn liền phát hiện, người này sau này không thể lường được. Một khi bước vào cấp vàng, năng lượng sẽ xảy ra lột xác, thậm chí tích lũy lâu dài, bùng nổ một lần, căn bản không phải là những kẻ may mắn như Lý Hoành Nghị có thể so sánh. Ai có thể ngờ, nơi này lại có một nhân vật như vậy. Đúng vậy, trong tận thế có vô số khả năng. Những kẻ như Lý Hoành Nghị, tuy sớm bước vào cấp vàng, nhưng lại giống như những hộ dân được đền bù giải tỏa, không hiểu sao lại được chia cho mấy chục triệu, hoàn toàn là một kẻ trọc phú. Tuy tài sản kinh người, nhưng cũng chỉ là tiền chết. Một khi tiền bạc tiêu hết, sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Nhưng những người như Vương Đoan lại giống như những tinh anh công sở từng bước đi lên đỉnh cao. Phía sau không có chỗ dựa, nhà cũng không có đất để đền bù, tất cả đều dựa vào sức mình mà phấn đấu. Nhưng chính vì vậy, nền tảng mới càng thêm vững chắc. Một khi nắm giữ của cải, không những sẽ không kết thúc, mà trái lại sẽ lấy tiền đẻ ra tiền, thậm chí mở ra một thời đại tài chính thuộc về mình. Tương lai của người này, không thể lường được. Trần Phong nhìn thấy đối phương, không khỏi đưa ra một vài đánh giá. Chết nhiều người như vậy, các người rốt cuộc đang làm gì? Vương Đoan nhìn thấy mọi thứ trước mắt, không khỏi hơi sững sờ. Vốn đã biết nơi này xảy ra nội chiến, nhưng mức độ khốc liệt lại vượt qua phạm vi nhận thức của hắn. Hơn nữa, ngoài người chết ra, xung quanh còn có không ít xác sống và chiến binh khô lâu. Tại sao những sinh vật vong linh này lại chiếm giữ ở đây? Trong lòng Vương Đoan hiện lên một tia suy tư. Đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Trong bốn người, một gã thủ lĩnh mặt xăm hình bọ cạp, nhíu mày, lập tức lên tiếng phản đối. Hắn đã hoàn toàn đầu quân dưới trướng Trần Phong, lúc này, giữa đường lại có thế lực đối địch nhảy ra, hắn đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Vương Đoan, đây là chuyện nhà của chúng ta, lẽ nào Sử Hùng cũng muốn nhúng tay vào sao? Một bên, cũng có người phụ họa. Vương Đoan ngẩn ra, trên mặt cũng không có nhiều biến hóa, lập tức mở miệng nói, chuyện nhà của các người ta đương nhiên sẽ không quản, nhưng những xác sống và khô lâu này lại là chuyện gì? Hải Mạc Thiên Vương đang ở đâu? Ta muốn bái kiến một chút. Hải Mạc Thiên Vương. Lý Hoành Nghị đã sớm bị chặt đứt đầu, ngoài ra, cả mấy tên cường giả cấp vàng cũng bị tàn sát gần hết. Vương Đoan muốn bái kiến, vốn là chuyện không thể nào. Mấy người bị hỏi trúng chỗ đau, sắc mặt ít nhiều có chút hoang mang, do dự vài giây, mới mở miệng nói, Thiên Vương đã nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai lại đến bái kiến đi. Chỉ có điều, Vương Đoan đâu phải là nhân vật nhỏ dễ bị lừa như vậy. Hắn quan sát tinh tường, trực tiếp nhìn ra mấy người đang nói dối, trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Mấy thế lực ở thành Hạp Môn đã sớm xem nhau không vừa mắt. Chỉ có điều, ngày xưa đều có bá chủ trấn giữ, một khi trở mặt, ai cũng không thể lường trước được sẽ xảy ra biến cố lớn thế nào. Bởi vậy, Sử Hùng lần này phái hắn đến, chính là để dò xét tình hình thực tế. Nhưng xem vẻ mặt của mấy người, khi nói đến Lý Hoành Nghị, lại một bộ do dự, lẽ nào nơi này thật sự đã xảy ra biến cố lớn? Muốn biết kết quả, nhất định phải đi vào xem thử. Nghĩ đến đây, Vương Đoan tiến lên một bước. Và lúc này, những người ủng hộ trung thành của Trần Phong, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng, quát lớn, Vương Đoan, ta đã nói rồi, muốn bái kiến Thiên Vương, ngày mai hãy đến. Sao nào, lẽ nào Sử Hùng muốn khai chiến à? Nói câu cuối cùng, mời ngươi trở về, nếu không, đừng trách chúng ta không nể mặt. Chuẩn bị, nếu Vương Đoan tiến thêm một bước, giết không tha. Mấy người đã đứng cùng thuyền với Trần Phong. Lúc này, họ bất kể thế nào cũng không thể để Vương Đoan tiến vào phòng. Một khi biết được Lý Hoành Nghị đã chết, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nhưng dù bị uy hiếp, Vương Đoan vẫn một bộ làm ngơ, cười nhạt một tiếng, nói, chỉ bằng mấy tên phế vật các người cũng muốn cản ta. Trước mắt mình đã bước đến cửa, Lý Hoành Nghị vẫn không hiện thân, không chỉ vậy, những cường giả khác trong thế lực cũng không xuất hiện, mà chỉ có mấy tên lâu la. Vương Đoan trong lòng càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Đúng vậy. Mấy người này, trong thế lực, mặc dù cũng là một nhân vật hung ác, nhưng trên đời này, nắm đấm mới là đạo lý. Những người này còn chưa đủ để lọt vào mắt của Vương Đoan. Giết không tha. Ta bây giờ liền muốn đi vào bái kiến Hải Mạc Thiên Vương, ta xem các người ai có thể cản ta. Vương Đoan đã không còn nể mặt. Hết chương 535. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.